ta có thể nhìn thấy ẩn tàng cơ duyên chương 87 tới chương 114. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sau khi tiến vào cửa truyền tống, Dịch Tiểu Phong xuyên qua một khu vực ánh sáng mạnh. Ánh sáng tiêu tán, hắn mở to mắt. Ánh vào mi mắt hắn chính là không trung xanh thẳm, núi rừng chập trùng, tú lệ mê người. Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm đi theo trái phải bên cạnh hắn, đồng dạng đang đánh giá tình huống trong bí cảnh. Bí cảnh so với trong tưởng tượng của bọn hắn đẹp đẽ hơn nhiều, non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, mây trắng điểm xuyết bầu trời xanh, hết thảy đều đẹp như tiên cảnh. Chật chật, bề ngoài càng mỹ lệ bề càng nguy hiểm, chúng ta đi thôi. Dịch Tiểu Phong cười nói, sau đó rút Xích Vân kiếm ra, cất bước đi tới. Tay phải Hàn Uyên cũng đặt ở trên chuôi kiếm, tùy thời rút kiếm. Liễu Như Thấm vừa đi, vừa rút ra từ trong tay áo một con chim gỗ. Nàng ném hướng lên trời, chim gỗ hóa thành một con chim băng, nhanh chóng bay về phía chân trời, biến mất không còn thấy bóng dáng. Đây là cái gì? Hàn Uyên tò mò hỏi. Liễu Như Thấm cười nói, pháp thuật điều tra của ta mà thôi, để nó thăm dò tình huống trước. Dịch Tiểu Phong liếc nàng một cái. Liễu Như Thấm rất thần bí, rốt cuộc mạnh như thế nào cũng không biết được. Hàn Uyên nói nhìn không thấu tu vi của nàng, nàng cất giấu pháp khí mạnh mẽ nào đó có thể che đậy tu vi. Dịch Tiểu Phong vẫn tồn tại cảnh giác với nàng, lỡ như cô nàng này muốn dứt hắn sao? Hoặc lúc sau vì thiên tài địa bảo nào đó, bọn họ trở mặt thành thù, những chuyện này đều có khả năng xảy ra. Tuyển thủ Chu Hổ bị đào thải. Một tiếng nhắc nhở từ trò chơi vang lên, Dịch Tiểu Phong hơi hơi nhướng mày. Nhanh như vậy liền có người bị đào thải. Chẳng lẽ mới vừa tiến vào đã bị đồng môn dứt? Hay là truyền tống đến yêu thú quật? Đối với yêu thú, Dịch Tiểu Phong vẫn rất chờ mong. Tuy rằng này đã là giai đoạn thứ ba tiết mục, nhưng hắn còn chưa tận mắt gặp qua yêu quái. Phệ Linh bò cạp, Thanh Hỏa Diên không tính. Ba người đi không nhanh không chậm, vùng này tầm nhìn thoáng đãng, nếu là có nguy hiểm, cũng có thể trước tiên phát hiện. Đại khái qua khoảng 10 phút. Phía trước xuất hiện một mảnh bùn lầy, đường kính đạt tới 5 trượng, ở giữa triền núi, giống như một cái hồ nhỏ. Trong vũng bùn còn nổi bọt khí, giống như độ ấm rất cao. Nơi này rất dư thừa linh khí, hay là bên trong cất giấu bảo bối? Hàn Uyên nhướng mày nói. Mới vừa tiến vào liền gặp được bảo bối. Dịch Tiểu Phong híp mắt nhìn lại, hắn nhìn thấy vũng bùn trung lập lòe ánh sáng hồng. Quả nhiên có bảo bối. Liễu Như Thấm móc ra khăn đỏ từ trong tay áo, vùng hướng vũng bùn. Khăn đỏ đánh vào vũng bùn, làm bùn bắn tung tóe. Dịch Tiểu Phong cùng Hàn Uyên nhẹ nhàng tránh thoát. Dịch Tiểu Phong có chút câm nín. Tình cảnh này rất giống khi còn nhỏ nghịch ngợm ném pháo vào hố phân. Rất mau, khăn đỏ của Liễu Như Thấm rung động, giống như cần câu cá, nàng dùng sức kéo một cái. Một cây nấm đỏ tươi dính bùn bay ra tới. Trước mắt Dịch Tiểu Phong xuất hiện một hàng chữ, ngừng huyết linh chi, dược liệu chữa thương cầm máu, trợ giúp tu luyện, ẩn chứa trăm năm linh khí. Liễu Như Thấm vui cười nói, ta nhận lấy trước nha. Dịch Tiểu Phong lưu luyến gật đầu. Thiên tài địa bảo nơi này thế mà có thể trợ giúp tu luyện. Đây chính là chuyện tốt. Tinh thần Dịch Tiểu Phong phấn chấn, lập tức xoay người đi tới. Hắn tìm kiếm khắp nơi, sưu tầm bảo bối, Hàn Uyên, Liễu Như Thấm đi theo phía sau hắn. Đi không đến hai dặm, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên dừng bước. Hắn chỉ vào dưới chân cây to bên cạnh, nói, đồ nhi, dưới tán cây có bảo bối, giúp ta đào ra. Hàn Uyên, Liễu Như Thấm sửng sốt. Cây to này nhìn tầm thường chẳng gì đặc biệt, có thể cất giấu bảo bối sao? Linh khí nơi này cũng không dư thừa, hẳn là không có bảo bối đi. Liễu Như Thấm do dự nói. Dịch Tiểu Phong không có giải thích, mà là thúc giục Hàn Uyên động thủ. Hàn Uyên lập tức vung kiếm đào đất. Không bao lâu, kiếm của Hàn Uyên kiếm đụng tới một cái đồ vật, hắn ngẩn người, lập tức ngồi xổm xuống dùng tay lôi ra. Thực sự có đồ vật. Liễu Như Thấm trừng to đôi mắt đẹp. Khán giả cũng phấn chấn lên, bắt đầu rồi. Bắt đầu rồi. Âu Hoàng bắt đầu biểu diễn, mọi người xem kỹ nha. Phía trước có ánh sáng trang bức, mọi người cẩn thận. Gia hỏa này lại viết kịch bản gốc hai cái cao thủ trúc cơ đều không có nhận thấy bảo bối, Dịch Tiểu Phong dựa vào cái gì có thể. Hàn Uyên từ trong đất lôi ra một cái hộp sắt, bên ngoài cuốn đầy xiềng xích. Chắc là chứa thư từ. Dịch Tiểu Phong nói, cẩn thận một chút, đừng vội. Hắn híp mắt nhìn, trước mắt hiện lên thông tin, hộp hàng thiết, bên trong có hai tầng, tầng thứ nhất có dấu mũi tên độc, một khi mở hộp sắt, liền sẽ bắn ra, tầng thứ hai có dấu bí tịch. Quả nhiên. Tu sĩ đều âm hiểm a, Dịch Tiểu Phong mở miệng nói, bộ xích sắt ra, bên trong có ám khí, cẩn thận mở ra, đừng bị bắn chết. Hiện tại, Hàn Uyên tràn ngập sùng bái đối với Dịch Tiểu Phong, tin tưởng vô điều kiện, cho nên không có nghi ngờ. hắn vung kiếm cắt xích sắt, sau đó lui về phía sau. Diệt Tiểu Phong cùng Liễu Như Thấm cũng lui sang bên cạnh. Hàn Nguyên vung kiếm, kiếm khí cách không đánh vào trên hộp sắt, khiến nắp hộp sốc lên. Hừ, hừ, hừ, từng mũi tên ngắn bắn ra, ba người Diệt Tiểu Phong cả kinh lại lần nữa tránh né. Cuối cùng, ba người đều không có bị thương. Khán giả sôi nổi bình luận tốt tốt tốt. Hàn Nguyên sùng bái nhìn về phía Diệt Tiểu Phong. Liễu Như Thấm nhíu chặt mày đẹp, biểu tình vô cùng cổ quái. Diệt Tiểu Phong đi tới trước hộp sắt trước, dùng xích vân kiếm đẩy tầng thứ nhất trong hộp ra, một quyển bí tịch xuất hiện ở tầng dưới chót. Hắn cầm lấy tới nhìn thấy, trên bìa viết bốn chữ. Huyền Cốc Đan Thư. Hắn mở ra nhìn nhìn vài tờ, đây là một quyển bách khoa toàn thư thuật luyện đan. Người muốn sao? Diệt Tiểu Phong liếc Hàn Nguyên hỏi. Hàn Nguyên lắc đầu nói, đây là sư phụ phát hiện, ta như thế nào có thể cầm? Huống hồ, ta đối với đan đạo không có chút hứng thú nào. Diệt Tiểu Phong cười cười, thu Huyền Cốc Đan Thư vào nhẫn trữ vật. Ngươi làm sao phát hiện được? Liễu Như Thấm nhịn không được hỏi. Diệt Tiểu Phong nhún vai nói, dụng tâm nghe, cơ duyên có thể nói chuyện nha. Liễu Như Thấm trợn trắng mắt. Lừa gạt ai? Sau đó, Diệt Tiểu Phong không có lập tức rời đi. Hắn xé một tấm vải, bắt đầu thu thập mũi tên độc trên mặt đất. Tổng cộng có 50 cây. Hắn lấy hắc mãn ám tiễn mà lúc trước lấy được ở chỗ hắc động trác giả bảo ra, mang bên cổ tay trái, sau đó mở ra cơ quan trang bị, đem mũi tên độc bỏ thêm vào, tên độc dư lại thu vào trong nhẫn trữ vật. Làm xong hết thảy, Diệt Tiểu Phong đem ống tay áo kéo xuống, hoàn mỹ che đậy hắc mãn ám tiễn. Đây là ám khí. Liễu Như Thấm mang biểu tình cổ quái. Hàn Nguyên cười nói, đây là ám khí của trác giả lão tổ, sư phụ tìm thấy nó ở trác giả bảo. Diệt Tiểu Phong cười nói, tiếp tục lên đường đi. Hiện tại hắn tràn ngập tự tin. Trên người hắn có ba loại ám khí. Kim Tất Xuất, hắc mãn ám tiễn, phệ linh bò cạp. Ai dám gần hắn, chết. Tinh thần Diệt Tiểu Phong sảng khoái, khí phách hăng hái. Hiện tại trong mắt hắn bí cảnh hoàn toàn là một cái bảo tàng. Trừ thiên tài địa bảo mà bản thân bí cảnh dựng dục, còn chôn giấu tài sản của tu sĩ từ trước đến nay tới mạo hiểm mà chết. Diệt Tiểu Phong xác định một mục tiêu. Thắng bại không quan trọng. Thu hết bảo vật mới là chuyện hàng đầu. Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm cũng bắt đầu chờ mong biểu hiện kế tiếp của Diệt Tiểu Phong. Không đến thời gian một chén trà nhỏ, Diệt Tiểu Phong lại làm cho bọn họ kinh hỉ lần nữa. Tảng đá này cất giấu bảo vật. Diệt Tiểu Phong chỉ vào một khối đá to trên sườn núi phía trước, gần đó chồng chất rất nhiều nham thạch, lớn nhỏ không đồng đều. Chỗ này cũng có. Lần này Liễu Như Thấm không tin. Cục đá có thể giấu bảo bối. Hàn Nguyên thì hoàn toàn tín nhiệm Diệt Tiểu Phong, hắn lập tức rút kiếm. Keng. Kiếm quang chợt lóe. Tảng đá to bị chém thành hai nửa. Diệt Tiểu Phong nhìn chăm chú, tảng đá thế mà khảm một khối hài cốt, là thi cốt tu sĩ, hai tay hắn ôm một cái bao. Bình luận hoàn toàn nổ tung, tuyệt đối là HA, phía chính phủ có quản hay không? Trâu bò A, dịch thần có phải có công năng đặc dị hay không? Liễu Như Thấm, mẹ nó ta choáng váng. Mắt nhìn xuyên thấu. Các bạn nữ của Diệt Tiểu Phong cẩn thận, các ngươi có khả năng đã bị. Biên, hắc dược cục đá này làm sao chôn một người? Hàn Nguyên nhíu mày nói. Hắn không thể lý giải người này làm sao bị kẹt trong đá. Liễu Như Thấm suy đoán nói, có thể là pháp thuật nào đó đi. Ánh mắt Diệt Tiểu Phong tỏa định một cái bao trong lòng ngực bộ xương. Rất nhanh, trước mắt hắn hiện ra từng hàng chữ, bao vải cũ, một bao vải bị chôn dưới đất 200 năm, bên trong cất giấu đan dược, quyển trục pháp thuật. Diệt Tiểu Phong nhướng mày. Không nói có độc, nghĩa là cái bao vải này là an toàn. Nếu không có nguy hiểm, kìa hắn liền có thể tự mình đi lên lấy. Diệt Tiểu Phong nhấc chân chạy đến, tới gần bộ xương bị khảm vào cục đá. Hắn đang muốn gỡ cái bao vải xuống, mặt đất bỗng nhiên lay động lên. Hắn lập tức nhảy dựng lên, nhanh chóng rút lấy bao vải đi. Hàn Nguyên rút kiếm, nhìn về phía đỉnh ngọn núi bên cạnh, chỉ thấy một con trâu khổng lồ xuất hiện. Con trâu này cao gần 3 mét, mọc ra hai cái đuôi trâu, da nó đen xì, miệng mũi hô hấp nặng nề còn tỏa ra khí nóng. Trong mắt nó huyết hồng, trông tựa như hai viên ngọc màu máu. Diệt Tiểu Phong nhướng mày, hỏi, đây là yêu thú. Không hổ là giả quái. Thế nhưng hắn cho rằng yêu thú là chỉ trạng thái nửa người nửa thú. Ta tới làm thịt nó. Hàn Nguyên rút kiếm dứt đến, con ngưu yêu kia cũng từ trên đỉnh núi lao xuống tới, thế không thể đỡ. Diệt Tiểu Phong nhanh chóng mở cái bao ra bắt đầu kiểm tra. Liễu Như Thấm tò mò thò đầu qua xem. Bên trong tất cả đều là chai lọ vại bình, còn có một quyển bí tịch. Trên mặt bìa của quyển bí tịch có viết ba chữ. Mang Ngưu Bộ Bộ. Mang Ngưu Bộ, người sáng tạo hàng năm quan sát yêu ngưu lĩnh ngộ ra bộ pháp, bá đạo cường đại. Nhìn qua vô cùng ngưu bức nha. Dịch Tiểu Phong trực tiếp thu toàn bộ cái bao vào nhẫn trữ vật. Liễu Như Thấm còn không có xem xong, không khỏi bĩu môi. Dịch Tiểu Phong hài hước cười nói, như thế nào? Ngươi cũng muốn? Liễu Như Thấm quay đầu đi, hừ nói, ta mới không dám muốn, mặt sau ta sẽ dựa vào chính mình phát hiện. Dịch Tiểu Phong liền cười cười. Chỉ bằng ngươi. Hàn Nguyên cùng Ngưu Yêu chiến đấu, hình thể con Ngưu Yêu khổng lồ, nhưng động tác của Hàn Nguyên rất nhanh, lực xuyên thấu của kiếm khí cũng rất mạnh, mỗi một đạo kiếm khí chém trên người Ngưu Yêu đều có thể tạo thành vết thương da tróc thịt bong. Không bao lâu, Hàn Nguyên nhẹ nhàng tru sát Ngưu Yêu. Khi trở lại trước mặt Dịch Tiểu Phong, một thân áo màu lam của hắn cũng không có lây dính vết máu nào. Sư phụ, trong bao có cái gì? Hàn Nguyên tò mò hỏi. Dịch Tiểu Phong trả lời nói, đang dược cùng một quyển bí tịch bộ pháp, về phần đang dược ta có thể phân ngươi một ít, còn bộ pháp này chúng ta hai thầy trò cũng có thể cùng nhau học. Hàn Nguyên vẫn luôn vì hắn trả giá, lại là đồ đệ của hắn, hắn tự nhiên cũng được hưởng lợi một chút. Nửa tháng tiếp theo hắn còn phải dựa vào Hàn Nguyên. Đa tạ sư phụ. Hàn Nguyên cười nói, tâm tình vô cùng vui vẻ. Quan trọng không phải đang dược, bí tịch, mà là Dịch Tiểu Phong có lòng nguyện ý chia sẻ cho hắn. Dịch Tiểu Phong là sư phụ hắn, dù vậy cái gì cũng luôn chừa phần cho hắn, hắn không có gì để nói cả. Ở tu chân giới, đồ đệ nên hiếu kính sư phụ. Ba người tiếp tục đi trước. Liễu Như Thấm nhẹ giọng nói, phụ cận yêu khí càng thêm nồng đậm, mọi người cẩn thận một chút, khả năng có đại yêu lui tới. Hàn Nguyên hừ nói, đại yêu lợi hại đến đâu cũng ngăn không được kiếm trong tay ta. Liễu Như Thấm trợn trắng mắt. Hàn Nguyên, kiếm pháp lợi hại nhất của ngươi có thể giết yêu quái thuộc cảnh giới nào? Đại yêu bình thường hẳn là có thể chiến một trận. Hai người bắt đầu đấu võ mồm. Thông qua bọn họ, Dịch Tiểu Phong hiểu biết thêm về cảnh giới yêu quái. Cảnh giới của tu sĩ từ thấp đến cao, theo thứ tự là luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh, kim đan cảnh, nguyên anh cảnh, hóa thần cảnh. Cảnh giới của yêu quái từ thấp đến cao thì là yêu khí, tinh quái, hóa hình đại yêu, yêu vương, đại yêu vương. Hóa hình đại yêu tương đương với tu sĩ kim đan cảnh. Nói cách khác, Hàn Nguyên có tự tin đối mặt với tồn tại mới đột phá kim đan cảnh. Dịch Tiểu Phong cùng Liễu Như Thấm cảm thấy hắn đang khoác lác. Ở tu chân giới, chênh lệch về cảnh giới rất khó vượt qua. Trên đỉnh Tụ Tiên Sơn, thành viên các môn các phái ngồi tại dãy ghế xếp trên cái bục lớn. Không trung phía trên quảng trường có một quả cầu nước khổng lồ chiếu ra tình huống phía bên trong bí cảnh. Tạm thời không có tình huống đặc thù gì phát sinh, các tông môn đều đang nói chuyện phiếm. Tử Tuyết Phong Trần Quần mang sắc mặt âm trầm. Ánh mắt hắn quét ngang nhìn qua các tu sĩ tông môn khác, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc này, Hồng Ma Điện Phó Điện Chủ Huyết Ẩm Đạo Nhân bỗng nhiên mở miệng nói, chư vị, thừa dịp bí cảnh vừa mới bắt đầu, ta có một chuyện muốn nói, liệu có người nhớ rõ kiếm ma? Kiếm ma? Lời vừa nói ra, tất cả tu sĩ đều quay đầu nhìn về phía hắn. Trần Quân nhíu mày nói, tiền bối, lời này của ngươi là có ý tứ gì? Huyết Ẩm Đạo Nhân cười như không cười nói, ta nghe nói có người đã bị kiếm ma sai sử, muốn khiến cho chính ma lưỡng đạo một lần nữa quyết liệt, đúng không? Đoạn Cửu Lôi. Đoạn Cửu Lôi. Hàng Phòng Sơn Hộ Pháp, đại trưởng lão. Ánh mắt mọi người dừng ở trên người hắn. Sắc mặt Đoạn Cửu Lôi không thay đổi, hắn chậm rãi nâng chung trà lên, hắn bình tĩnh nói, Huyết Ẩm Đạo hữu, ngươi nói, ta nghe không hiểu. Huyết Ẩm Đạo Nhân cười đến có chút dữ tợn, nói, kiếm ma đã lẫn vào bên trong chúng ta, án mạng trước đó khả năng chính là tác phẩm của kiếm ma, cho nên chúng ta đều không thể tra tìm ra hung phạm. Sau khi chính ma lưỡng đạo tại Đại Càn Châu tự bắt tay giảng hòa, Tam Đại Vương Triều cũng tại trong đoạn thời gian này phát triển tấn mãnh. Nếu là chính ma quyết liệt, Đại Càn Châu cũng sẽ lâm vào trong chiến loạn, này sẽ là tội nghiệp lớn. Ánh mắt của thủ lãnh các tông môn đều đang lập lòe. Trong lúc nhất thời, mọi người lâm vào sự trầm mặc quỷ dị. Huyết Ẩm Đạo Nhân tự hồ nhìn ra cái gì, vẻ tươi cười trên mặt cũng đã biến mất. Thân là tổng trưởng quản tiên môn đại hội, Trần Quần cũng không có miệt mài suy diễn đến như vậy. Vệ Khắp Tâm nhìn về phía Thiên Kiếm Thánh Tông Tiêu Thiếu Mệnh, nói, Thiên Kiếm Thánh Tông là tông môn cường đại nhất Đại Càn Châu, không biết Tiếu đạo hữu thấy thế nào. Chính ma lưỡng đạo đều mang ý xấu, ai cũng không muốn sẽ là người đứng mũi chịu sào. Tiêu Khuyết Mệnh mang cái mặt đơ trả lời, sau khi kết thúc khảo hạch bí cảnh lần này lại sao đo đi, hiện tại chúng ta không có tinh lực cùng thời gian để điều tra. Vệ Khắp Tâm cười. Huyết Ẩm Đạo Nhân, Tửu Tâm Hòa Thượng, Đoạn Cửu Lôi cũng cười. Chính đạo một phương đành nhíu mày. Trần Quân híp mắt nhìn về phía Tiêu Thiếu Mệnh, như suy tư gì. Dưới mặt biển tĩnh lặng chính là cuồn cuộn thủy triều. Chính ngọ. Ba người Dịch Tiểu Phong ngừng ở dưới một cây đại thụ. Một buổi sáng, bọn họ tìm tòi được không ít thiên tài địa bảo. Thế nhưng về phần bí tịch, đan dược, Dịch Tiểu Phong lại không có tìm được thêm. Giờ phút này, Dịch Tiểu Phong đang tu luyện Mang Ngưu Bộ. Mang Ngưu Bộ thích hợp chiến đấu, thiên hướng loại hình võ kỹ, có thể học được nhanh chóng. Khảo hạch bí cảnh kéo dài nửa tháng, hắn không có đạo lý sẽ luôn tầm bảo hoặc là trốn tránh, cũng có thể mượn cơ hội này để tu hành. Linh khí trong bí cảnh cũng muốn dư thừa hơn so với bên ngoài, đây chính là địa phương thích hợp để tu hành. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân tư chất thiên linh căn, Dịch Tiểu Phong học tập Mang Ngưu Bộ không có nửa điểm trở ngại. Mang Ngưu Bộ không phải là bộ pháp loại hình tốc độ, không thể trợ giúp chạy trốn, chỉ thích hợp chiến đấu. Bộ pháp này luyện tập chính là tư thế dậm chân giống yêu ngưu, đại thành có thể đạp vỡ đá, tiết tấu nhanh chóng còn có thể dậm chân ra khí thế đàn trâu vạn con lao nhanh dọa chạy địch nhân. Hàn Nguyên sau khi biết được tỏ vẻ khinh thường, không muốn học tập. Hắn thích kiếm pháp uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu dật, chứ không phải bộ pháp tục tằng như vậy. Dịch Tiểu Phong cũng không bắt buộc hắn, một mình tu luyện. Liễu Như Thấm ngồi ở trên thân cây, đôi tay nàng không ngừng múa máy, phản phất như đang cào thứ gì đó vô hình. Một con chim băng từ phương xa bay tới, bay vào trong lòng bàn tay nàng, sau đó hòa tan. Liễu Như Thấm nhắm mắt lại. Dưới tàn cây Hàn Uyên ngẩng đầu hỏi, nhìn thấy gì? Liễu Như Thấm không trả lời ngay, tựa hồ là đang tiêu hóa ký ức từ con chim băng truyền đến. Thật lâu sau, Liễu Như Thấm trợn mắt, mày đẹp nhíu chặt, lẩm bẩm nói, đại sự không ổn a, đại sự không ổn. Vì sao? Hàn Uyên hỏi. Dịch Tiểu Phong đang tập trung tu luyện không có nghe được Liễu Như Thấm lẩm bẩm tự nói, nhưng thanh âm Hàn Uyên hắn đã nghe được. Dịch Tiểu Phong dựng lỗ tai, tiếp tục luyện Mang Ngưu Bộ, không có quay đầu lại. Liễu Như Thấm hít sâu một hơi, nói, bí cảnh có một yêu vương, hắn đang đuổi giết tu sĩ bốn phía. Yêu vương? Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Tương đương với tu sĩ kim đan cảnh. Hàn Uyên chẳng hề để ý nói, có ta ở đây, mặc dù đánh không lại, trốn cũng có thể. Thủ hạ yêu vương này đã tụ tập hơn 1000 yêu quái hóa hình đạt tới hơn 10 vị, dĩ nhiên đã thành yêu quân. Nha, chúng ta đây tránh đi chút. Nghe đến đây, Dịch Tiểu Phong không hề nghe thêm, mà chuyên tâm tu luyện. Hắn cần phải nhanh chóng luyện thành Mang Ngưu Bộ. Tu vi của hắn đã tiếp cận luyện khí cảnh tầng 6, nhưng muốn đột phá, còn phải tiêu phí tinh lực. Thực lực thế này mà đối mặt với yêu vương, cửu tử nhất sinh. Dù cho muốn chạy trốn, cũng chưa chắc có thể thoát được. Bởi vì yêu quân xuất hiện, Hàn Uyên cùng Liễu Như Thấm đều trở nên cẩn thận. Đại khái qua 3 canh giờ, hoàng hôn buông xuống. Ba người bắt đầu lên đường. Bọn họ không thể vẫn cứ ở mãi một chỗ, khứu giác của yêu quái là rất nhạy bén. Nhưng khi màn đêm rơi xuống, toàn bộ bầu trời đêm trải rộng sao trời, lộng lẫy tráng lệ. Dịch Tiểu Phong cảm giác chính mình giơ tay là có thể hái sao. Thật là mỹ lệ. Không bao lâu, bọn họ tiến vào bên trong rừng cây. Cây cối không tính dày đặc, ngẩng đầu vẫn có thể nhìn thấy bầu trời đêm. Dịch Tiểu Phong vừa đi, vừa nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm cơ duyên. Theo tu vi tăng trưởng, phạm vi đôi mắt hắn nhìn thấy cơ duyên ẩn giấu hình như cũng rộng lên. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nhìn thấy ánh sáng hồng trên một cây to già nua. Bên kia có bảo bối. Dịch Tiểu Phong thấp giọng nói, sau đó bước nhanh tới. Hàn Uyên theo sát sau đó. Liễu Như Thấm đi phía sau, cẩn thận nhìn chung quanh. Đi vào dưới cây to già nua, Dịch Tiểu Phong nhìn chăm chú, chỉ thấy trên cây kết một trái cây màu cam to như quả bóng, giống bí đao. Hắn không có lập tức nhảy lên, mà là hỏi, chung quanh có nguy hiểm sao? Hàn Uyên rút kiếm, nhìn chung quanh. À, một tiếng kêu khẽ truyền đến, ba người Dịch Tiểu Phong cả kinh quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thiếu nữ té ngã ở dưới tán cây cách đó không xa, khuôn mặt nàng tinh xảo, quần áo xốc xếch, vai trắng như tuyết lộ ra tới, làm người ta hoa mắt say mê. Nàng ngẩng đầu, trên mặt lộ vẻ thống khổ, nàng hướng tới hai người Dịch Tiểu Phong, hai vị anh hùng cứu ta, có người muốn làm nhục ta, ánh mắt này, giọng nói này, đủ để cho tuyệt đại đa số nam nhân động lòng trắc ẩn. Nam thẳng như sắt thép Hàn Uyên thờ ơ, nói, người sẽ không yếu tới mức đứng đều đứng không nổi chứ. Yếu như vậy còn dám tiến vào, xứng đáng bị làm nhục. Dịch Tiểu Phong, khán giả sôi nổi bình luận, tốt tốt tốt. Ta trúng độc, toàn thân vô lực thiếu nữ khóc, khiến lòng người đều đau. Trước mắt Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên xuất hiện một hàng chữ, xà yêu trăm năm, tinh thông huyễn hình chi thuật, mê hoặc nam tử, lột da rút xương, ăn linh hồn con người. Nga. Xà yêu. Dịch Tiểu Phong lập tức phân phó nói, giết nàng. Hàn Uyên không nói hai lời, lập tức giết hướng thiếu nữ. Liễu Như Thấm ngẩn người, biểu tình cổ quái. Thiếu nữ nhìn thấy Hàn Uyên đánh tới, sắc mặt đại biến, đột nhiên nhảy lên trên thân cây. Hàn Uyên một chân đạp ở thân đại thụ, nhanh bước lên, vùng kiếm chém về phía thiếu nữ. khuôn mặt thiếu nữ bỗng nhiên biến thành đầu rắn, âm độc dữ tợn, nàng phun ra khí độc, phả vào mặt Hàn Nguyên. Ánh mắt Hàn Nguyên ngưng một chút, kiếm chưa động, kiếm khí đáng sợ bùng nổ, xua tan độc khí, chém ở trên thân xà yêu. Xà yêu kêu thảm thiết, máu tươi vẩy ra, nàng lộ ra chân thân, hóa thành một con rắn to, bị kiếm khí trảm thành từng đoạn, rơi trên cỏ. Chân phải Hàn Nguyên đạp trên thân cây, mượn lực nhảy lùi lại, nhẹ nhẹ nhàng nhàng dừng bên cạnh Dịch Tiểu Phong, tay phải ném kiếm, máu tươi trên mũi vung đầy đất. Mặt hắn đầy sùng bái nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, nói: "Sư phụ, đôi mắt ngươi thật lợi hại, thế mà có thể nhìn thấu yêu quái." Hắn vừa rồi cũng cảm thấy không thích hợp, nhưng đó là từ kinh nghiệm sinh tử. Dịch Tiểu Phong cười nói: "Hiện tại hẳn là không có nguy hiểm đi. Đi lấy trái cây." "Được." Hàn Nguyên ném kiếm, mũi kiếm cắt đứt cuống trái cây màu cam, rơi xuống mặt đất. Bảo kiếm xoay tròn một vòng, nhanh chóng tiếp được trái cây màu cam, đưa đến trước mặt Dịch Tiểu Phong. Ngự kiếm thuật thật huyền ảo. Trong lòng Dịch Tiểu Phong hâm mộ, nhưng ngoài mặt vẫn nhẹ nhàng thông thả. Hắn trực tiếp đem quả này thu vào nhẫn trữ vật. Liễu Như Thấm đi tới, cười nói: "Các ngươi còn là nam nhân sao, thật đủ quyết đoán nha." Hàn Nguyên lấy ra một tấm vải, lau thanh kiếm yêu quý của chính mình, hừ lạnh nói: "Nữ nhân tính cái gì, cuộc đời này ta chỉ làm bạn cùng kiếm." "Nữ nhân, mơ tưởng ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của ta." Liễu Như Thấm trợn trắng mắt. Dịch Tiểu Phong cất bước đi tới, nói: "Đi thôi, mảnh rừng cây này hẳn là giấu không ít bảo bối." Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm lập tức đuổi theo. Bởi vì lúc trước xà yêu xuất hiện, khiến cho ba người càng thêm cẩn thận. Không đến 10 phút, bọn họ lại nghe được tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ bước chân nhanh hơn. Phía trước rừng cây xuất hiện một mảng cây thấp, một tên thư sinh dựa vào một khối đá to, bị hai con tinh quái đứng vây quanh. Hai con tinh quái này hình như do xài lang biến thành, từng con tay cầm một cây đao, trong mắt tràn đầy sát khí. Thư sinh điên cuồng múa mấy quạt giấy trong tay, có vẻ buồn cười. Ba người Dịch Tiểu Phong đi vào chỗ cao sườn núi bên cạnh, nhìn một màn này, bọn họ mang biểu tình cổ quái. "Sư phụ, tiểu tử này là yêu quái sao?" Hàn Nguyên hỏi. Dịch Tiểu Phong không có được đến nhắc nhở, trả lời nói: "Hẳn là không phải." "Muốn cứu sao?" "Cứu đi, thể hiện chính nghĩa của kiếm thánh." "Được." Hàn Nguyên lập tức ném kiếm ra, đồng thời thân như hùng ưng, lao thẳng tới. Nghe được tiếng xé gió, hai con tinh quái vội vàng quay đầu, vừa thấy đến Hàn Nguyên đánh tới, sợ tới mức xoay người bỏ chạy. Không chiến mà thắng. Hàn Nguyên rơi xuống đất, thư sinh thở ra một hơi. Hắn đứng thẳng người, vỗ vỗ cho bụi trên áo, chắp tay nói: "Đa tạ huynh đài cứu giúp, tiểu sinh Lữ Thư An, không biết tôn tính đại danh của huynh đài." Hàn Nguyên nhướng mày, nói: "Ngươi chính là Lữ Thư An, Trạng Nguyên năm trước của Bắc Ngụy." Sắc mặt Lữ Thư An hơi xấu hổ, xua tay nói: "Ta tuy thi được Trạng Nguyên, nhưng không có vào triều làm quan, ta vẫn luôn muốn tu tiên, nhưng hoàng thượng nói ta không có linh căn, tu luyện chỉ là lãng phí thời gian, ta liền lặng lẽ rời hoàng thành Bắc Ngụy, lưu lạc khắp nơi, tới đại hội tiên môn thử thời vận." Hàn Nguyên nhíu mày hỏi: "Ngươi không có linh căn, làm thế nào gia nhập tông môn?" Lữ Thư An giả khụ một tiếng, nói: "Ta dùng chút thủ đoạn, mỗi một lần đại hội tiên môn đều sẽ từ những người thất bại tuyển ra 10 vị, gia nhập bí cảnh khảo hạch, từ xưa đến nay, linh căn tuy rằng quyết định tư chất, nhưng ngẫu nhiên có người nghịch thiên sửa mệnh, cho nên đại hội tiên môn cũng muốn cho người không có linh căn một cái cơ hội." Hàn Nguyên nha một tiếng, xoay người đi hướng Dịch Tiểu Phong. Lữ Thư An đi theo sau. Khi đến gần, Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Hắn nhìn thấy trên trán Lữ Thư An có ánh sáng hồng. Trán tiểu tử này có ẩn giấu cơ duyên. Hắn có thể nhìn thấy cơ duyên đều là vật vô chủ, nói cách khác Lữ Thư An không có để bảo bối này nhận chủ, có lẽ Lữ Thư An căn bản không biết. Trong lòng Dịch Tiểu Phong tò mò, lập tức đi qua đi. Hàn Nguyên quay đầu lại, không kiên nhẫn nói: "Cứu ngươi một lần là đủ rồi, đừng như thuốc cao bôi trên da chó." Lữ Thư An gấp giọng nói: "Huynh đài, ta không phải phế vật, ta có thể hỗ trợ các ngươi." Dịch Tiểu Phong đi đến trước mặt hắn, bắt lấy hai vai hắn, cẩn thận nhìn chằm chằm cái trán. Lữ Thư An khẩn trương, thân thể hơi run rẩy. Trước mắt Dịch Tiểu Phong xuất hiện một hàng chữ: "Hỗn Nguyên Thiên Nhãn." Hỗn Nguyên Thiên Nhãn là tiên vật thượng giới, chỉ có thể gửi lại trong cơ thể đời sau của tiên nhân. Hỗn Nguyên Thiên Nhãn, vật từ thượng giới. Trâu bò như vậy. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Lữ Thư An thay đổi. Lữ Thư An xấu hổ hỏi: "Vị huynh đài này, người đây là đang làm gì a?" Hàn Nguyên kinh ngạc nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Liễu Như Thấm đi xuống tới, cảnh giác nhìn chung quanh. Hai con tinh quái vừa rồi có khả năng biểu thị cho nguy hiểm lớn hơn nữa. Dịch Tiểu Phong lấy lại tinh thần, buông tay mình xuống. Hàn Nguyên hỏi: "Sư phụ, hắn là yêu quái sao? Cần ta chém hắn không?" Lữ Thư An vừa nghe, thiếu chút nữa đái ra quần. Huynh đài, đừng nóng vội a, ta không phải yêu quái. Lữ Thư An gấp giọng giải thích. Diệp Tiểu Phong lắc đầu cười nói, hắn không phải yêu quái, ta chỉ là cảm thấy trên người hắn có tiềm lực chưa xuất hiện, không thể kém hơn so với ngươi. Nghe vậy, Hàn Nguyên tức khắc khó chịu. Không có khả năng. Hắn không có linh căn, chính là một cái phế vật. Đa tạ huynh đài khích lệ. Lữ Thư An thì thở dài nhẹ nhõm. Hắn không có tức giận, sống nhiều năm như vậy, hắn sớm đã quen thân phận phế vật của mình. Diệp Tiểu Phong nhìn chằm chằm Lữ Thư An, cười hỏi, đi cùng chúng ta đi, ta mang ngươi vào Chí Tôn Cốc. Hỗn Nguyên Thiên Nhãn, đồ vật trâu bò như vậy, như thế nào có thể thả chạy? Đây hoàn toàn là khuôn mẫu của vai chính. Diệp Tiểu Phong tốt xấu cũng là Chí Tôn Tử, mặc dù quyền lực không có lớn như trong tưởng tượng, nhưng hắn cho Lữ Thư An làm thư đồng của mình cũng có thể đi. Lữ Thư An không hưởng thụ đãi ngộ của Chí Tôn Cốc, vậy hắn truyền đạo cũng giống nhau nha. Đối với Lữ Thư An mà nói, sư môn không quan trọng, quan trọng là có thể bước lên con đường tu hành. Thật sao? Lữ Thư An trừng to đôi mắt, thanh âm run rẩy hỏi. Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm há hốc mồm. Thu một cái người không có linh căn. Diệp Tiểu Phong có phải đột nhiên trúng tà hay không? Diệp Tiểu Phong cười gật đầu. Lữ Thư An mừng rỡ như điên, vội vàng khom lưng cảm tạ. Khán giả thì xem thấu tâm tư của Diệp Tiểu Phong. Nhận lấy trạng nguyên, thủ hạ của Diệp Tiểu Phong có văn có võ, thành viên của tổ chức đã đủ. Ha ha ha ha, Hàn Nguyên ghen tị. Tiểu tử này trừ da thịt non miệng có cái gì tốt, chẳng lẽ Diệp Tiểu Phong đạo nguyệt tiên tử, ta đồng ý sao? Đôi mắt Diệp Tiểu Phong thật sự có thể nhìn thấu thiên phú. Cuối cùng, dưới sự mời gọi của Diệp Tiểu Phong, Lữ Thư An gia nhập bọn họ. Hàn Nguyên dù có ý kiến, cũng không dám ngỗ nghịch quyết định của Diệp Tiểu Phong. Dưới bóng đêm, bốn người vừa nói chuyện phiếm, vừa đi tới. Hồi nãy Lữ Thư An không có nhận ra Diệp Tiểu Phong, dù sao cũng là ban đêm, sau khi biết được tên Diệp Tiểu Phong, hắn mới bừng tỉnh hiểu ra. Đây chính là Chí Tôn Tử đời kế tiếp của Chí Tôn Cốc. Lữ Thư An bắt đầu nghiêm nghị kính cẩn đối với Diệp Tiểu Phong. Một canh giờ sau, bọn họ đi vào rừng cây bên cạnh, phía trước là một con sông lớn, rộng gần 10 trượng, nước sông dồn dập. Trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi, hừng đông lại xuất phát. Diệp Tiểu Phong mở miệng nói, những người khác cũng không có ý kiến. Sau đó, hắn đi đến dưới tán cây bắt đầu đã tọa luyện khí. Liễu Như Thấm đi đến bờ sông, bắt đầu tuần tra. Lòng cảnh giác của nha đầu này thật đúng là đủ cao. Hàn Nguyên đi đến trước mặt Lữ Thư An, nghiêm túc nói, ta nhắc nhở ngươi, không được có lòng dạ nào khác, nếu không ta là cái thứ nhất chém ngươi. Lữ Thư An bất đắc dĩ nói, ta có thể có lòng dạ nào a? Trong mắt hắn vừa chuyển, hỏi thêm, sư phụ ngươi thật sự là đồ đệ của Kiếm Thánh. Nhắc tới Kiếm Thánh, Hàn Nguyên hăng hái. Mặt mày hắn hớn hở, ngạo nghễ nói, một trận chiến trác dạ bảo, sư tổ vì khảo nghiệm sư phụ ta, làm bộ không địch lại Đồ Tâm lão tổ, dùng nguyên thần nấp trong cơ thể sư phụ ta, mượn tay trảm Đồ Tâm lão tổ, trận chiến ấy có thể nói là vui sướng tràn trề, vang dội cổ kim. Hắn bắt đầu điên cuồng miêu tả cảnh tượng lúc trước, hoàn toàn không có ý thù ghét Lữ Thư An như vừa rồi. Hàn Nguyên thổi càng nhiều, sự sùng báo trong mắt Lữ Thư An càng dày đặc. Diệp Tiểu Phong không có để ý mấy cái này, có Hàn Nguyên ở đây, hắn có thể tập trung tu luyện. Hiện giờ, hắn còn đang tu luyện tâm pháp tầng 1 của Cửu U Bàn Nhược Công. Cửu U Bàn Nhược Công thật sự là cao thâm, tuy rằng không có tu luyện thuần thục, nhưng đối với việc tăng trưởng linh khí mà nói, thực sự bá đạo. Bóng đêm càng tăm tối hơn. Đại khái lúc rạng sáng khoảng 5 giờ. Bùm. Từ sông lớn truyền đến một thanh âm. Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm trợn mắt, cảnh giác đứng dậy. Diệp Tiểu Phong cũng trợn mắt. Lữ Thư An còn nằm ngủ bên cạnh. Thằng nhãi này ngủ thật sự an ổn, rõ ràng trong khoảng thời gian này lòng vẫn luôn ở trạng thái sợ hãi, cho nên lúc này đây mới ngủ tới 10 phần say sưa như vậy. Ngươi đi xem, ta bảo hộ sư phụ. Hàn Nguyên phân phó, sau đó đi đến cạnh Diệp Tiểu Phong. Liễu Như Thấm trợn trắng mắt, một mình đi hướng bờ sông. Hai bờ sông nổi sương mù, dưới ánh trăng có vẻ mờ ảo, thần bí làm người ta sợ hãi, giống như lúc nào cũng có thể có ma vật lao tới. Diệp Tiểu Phong nhíu mày, hắn nhìn thấy bên trong sương mù bên có ánh sáng hồng lóng lánh. Ẩn giấu cơ duyên. Vật vô chủ. Nhưng ánh sáng hồng này đang di chuyển. Chẳng lẽ là yêu quái? Hàn Nguyên tự hồ cũng nhìn thấy gì đó, biểu tình ngưng trọng. Lữ Thư An cảm giác được lạnh lẽo, bừng tỉnh. Hắn không có mở miệng, mà là lặng lẽ đứng lên, tránh ở sau lưng Diệp Tiểu Phong. Sương mù càng ngày càng nhiều, bên trong sương mù có một đôi mắt sáng lên, màu xanh lục, kinh khủng dọa người. Xem đôi mắt này, liền biết thân thể khổng lồ cỡ nào. 3.000 nhân quả, có sinh có tử, ta là Hà Thần, thông hiểu vận mệnh, các ngươi gặp được ta, có thể dò hỏi ba cái vấn đề liên quan đến vận mệnh bản thân. Một thanh âm mênh mông vang lên. Liễu Như Thấm, Hàn Nguyên, Lữ Thư An ngẩn người. Hà Thần. Dịch Tiểu Phong tiến lên vài bước, híp mắt nhìn lại, trước mắt hiện lên một hàng chữ, ám dạ quỷ linh, từng là khí linh của pháp bảo, sau nhân pháp bảo rách nát, bị chủ dùng nhân dùng linh lực bảo vệ, thành cô hồn giả quỷ, am hiểu dùng vận mệnh lừa gạt phàm nhân, một khi phàm nhân dò hỏi về vận mệnh, liền sẽ trúng ảo thuật, mê hoặc tâm trí, do đó bị nó cắn nuốt linh hồn. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Thật sự là thế giới rộng lớn, việc lạ gì cũng có. Hắn lập tức phân phó nói, Đồ Nhi, nó không phải Hà Thần, chỉ là khí linh, bắt lấy nó. Ám dạ quỷ linh không dám hành động thiếu suy nghĩ, vậy mang ý nghĩa là nó không có tự tin giết bọn họ, chỉ có thể dùng thủ đoạn như vậy. Được. Hàn Nguyên vừa nghe, lập tức chuyển bước chân, bày ra một cái tư thế sắp lao tới, hắn đột nhiên ném bảo kiếm trong tay. Bảo kiếm bay ra. Song chưởng hắn đánh tới, linh lực bùng nổ, quần áo chấn động, phấp phới không ngừng. Hắn dậm chân, đuổi theo hướng bảo kiếm, linh lực theo tay phải rót vào trong chuôi kiếm, ngay sau đó, mũi kiếm phát ra kiếm khí đáng sợ, phá tan sương mù ven đường, kiếm quang lóng lánh trên mặt sông tăm tối, rất là đồ sộ. Lữ Thư An xem đến đôi mắt đều trừng to. Thật là lợi hại. Sương mù bị xua tan, ám dạ quỷ linh cũng hiện ra nguyên hình. Đây là một đoàn hồn thể có dạng khói đen, đầu to thân nhỏ, không có nửa người dưới. Nhìn thấy Hàn Nguyên đánh tới, ám dạ quỷ linh cả kinh kêu lên, ta chính là Hà Thần. Các ngươi làm càn. Nó lập tức tránh né, nhưng kiếm của Hàn Nguyên đều đánh tới đánh lui, thay đổi phương hướng, đuổi giết nó. Ám dạ quỷ linh nâng tay lên, sương mù mênh mông chung quanh ngưng tụ lại, hình thành một cái thuẫn to màu đen. Oanh! Kiếm của Hàn Nguyên đụng trúng thuẫn to, kiếm khí rơi xuống, trên mặt sông tung tóe bọt nước. Liễu Như Thấm quay đầu lại nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, ánh mắt cổ quái. Nàng rất tò mò Dịch Tiểu Phong làm thế nào mà nhìn thấu ám dạ quỷ linh. Lữ Thư An cũng đang suy nghĩ chuyện này, ánh mắt hắn nhìn về phía Dịch Tiểu Phong đều đang tỏa ánh sáng, giống như ánh mắt Hàn Nguyên nhìn kiếm thánh. Nhìn dáng vẻ Hàn Nguyên có thể bắt lấy ám dạ quỷ linh. Dịch Tiểu Phong cười cười, sau đó tiếp tục đã tọa tu luyện. Chiến đấu giằng co trong chốc lát. Ám dạ quỷ linh đánh không thắng nổi Hàn Nguyên, không thể không xin tha. Đừng giết ta. Ta có thể làm kiếm linh cho các ngươi. Ám dạ quỷ linh kêu lên. Hàn Nguyên dùng mũi kiếm chọc vào hồn thể của nó lôi tới trước mặt Dịch Tiểu Phong. Sư phụ, giết hay không? Hàn Nguyên hỏi. Dịch Tiểu Phong trợn mắt, nhìn chằm chằm ám dạ quỷ linh, hỏi, ngươi có thể làm kiếm linh? Ám dạ quỷ linh giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, vội vàng trả lời nói, đúng vậy, trước kia ta rất mạnh, chỉ cần ta chui vào kiếm của ngươi, cùng ngươi ký kết hồn ấn, là có thể trở thành kiếm linh, ngươi dùng kiếm sẽ càng mạnh. Ám dạ quỷ linh có thể phát ra ánh sáng hồng, chứng tỏ là bản thân nó có giá trị. Kiếm của Dịch Tiểu Phong vừa lúc không có kiếm linh. Hắn nhìn về phía Hàn Nguyên, hỏi, nếu để nó biến thành kiếm linh của ta, sẽ có nguy hiểm sao? Hàn Nguyên lắc đầu nói, kia thật không có sao, ngài có thể hoàn toàn khống chế nó, nhưng nếu là kiếm linh không đủ thực lực, rất có thể sẽ liên lụy sức mạnh của bản thân thanh kiếm. Dịch Tiểu Phong như suy tư gì đó. Phàm là thần binh lợi hại, đều có khí linh. Khí linh có thể phụ trợ chiến đấu, rất nhiều tu sĩ khó đạt được bảo vật như vậy. Hàn Nguyên hừ nói, gia hỏa này có chút yếu, trực tiếp diệt đi. Ám dạ quỷ linh vừa nghe, hoàn toàn luống cuống. Nó bắt đầu điên cuồng xin tha, hy vọng Dịch Tiểu Phong có thể nhận lấy nó. Liễu Như Thấm, Lữ Thư An tới gần, mặt lộ vẻ tò mò. Tin tưởng ta, trước kia ta thật sự rất lợi hại, năm đó chủ nhân tay cầm ta, đại sát tứ phương, tung hoành Đại Càn Châu, khó tìm địch thủ. Ám dạ quỷ linh gấp giọng nói. Lữ Thư An hỏi, chủ nhân của ngươi là ai? Ám dạ quỷ linh im lặng. Hàn Nguyên khinh miệt nói, khoác lác thổi nữa đi. Ám dạ quỷ linh gấp giọng nói, thật sự, ta chỉ là thiếu hụt đoạn ký ức kia, nhưng ở trong ấn tượng của ta hẳn là một cường giả. Liễu Như Thấm nhịn không được trợn trắng mắt, nói, ta cũng luôn cảm thấy ta hẳn là đời sau của tiên nhân đây. Lữ Thư An gật đầu nói, ta cũng từng nghĩ như vậy, tổ tiên ta có khả năng từng xuất hiện tiên thần. Ngươi thì bỏ đi thôi, linh căn đều không có. Chẳng lẽ ta liền không thể nằm mơ sao? Phế vật không có tư cách nằm mơ. Lữ Thư An bị Liễu Như Thấm châm chọc tới thiếu chút nữa tự tan nát. Dịch Tiểu Phong nghe được câm nín. Vị phế vật này thật đúng là đời sau của tiên nhân. Dịch Tiểu Phong nhìn Lữ Thư An mang vẻ mặt buồn bực, mặt Liễu Như Thấm đầy khinh thường, hắn liền rất muốn cười. Nghĩ nghĩ chút, Dịch Tiểu Phong lấy Xích Vân kiếm ra, nói, bắt đầu nhận chủ đi. Trước tiên hắn cùng ám dạ quỷ linh ký kết hồn ấn nhận chủ. Có Hàn Nguyên ở đây, ám dạ quỷ linh cũng không dám dở trò gì. À, trong cơ thể ngươi là cái gì à? Ám dạ quỷ linh bỗng nhiên hoảng sợ kêu lên, con bò cạp này là thứ gì, hơi thở thật là khủng khiếp phệ linh bò cạp. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Từ sau khi rời đi Trác Dạ Bảo, phệ linh bò cạp thường xuyên ngủ, nhưng Dịch Tiểu Phong xác thật có thể cảm giác được nó đang lột xác. Cụ thể trở nên như thế nào, Dịch Tiểu Phong còn không thể xác định. Phệ linh bò cạp sớm đã liên kết với linh hồn của hắn, ý hợp tâm đầu. Có thể làm ám dạ quỷ linh sợ hãi như thế, chẳng lẽ phệ linh bò cạp đã mạnh vượt quá dự đoán trước đó. Dưới hai tầng sợ hãi từ phệ linh bò cạp cùng Hàn Nguyên, Dịch Tiểu Phong thành công để ám dạ quỷ linh nhận chủ. Sau nửa canh giờ, ám dạ quỷ linh cùng Xích Vân kiếm Hoàng Mỹ dung hợp với nhau. Dịch Tiểu Phong vung kiếm, Xích Vân kiếm tràn ra sương mù, ngưng tụ thành hồn thể ám dạ quỷ linh. Thuật mê hoặc của ngươi còn có thể dùng đi, Dịch Tiểu Phong hỏi. Hắn coi trọng năng lực mê hoặc lòng người của ám dạ quỷ linh. Ám dạ quỷ linh trả lời, có thể. Dịch Tiểu Phong hài lòng gật đầu. Sắc trời đã sáng, Liễu Như Thấm hỏi, tiếp tục lên đường sao? Dịch Tiểu Phong thu kiếm, gật đầu cất bước đi tới. Có kiếm linh, thực lực của hắn tăng lên một mảng lớn. Hắn đã nóng lòng muốn thử, muốn tìm người luận bàn. Một hàng bốn người theo con sông đi tới. Bọn họ đối chỗ bí cảnh này không phải là rất quen thuộc, cho nên đi chỗ nào đều không quan trọng, chỉ cần không đi địa phương yêu khí dày đặc. Người phát hiện sao, yêu khí đang dần dần trở nên nồng đậm, không phải là khuếch tán, mà là từ trên trời giáng xuống. Liễu Như Thấm quay đầu hỏi Hàn Nguyên. Sắc mặt Hàn Nguyên ngưng trọng, nói, ta đã sớm phát hiện, xem ra tên yêu vương kia thực sự không đơn giản. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, âm thầm buồn bực. Khảo hạch bí cảnh dành cho đệ tử mới vì sao có yêu vương? Hắn không tin các tông môn không phát hiện yêu vương tồn tại. Cùng lúc đó, bên ngoài bí cảnh, đỉnh tụ Tiên Sơn. Quan Âm Môn Thanh Nhàn đạo trưởng mở miệng nói, Trần Quần đạo hữu, ngươi liền không cho chúng ta một lời giải thích sao? Sắc mặt tu sĩ các tông môn đều xanh mét. Vừa rồi bọn họ thấy cảnh tượng yêu vương tập sát tu sĩ. Mặt Trần Quần không đổi sắc, trả lời, việc này đã được Hắc Dạ Sơn, Hồng Ma Điện, Tố Tâm Cung, Chí Tôn Cốc, Thanh Diệp Huyền Đảo đồng ý, yêu vương này tên là Địch Cửu Thiên, 200 năm trước bị tông chủ đời trước của Thiên Kiếm Thánh Tông trấn áp, nhiều năm như vậy qua đi, tu vi vẫn luôn bị suy yếu, vừa lúc có thể cho đám đệ tử mới lĩnh giáo một chút khủng bố của yêu tộc. Đại Càn Châu do nhân tộc làm chủ, yêu tộc sớm bị đuổi đi, nhưng yêu tộc lúc nào cũng có khả năng ngóc đầu trở lại, chúng ta không thể để nhóm đệ tử mới quên kiếp nạn đã từng xảy ra. Lời vừa nói ra, tất cả các môn các phái đều nổ tung. Cái gì? Ma đạo ngũ hùng các ngươi đã thông đồng cùng nhau. Trần Quân, ngươi có ý gì, Tử Tuyết Phong các ngươi muốn ruồng bỏ chính đạo sao? Thì ra là thế, hết thảy đều là bẫy rập. Tất nhiên Hắc Dạ Sơn dẫn đầu, Hắc Dạ Sơn không giải thích một chút sao? Tiểu Thiếu Mệnh, ngươi nghe một chút, bọn họ nói như thế này được sao? Hắc Dạ Sơn, Hồng Ma Điện, Tố Tâm Cung, Chí Tôn Cốc, Thanh Diệp Huyền Đảo đó là ma đạo ngũ hùng. Bọn họ thế mà mua chuộc Tử Tuyết Phong, việc này làm cho các tông môn chính đạo ở đây có chút hoảng loạn, các tông môn ma đạo khác cũng là như thế. Ma đạo đều không phải là một lòng. Thiên Kiếm Thánh Tông Tiểu Thiếu Mệnh híp mắt, nhìn về phía ma đạo ngũ hùng đối diện, mở miệng nói, các vị, có phải nên cho ta một lời giải thích hay không? Hồng Ma Điện Huyết Ẩm đạo nhân cười như không cười nói, bí cảnh khảo hạch đã bắt đầu, chờ kết thúc rồi nói sau. Đây là lời nói lúc trước Tiểu Thiếu Mệnh đã nói, hắn đem nguyên lời nói đưa trở về. Tiểu Thiếu Mệnh nhíu mày. Trần Quân mở miệng nói, mọi người yên tâm đi, Địch Cửu Thiên đã nhận được mệnh lệnh của chúng ta, sẽ không chém tận giết tuyệt, sẽ một vừa hai phải. Lời đều nói đến mức này rồi, mọi người chỉ có thể tiếp tục xem tiếp. Tổng không thể vì vài vị đệ tử còn chưa nhập môn thật sự mà xé rách da mặt nha. Vương Mỹ thì cực kỳ lo lắng, nắm lấy cánh tay về khắp tâm, thấp giọng nói, nương, tướng công ta làm sao bây giờ? Yêu vương chính là tu sĩ Nguyên Anh cảnh. Về khắp tâm cũng không chắc chắn có thể đối phó. Nghe vậy, Về Khắp Tâm bình tĩnh nói, Đồ Tâm lão tổ cũng giết không được hắn, huống chi Địch Cửu Thiên bị suy yếu kia. Vương Mỹ nhíu mày, đối với câu trả lời này cũng không hài lòng. Giữa trưa, bốn người Dịch Tiểu Phong ở trong khê cốc gặp một đám tu sĩ, có hơn 10 người. Có Hàn Nguyên ở đây, bọn họ cũng không vòng đường khác. Hai bên gặp mặt. Trong đám tu sĩ này có người quen của Dịch Tiểu Phong. Tần Cầm Tuyết. Các vị, hiện giờ trong bí cảnh có yêu quân tàn sát bừa bãi. Chúng ta tạm thời dừng tay giảng hòa, cùng chống cự yêu quân, ta là Chân Lang. Một nam tử anh Tuấn dẫn đầu ôm quyền nói. Hàn Nguyên nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong cười nói, vậy liền như vậy đi, đừng qua đây. Hắn không có ý gia nhập đội ngũ. Nghe vậy, Chân Lang nhíu mày. Dịch Tiểu Phong đứng hơi gần hắn chút. Chân Lang bỗng nhiên giơ tay, đè bả vai Dịch Tiểu Phong. Ngay trong nháy mắt này, mũi kiếm của Hàn Nguyên cũng dừng ở trên cổ hắn. Hàn Nguyên híp mắt, lạnh lùng nói, kiếm của ta rất mau, người muốn thử xem sao? Chân Lang không có hoảng loạn, mà là liếc hướng Dịch Tiểu Phong, nói, Dịch Tiểu Phong, ta biết ngươi, Hàn Phong Sơn Diệp Long Hình tuyên bố muốn giết ngươi, Hàn Nguyên chưa chắc là đối thủ của hắn, người cứ quyết ý một mình như vậy, rất nguy hiểm, không bằng liên thủ cùng chúng ta có mục tiêu là sống đến cuối cùng, đều không phải tàn sát lẫn nhau. Hàn Nguyên vừa nghe, tức khắc bực bội, Diệp Long Hình tính là thứ gì, Hàn Nguyên ta nhiều nhất là ba kiếm liền trảm hắn. Chân Lang làm lơ Hàn Nguyên, gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong giơ tay, nhẹ nhàng đẩy tay Chân Lang ra, cười nói, bên trong đám các ngươi nói không chừng cũng có người muốn giết ta đây. Hắn chú ý tới ánh mắt Tần Cầm Tuyết ám chỉ, ý bảo hắn không nên đồng ý, xem ra đội ngũ này có vấn đề. Chân Lang bảo đảm nói, có ta ở đây, tuyệt đối không sẽ phát sinh chuyện như vậy. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên đá Hàn Nguyên, vung chưởng đánh hướng Dịch Tiểu Phong. Thật nhanh. Mẹ nó. Cẩu đồ vật. Đồng tử Dịch Tiểu Phong co rụt lại, không kịp tránh né. Mắt thấy Dịch Tiểu Phong sắp phải bị một chưởng của Chân Lang vỗ trúng, từ cổ áo Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên có một con bò cạp nhảy ra. Phệ Linh bò cạp. Phệ Linh bò cạp nhanh chóng nhảy lên, ngăn trở lòng bàn tay Chân Lang. Trong phút chốc, Chân Lang cảm giác được đau đớn, theo bản năng thu chưởng lại. Hàn Nguyên giận dữ chém tới một kiếm. Chân Lang khom lưng, một sợi tóc đen bị mũi kiếm chặt đứt, hắn tránh thoát kiếm của Hàn Nguyên trong gang tấc. Các tu sĩ ào ạt rút kiếm, vây quanh bốn người Dịch Tiểu Phong. Liễu Như Thấm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lữ Thư An hoảng hốt, theo bản năng tránh ở sau lưng Liễu Như Thấm. Chân Lang lui ra phía sau, hắn giơ tay vừa nhìn, phát hiện lòng bàn tay mình xuất hiện một cái miệng vết thương, đã sưng to, độc tố lan tràn, lòng bàn tay lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành màu đen. Thứ gì? Chân Lang hoảng sợ kêu lên, một luồng cảm giác lạnh lẽo chạy qua toàn thân hắn. Hàn Nguyên bảo hộ ở trước người Dịch Tiểu Phong, không dám tùy tiện ra tay, sợ Dịch Tiểu Phong bị các tu sĩ đánh lén. Phệ Linh bò cạp theo cổ Dịch Tiểu Phong cổ, chui vào áo hắn. Dịch Tiểu Phong âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phệ Linh bò cạp thật mạnh. Chân Lang có thể đá văng Hàn Nguyên, cho thấy thực lực của hắn không kém gì Hàn Nguyên. Phệ Linh bò cạp thể hiện ra tốc độ còn nhanh hơn Chân Lang. Chân Lang bỗng nhiên kêu thảm thiết lên, tay trái hắn bắt lấy cổ tay phải, giơ cao lên. Hắn quỳ trên mặt đất, khàn giọng tru lên. Các tu sĩ đều bị dọa. Tần Cầm Tuyết như đang suy tư gì đó. Hàn Nguyên thấy thảm trạng như vậy của Chân Lang, lập tức xông lên, một kiếm chém đầu hắn xuống. Máu tươi giống như cột nước phun hướng lên trời, nhìn mà rợn người. Bình luận tăng vọt, tốt tốt tốt. Tên này bị giết ngược. Vừa rồi là thứ gì? Trên người Dịch Tiểu Phong có sâu. Con bò cạp lúc trước đã lớn như vậy sao? Có thể a, thật oan uổng cho tên này, có thể đánh lui Hàn Nguyên, đã nói lên thực lực không thua kém trúc cơ cảnh tầng 9, nhưng bị con bò cạp hạ gục trong nháy mắt, Dịch Tiểu Phong vô địch. Thật uổng. Nói rất đúng, là thật sự oan uổng nga, mới vừa trang bức liền xong rồi, chết thật là thảm. Chân Lang đã chết, các tu sĩ khác sợ tới mức trốn tránh. Tần Cầm Tuyết không có rời đi, vẫn đứng tại chỗ. Hàn Nguyên một chân đá văng thi thể Chân Lang, liếc Tần Cầm Tuyết một cái, cũng không nói gì. Dịch Tiểu Phong vỗ vỗ áo, nhìn về phía Tần Cầm Tuyết hỏi, những người này đều là tới ám sát ta. Tần Cầm Tuyết gật đầu, lại lắc lắc đầu. Chân Lang là muốn giết ngươi, những người khác thì có một nửa là bị ép gia nhập, ta muốn tìm tới ngươi, chỉ có thể gia nhập bọn hắn. Tần Cầm Tuyết trả lời. Dịch Tiểu Phong đi đến cạnh thi thể Chân Lang, bắt đầu lục lọi. Hắn tìm được hai cái túi trữ vật. Chỉ cần tu sĩ chết đi 12 canh giờ, nhẫn trữ vật, túi trữ vật liền sẽ biến thành vật vô chủ. Đương nhiên, cũng có thể mạnh mẽ dùng thần thức đột phá cấm chế, xóa đi ấn ký nhận chủ. Dịch Tiểu Phong ném một cái túi trữ vật cho Hàn Nguyên, chính mình thì đem một cái túi trữ vật khác treo bên hông. Mọi người tiếp tục lên đường. Tần Cầm Tuyết thì gia nhập bọn họ. Ngươi phải cẩn thận chút, trong một đám đệ tử mới này có không ít người là hướng về phía ngươi mà tới, muốn giết ngươi. Tần Cầm Tuyết nhắc nhở. Nàng do dự một chút, nói, có khả năng là toàn bộ thế lực ma đạo, trừ bỏ Tố Tâm Cung, Chí Tôn Cốc, đều muốn giết ngươi, bọn họ sẽ phái tu sĩ lẫn vào bí cảnh, tất cả đều mai danh ẩn tích, còn chưa chân chính nhập môn, sau khi ngươi chết, mặc dù kiếm thánh muốn báo thù, các tông môn đều có lý do ứng phó. Ta nghe nói, hiện giờ kiếm thánh đã không còn phong mang như năm đó. Hàn Nguyên hừ nói, không có khả năng, ai dám giết sư phụ ta, sư tổ nhất định diệt toàn môn. Dịch Tiểu Phong câm nín. Trừ Ly Tử Quyền, Đơn Thiên Ca, Huyết Chưởng Môn, Hàng Phong Sơn còn có các tông môn khác muốn giết hắn. Cẩn thận ngẫm lại, xác thật có khả năng. Chẳng qua các tông môn kia không có trắng trợn táo bạo tuyên bố lệnh truy nã. Dịch Tiểu Phong không có hoảng loạn. Vừa rồi Phệ Linh bò cạp biểu hiện đem cho hắn vui mừng lớn. Chỉ cần không bị vây công, hết thảy đều dễ nói. Cho nên hiện tại phải tránh chạm mặt cùng một đám tu sĩ. Liễu Như Thấm cười nói, xem ra lúc này bí cảnh khảo hạch thật là tàng long ngọa hổ, Hàn Nguyên đều không phải là người mạnh nhất. Hàn Nguyên tức giận, nói, vừa rồi nếu không phải khinh địch, Chân Lan kia có thể lấn ta. Nói đến cũng quái lạ, các ngươi trước đó từng gặp qua Chân Lan sao? Không có, tu sĩ kiểm tra đo lường linh căn nhiều như vậy, sao có thể nhớ kỹ toàn bộ? Ý của ta là có thể có tông môn âm thầm an bài các tu sĩ khác trà trộn vào hay không? Cái suy đoán này của Liễu Như Thấm là mọi người lâm vào suy nghĩ sâu xa. Thật sự là có cái khả năng này. Dịch Tiểu Phong yên lặng suy tư. Hắn đã ngửi được điềm báo chính ma quyết liệt, dưới tình huống như thế, chuyện các tông môn đánh vỡ quy tắc, chưa chắc là chuyện không thể xảy ra. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, đoán mấy chuyện này cũng vô dụng, chúng ta coi như rèn luyện đi. Dịch Tiểu Phong lắc đầu cười nói, sau đó phấn chấn tinh thần, nhìn về phía trước. Hắn phải nghĩ biện pháp nhanh chóng mạnh lên. Thoáng chốc, màn đêm lại buông xuống lần nữa. Một chỗ sơn động. Dịch Tiểu Phong đang đã tọa tu luyện, đống lửa trước mặt hắn gác lên một viên trái cây. Thất sắc lưu ly quả. Thất sắc lưu ly quả, thánh quả tu chân giới, có thể khởi tử hồi sinh, tăng cường linh lực, quả này không được ăn trực tiếp, nếu không độc phát thân vong, cần nấu chín hoặc là nướng chín mới có thể ăn. Dịch Tiểu Phong vốn muốn để dành làm rơm rạ cứu mạng, nhưng hiện tại nguy cơ bốn phía, hắn cần phải tăng cường thực lực bản thân. Vì thế, hắn tính dùng thất sắc lưu ly quả, tăng cường thực lực của chính mình. Không chỉ có hắn, Tần Cầm Tuyết cũng tính toán như thế này, cho nên cũng đang nướng thất sắc lưu ly quả. Nếu không có Dịch Tiểu Phong nhắc nhở, có khả năng nàng đã ăn sống rồi. Lúc trước khi đối mặt với Chân Lan, Tần Cầm Tuyết dùng ánh mắt nhắc nhở hắn, cũng coi như là có ý tốt. Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm ngồi trước cửa động, mặt hướng trăng sáng, yên lặng đã tọa. Lữ Thư An thì luyện kiếm trong động. Dịch Tiểu Phong để Hàn Nguyên dạy hắn hai chiêu, khiến hắn rất phấn khởi. Một lát sau, thất sắc lưu ly quả chín. Dịch Tiểu Phong cầm lấy cây gỗ xiên qua nó, bắt đầu ăn từ từ. Không nói nha, còn ăn khá ngon. Có loại cảm giác ăn thịt ba chỉ nướng than, hương vị thơm phức, mồm miệng còn lưu mùi. Vào cổ họng lập tức hóa thành linh khí, xuyên qua kinh mạch. Dịch Tiểu Phong lập tức vận chuyển tâm pháp cửu u bàn nhược công. Tần Cầm Tuyết cũng bắt đầu ăn, nhưng pháp môn nạp khí của nàng cấp thấp, thuộc về hàng thông thường, đây là phương pháp tu hành mà nàng lấy được ở Trác Dạ Bảo trước đó. Một đêm qua đi, mây đỏ mọc lên ở phương đông. Hàn Nguyên đứng dậy duỗi eo. Liễu Như Thấm nhìn về phía trong động, tấm tắc bảo lạ nói, đây là sự chênh lệch linh căn, chênh lệch về công pháp. Dưới sự trợ giúp của thất sắc lưu ly quả, Tần Cầm Tuyết đã đột phá đến luyện khí cảnh tầng 4. Nhìn như rất mau, nhưng thất sắc lưu ly quả cũng không phải là vật tầm thường. Trái lại Dịch Tiểu Phong, trực tiếp đột phá đến luyện khí cảnh tầng 8, vẫn còn đang tiêu hóa linh lực thất sắc lưu ly quả. Mặt ngoài hai người đều đột phá 3 tầng cảnh giới nhỏ, trên thực tế cảnh giới càng về sau thì cần càng nhiều linh khí, cho nên Dịch Tiểu Phong được lợi ích vượt xa Tần Cầm Tuyết. Đáng tiếc, thất sắc lưu ly quả chính là có thể khởi tử hồi sinh. Lữ Thư An thở dài nói, hiệu quả trị liệu của thất sắc lưu ly quả khẳng định mạnh hơn tu luyện. Dịch Tiểu Phong trợn mắt, hắn đứng dậy, đi ra sơn động. Đi vào sườn núi bên ngoài, hắn lấy Xích Vân kiếm ra, bắt đầu luyện kiếm. Luyện chính là Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết. Giờ phút này linh lực của hắn mênh mông, thích hợp luyện kiếm. Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết chính là kiếm pháp chí cương chí dương, linh lực càng mạnh, hiệu quả càng mạnh. Diêm căn kiếm pháp càng có rất nhiều ý cảnh, giết địch chuẩn xác, hai cái không phải cùng một con đường. Giai đoạn tu hành ban đầu, Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết có hiệu quả tốt hơn, thích hợp chiến đấu phạm vi lớn. Giai đoạn sau, khẳng định là Diêm căn kiếm pháp mạnh hơn, đại năng tu sĩ cùng cảnh giới rất khó giết nhau, hiệu quả của Diêm căn kiếm pháp khi chiến đấu một một có thể hiện ra tới. Ánh sáng mặt trời lóe lên ở phương đông, giữa dãy núi. Dịch Tiểu Phong vung kiếm dời bước, dáng người tiêu sái, mỗi kiếm đều nước chảy mây trôi, tràn ngập ý cảnh. Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm, Lữ Thư An đều đứng ở trước cửa động quan sát. Theo tốc độ vung kiếm của Dịch Tiểu Phong càng lúc càng nhanh, linh lực trong thân thể hắn cũng đang vận chuyển cũng nhanh hơn, quanh thân xuất hiện dòng khí mà mắt thường có thể thấy được. Đó là thiên địa linh khí đang chui vào trong thân thể hắn. Dịch Tiểu Phong cảm giác chính mình có hy vọng một bước nữa tiến vào luyện khí cảnh tầng 9. Loại cảm giác trở nên mạnh hơn thật sự là quá sung sướng. Sau nửa canh giờ, Dịch Tiểu Phong vẫn còn tu luyện thuần dương ngũ kiếm quyết. Mũi kiếm múa máy, mơ hồ có bóng kiếm, Tần Cầm Tuyết, Lữ Thư An đứng trước cửa động xem chăm chú. Hàn Nguyên tán thưởng nói, thiên phú kiếm đạo của sư phụ xác thật không tầm thường, trách không được sư tổ sẽ thu nhận hắn. Trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy Dịch Tiểu Phong ẩn giấu thực lực thật sự. Hắn không quên được cảnh tượng Dịch Tiểu Phong ở hắn trước mắt hắn biến mất. Liễu Như Thấm không có nói tiếp, nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong, như đang suy tư gì đó. Tần Cầm Tuyết đã đình chỉ tu luyện, tu vi ngừng ở luyện khí cảnh tầng 4, linh lực của thất sắc lưu ly quả không phải toàn bộ đều chảy vào trong cơ thể nàng, đại bộ phận đều bị lãng phí, dù sao thì tư chất linh căn của nàng xa xa không bằng Dịch Tiểu Phong. Giờ khắc này, Tần Cầm Tuyết chân chính trải nghiệm đến cái gì gọi là cách biệt giữa tiên phàm. Dịch Tiểu Phong rung kiếm, mũi kiếm xuất hiện hai đạo bóng kiếm. Kiếm pháp đột phá. Thuần Dương Ngũ Kiếm quyết luyện đến đại thành, có thể xuất hiện năm đạo bóng kiếm, tâm tùy ý động. Sau khi thông hiểu đạo lý, không cần kiếm, chỉ dùng kiếm khí. Kiếm khách chân chính, vô kiếm mới là kiếm lợi hại nhất. Hàn Nguyên bỗng nhiên quay đầu liếc mắt. Chỉ thấy trên đỉnh núi đối diện có một bóng người đang đứng. Người nọ thân mặc quần áo do gia thú chế thành, rất giống thợ săn, khí thế sắc bén, trên mặt mọc đầy râu, biểu tình tang thương, ánh mắt lại vô cùng lạnh lão. Sau lưng cõng một thanh đại đao, chùy đao cùng lưỡi dao đều dài. Liễu Như Thấm theo ánh mắt Hàn Nguyên nhìn lại, mày đẹp cũng nhăn lại. Người nọ là ai? Liễu Như Thấm thấp giọng hỏi nói. Hàn Nguyên lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng hắn có thể cảm giác được đối phương rất mạnh. Tần Cầm Tuyết chú ý tới bọn họ đối thoại, theo sau nhìn lại. Nàng nheo đôi mắt, lẩm bẩm nói, Diệp Long Hình. Diệp Long Hình. Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm nhìn về phía nàng. Tuy rằng ta thấy không rõ khuôn mặt người nọ, nhưng một thân giả dạng này cùng thân hình xác thật là Diệp Long Hình. Hôm qua khi đi theo chân lang từng gặp qua hắn, người này cũng đang tìm Dịch Tiểu Phong. Tần Cầm Tuyết nhẹ giọng nói. Hàn Nguyên trực tiếp rút kiếm, hừ lạnh nói, ta nghe nói qua về Diệp Long Hình, người này trên đao thuật rất là lợi hại, nghe nói dưới kim đan cảnh, không có mấy người là đối thủ của hắn, ta không tin. Dịch Tiểu Phong còn đang chuyên tâm luyện kiếm, không có chú ý tới địch nhân đã đến. Diệp Long Hình đứng ở vách núi bên cạnh nhìn một hồi lâu. Hắn bỗng nhiên thả người nhảy lên, từ đỉnh núi cao mấy chục trượng trực tiếp nhảy xuống, hai chân đạp ở trên cỏ, ép tới mức mặt đất trong phạm vi hai trượng trực tiếp lún xuống. Hắn lao tới, nhanh chóng rút đao, thế không thể đỡ dứt hướng Dịch Tiểu Phong. Hàn Nguyên lập tức cất bước đi tới, che ở phía trước Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong dừng lại, kinh ngạc nhìn, liếc mắt một cái liền thấy Diệp Long Hình. Khí thế thật mạnh. Diệp Long Hình giống như một con dã thú, ở vùng núi chạy như điên, tốc độ cực nhanh. Dịch Tiểu Phong nhìn thấy bóng dáng Hàn Nguyên đang run nhè nhẹ. Hắn nhịn không được hỏi, Đồ Nhi, ngươi được không? Hàn Nguyên cười nói, đương nhiên được, sư phụ, ta không phải sợ hãi, là hưng phấn. Trước đây hẳn luôn ở Hoàng Thành Bắc Ngụy, rất ít khi gặp được địch nhân lực lượng ngang nhau, liền tính có gặp được, cũng sẽ không chiến đấu sinh tử. Diệp Long Hình rất mạnh, rất thích hợp làm đối thủ của hắn. Muốn chết, Hàn Nguyên rút kiếm phóng đi. Hai người ở giữa vùng núi nhanh chóng nhắm phía lẫn nhau, thẳng tiến không lùi. Keng. Đao kiếm chạm nhau, tia lửa phụt ra. Đầu Diệp Long Hình cùng Hàn Nguyên thiếu chút nữa đụng nhau. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Diệp Long Hình tràn đầy sát ý, Hàn Nguyên lại là hưng phấn. Oanh một tiếng. Diệp Long Hình bùng nổ lực lượng khủng bố, đụng Hàn Nguyên bay ra xa. Hàn Nguyên cũng không phải yếu đuối, trong không trung lộn nhào một cái, nhanh chóng rơi xuống đất, đột nhiên ném bảo kiếm trong tay ra. Một kiếm này cực nhanh, đâm thẳng chỗ trí mạng của Diệp Long Hình. Diệp Long Hình nâng đao ngăn cản, nhưng bị kiếm khí của Hàn Nguyên ép tới lui phía sau, hắn nhanh chóng vung đao, mang theo kiếm của Hàn Nguyên đánh nát kiếm khí, lại đem bảo kiếm đánh ngược trở về. Hàn Nguyên nhảy tới, tung chưởng vỗ về phía Diệp Long Hình. Hắn không chỉ biết mỗi kiếm thuật. Hai người lâm vào chiến đấu kịch liệt, khó phân thắng bại. Dịch Tiểu Phong hỏi, ai có thể thắng? Hắn còn nhìn không thấu trận chiến của trúc cơ cảnh. Liễu Như Thấm trả lời nói, Diệp Long Hình lực lượng lớn, Hàn Nguyên thì càng nhanh nhẹn, linh lực của hai người cân sức ngang tài, kiếm pháp cùng đao pháp cũng không sai biệt lắm, chỉ có thể xem ai càng dễ dàng lộ sơ hở thôi. Thắng bại sẽ chỉ trong một ý nghĩ. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, không khỏi nhíu mày. Hắn bỗng nhiên lo lắng an nguy của Hàn Nguyên. Mặc kệ như thế nào, Hàn Nguyên cũng vì hắn mới lưu lạc thiên nhai, vương tử quyền quý cũng không cần, cả ngày đánh đánh giết giết, nếu là chết ở chỗ này, Dịch Tiểu Phong sẽ ấy nấy. Do dự một chút, Dịch Tiểu Phong rút kiếm phóng tới. Kiếm hồn. Dịch Tiểu Phong thấp giọng quát, ám dạ quỷ linh lập tức hiện lên trên thân Xích Vân kiếm, sương đen tản ra, giống như lửa cháy. Liễu Như Thấm lập tức theo sau. Thấy vậy, Tần Cầm Tuyết, Lữ Thư An cũng chạy lên. Diệp Long Hình nhanh chóng vung đao, không có pháp thuật hoa hòe loè loẹt, toàn dùng chiêu thức cùng lực lượng. Thân thể Hàn Uyên linh hoạt, bộ pháp thần bí khó lường, kiếm khí bàn bạc, phân rồi hợp, nhưng vẫn không tổn thương đến Diệp Long Hình. Khán giả xem mà tâm tình mênh mang, máu sôi sục, lợi hại a, như là pháp sư cùng người đá đang đánh nhau. Chiến đấu như vậy mới đẹp, chiến đấu giữa Nguyên Anh chúng ta xem không hiểu, luyện khí chiến đấu lại giống võ hiệp. Hàn Uyên không chỉ là kiếm tu, còn biết các pháp thuật khác, rất toàn năng. Diệp Long Hình rất mạnh a, Hàn Uyên không phải sắp bại đi. Không có khả năng, Hàn Uyên vẫn luôn rất mạnh, chưa chắc bại đâu. Kiếm Thánh, người nếu bị thua, liền không xứng làm đồ tôn của ta. Hàn Uyên vẫn luôn làm bạn bên cạnh Diệt Tiểu Phong, mà Diệt Tiểu Phong lại là tuyển thủ có độ hot rất cao. Ở khu vực phương Đông, đại đa số người xem đều biết tới hắn, hắn thậm chí bắt lấy trái tim không ít fans. Hàn Uyên chiến đấu cùng Diệp Long Hình cũng làm phòng phát sóng trực tiếp của Diệt Tiểu Phong tăng mạnh về số người xem. Khi hai người chiến đến khí thế ngất trời, Diệt Tiểu Phong rút kiếm đánh tới. Tì! Mạnh như vậy sao? Ám Dạ Quỷ Linh bị khí thế của Diệp Long Hình dọa, hít hà một hơi. Diệp Tiểu Phong không để ý tới việc nó hoảng sợ, vùng kiếm chém về phía Diệp Long Hình. Diệp Long Hình thoáng nhìn qua Diệp Tiểu Phong, tức khắc thay đổi mục tiêu. Hắn chính diện nhắm về phía Diệp Tiểu Phong. Lúc này Diệp Tiểu Phong mới cảm nhận được khí thế của hắn. Rất khủng bố. Diệp Tiểu Phong thi triển thuần dương ngũ kiếm quyết, một kiếm đâm tới, hai đạo bóng kiếm hiện lên, vừa thấy, dường như ba kiếm cùng xuất hiện. Ám Dạ Quỷ Linh theo sát tru lên, sương đen tràn ngập, muốn đem Diệp Long Hình bao phủ. Diệp Long Hình một tay nắm đao, theo phía dưới bóng kiếm đâm hướng lồng ngực Diệp Tiểu Phong. Hàn Uyên vung kiếm, muốn ngăn cản, nhưng không kịp. Tốc độ của Diệp Long Hình đột nhiên tăng cao. Diệp Tiểu Phong không cách nào ngăn cản một đao này, nhưng hắn không có hoảng hốt. Phệ Linh bò cạp từ trong tay áo hắn bay vút ra, nhảy lên sóng đao, nhào về hướng mặt Diệp Long Hình. Tốc độ của nó so với Diệp Long Hình còn mau hơn. Nhưng mà đôi mắt Diệp Long Hình cũng không nháy mắt một chút, đẩy lưỡi dao đâm trúng bả vai Diệp Tiểu Phong. Máu tươi bắn tung tóe. Diệp Tiểu Phong thầm mắng một câu. Phệ Linh bò cạp sau đó nhào lên mặt Diệp Long Hình, điên cuồng cắn xé, máu tươi ào ào chảy xuống. Diệp Long Hình giống như mang một tấm mặt nạ máu me, cực kỳ dọa người. Hàn Uyên nhìn thấy Diệp Tiểu Phong bị đâm trúng, đôi mắt nháy mắt đỏ lên. Hắn đột nhiên vung kiếm chém một nhát, chặt bỏ cánh tay phải của Diệp Long Hình. Diệp Long Hình theo sát lui về phía sau, vỗ bay Phệ Linh bò cạp trên mặt. Hắn lui một bước này, Diệp Tiểu Phong bị đại đao ép lảo đảo tới phía trước, thiếu chút nữa té ngã. Đau đau đau. Con mẹ nó thật đau. Diệp Tiểu Phong nghiến răng nghiến lợi, ra sức đẩy lưỡi đau ra. May mắn có Phệ Linh bò cạp. Một đau này nếu là cắm vào trái tim, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn chỉ là tu sĩ luyện khí cảnh, bên người lại không có thần y, Phệ Linh bò cạp bay trở về trong tay, trong lòng hắn cảm nhận được một luồng cảm xúc. Tiểu gia hỏa này có chút uất ức. Vừa rồi một cái tát kia của Diệp Long Hình khiến nó rất đau. Diệp Tiểu Phong cảm thấy buồn cười, trong lòng cũng có chút cảm động. Phệ Linh bò cạp vẫn còn nhỏ, liền phải bảo hộ vị ba ba này. Về sau đối với nó tốt chút. Hàn Uyên muốn thừa thắng truy kích, Diệp Long Hình cũng không ngốc, xoay người bỏ chạy. Tốc độ chạy trốn của thằng nhãi này thật nhanh nha. Khán giả kinh hô liên tục, con bò cạp thật trâu bò a, Diệp thần lại giết ngược nữa rồi. Diệp Long Hình rất mạnh a, đáng tiếc không nghĩ tới thủ đoạn nham hiểm của Diệp Tiểu Phong còn không ít. Cái này là thủ đoạn nham hiểm sao? Các ngươi có đầu óc không bình thường đi. Xem ra muốn giết Diệp Tiểu Phong thật sự rất khó, chỉ có thể xem Yêu Vương Địch Cửu Thiên được chưa? Yêu Vương hẳn là cũng không muốn giết Diệp Tiểu Phong đi. Hàn Uyên không dám truy quá xa, xoay người đi tới trước mặt Diệp Tiểu Phong, khẩn trương hỏi, sư phụ, ngài có ổn không? Liễu Như thấm điểm huyệt, trợ giúp Diệp Tiểu Phong cầm máu. Diệp Tiểu Phong cười nói, không có việc gì, tên cẩu mau kia càng khó chịu. Diệp Long Hình bị chém một tay, còn bị Phệ Linh bò cạp hủy mặt, nói không chừng còn sẽ trúng độc mà chết. So sánh với hắn mà nói, vết thương này chỉ là mưa bụi mà thôi. Đổ máu không uổng nga, Diệp Tiểu Phong vặn vẹo bả vai, tuy rằng đau, nhưng còn có thể động đậy, đây là dấu hiệu tốt. Hàn Uyên, ngươi cũng thật biết nói mạnh miệng, nếu không phải sư phụ ngươi ra tay, ngươi có khả năng chết ở trong tay Diệp Long Hình. Liễu Như thấm hừ nói. Nàng nhìn về phía Diệp Tiểu Phong ánh mắt tràn ngập tia sáng kỳ dị. Gia hỏa này so với trong tưởng tượng của nàng còn hiếu thắng hơn. Đổi lại nàng là Diệp Tiểu Phong, cũng không dám ra tay. Đồng thời, nàng tràn ngập tò mò về Phệ Linh bò cạp. Trùng này rốt cuộc có lai lịch ra sao? Diệp Tiểu Phong đã tọa ngay tại chỗ, nạp khí điều dưỡng thương thế. Hàn Uyên rất tự trách, đứng ở một bên, gắt gao nắm kiếm của mình. Một lát sau, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ thứ 17. Tru sát Diệp Long Hình, đạt được 500 tích phân. Trò chơi vang lên tiếng nhắc nhở. Diệp Long Hình đã chết. Dịch Tiểu Phong thở ra một hơi. Còn may nhờ Phệ Linh bò cạp ra sức. Nói thật, vừa rồi Diệp Long Hình thật sự dọa hắn. Đối mặt với Phệ Linh bò cạp, thằng nhãi này còn dám trợn tròn mắt tiếp tục giết hắn, phần ý chí này thực sự làm người ta sợ hãi. Có thể độc chết cao thủ không thua kém Hàn Nguyên, độc tính của Phệ Linh bò cạp rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ là do ảnh hưởng của thất sắc lưu ly thụ? Dịch Tiểu Phong một bên nạp khí, một bên suy tư. Sau nửa canh giờ, năm người tiếp tục lên đường. Liễu Như Thấm cùng Dịch Tiểu Phong đi ở phía trước, phía sau là Lữ Thư An, Tần Cầm Tuyết, cuối cùng là Hàn Nguyên. Hàn Nguyên cầm theo kiếm, cảnh giác nhìn chung quanh. Dịch Tiểu Phong quay đầu lại cười nói, yên tâm đi, Diệp Long Hình đã chết. Hàn Nguyên lắc đầu nói, dù Diệp Long Hình thật sự đã chết, còn các địch nhân khác đâu. Thấy hắn kiên quyết như thế, Dịch Tiểu Phong cũng không khuyên thêm. Bảo trì cảnh giác tóm lại là tốt. Sau thời gian một nén nhang, bọn họ đi vào một mảnh núi rừng, vùng núi dốc đứng, cây cối thưa thớt, tầm nhìn xem như trống trải. Đi tới, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên dừng lại. Theo ánh mắt của hắn, dưới một khối đá to phía trước mọc đầy một mảng nấm, đủ mọi màu sắc. Liễu Như Thấm tò mò hỏi, những cái đó cũng là thiên tài địa bảo. Dịch Tiểu Phong híp mắt nói, bên trong xác thật ẩn giấu bảo bối, nhưng phải cẩn thận, những cây nấm đều là vật kịch độc, trong phạm vi ba trượng tràn ngập độc khí vô hình không màu, một khi bước vào, thần hồn sẽ điên đảo. Tần Cầm Tuyết kinh ngạc. Dịch Tiểu Phong khi nào trở nên có kiến thức rộng rãi như thế? Hàn Nguyên nhẹ giọng nói, phụ cận có yêu khí. Lữ Thư An tự hồ cảm nhận được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Có yêu quái. Mọi người vừa nghe, đồng loạt quay đầu, chỉ thấy cách đó không xa, trên một cây đại thụ có một con yêu quái hóa hình đang ở, khuôn mặt hắn tựa thằn lằn, thân hình khoác vảy giáp màu đen, một cái đuôi to dài, hai móng dường như lưỡi đao, dưới ánh mặt trời lập lòe hàn quang. Hắn không ngừng phun ra nuốt vào đầu lưỡi phân nhánh, khiến cho nhìn qua càng thêm dọa người. Hàn Nguyên tiến lên hai bước, chuẩn bị chiến đấu. Liễu Như Thấm mở miệng nói, hắn giống như không có ý định công kích chúng ta. Dịch Tiểu Phong rõ ràng cảm giác được yêu quái này đang đánh giá mình. Ngươi cùng kiếm thánh là cái quan hệ gì? Yêu quái thằng lằn hỏi, thanh âm khàn khàn, làm người ta nổi da gà. Hàn Nguyên theo bản năng bật thốt lên, sư phụ ta chính là rất mau hắn liền ngừng. Không thể thổi lung tung. Để tránh rước lấy phiền toái. Yêu quái thằng lằn híp mắt nói, lão hủ tên gọi là Mục Giả lão yêu, lão hủ từ trên người của ngươi cảm nhận được hơi thở của kiếm thánh, ngươi nhất định có liên quan đến kiếm thánh. Mục Giả lão yêu. Lữ Thư An sắc mặt đại biến, nói, ngươi chính là quân sư của yêu vương Địch Cửu Thiên, Mục Giả lão yêu. Sắc mặt Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm khẽ thay đổi. Tần Cầm Tuyết nhịn không được hỏi, Địch Cửu Thiên là ai? Hàn Nguyên cắn răng nói, Địch Cửu Thiên là yêu vương cuối cùng gây họa loạn lạc ở Đại Càn Châu, yêu lực ngập trời, đã từng thiếu chút nữa hủy diệt Thiên Kiếm Thánh Tông, bị tông chủ đời trước của Thiên Kiếm Thánh Tông trấn áp, khi đó sư tổ còn chưa trở thành thiên hạ đệ nhất, nhưng ở trong cuộc chiến đối phó Địch Cửu Thiên có cống hiến lớn. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Chẳng lẽ yêu vương trong bí cảnh chính là Địch Cửu Thiên? Thiếu niên lang, có người nói cho đại vương ta, nói kiếm thánh Bạch Hồng Tiêu mới thu một vị đồ đệ, chính là ngươi sao? Mục Giả lão yêu ở trên cây, lạnh giọng hỏi. Mặc dù là ban ngày, cũng làm người ta cảm thấy không rét mà run. Mọi người khẩn trương, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Theo yêu khí Mục Giả lão yêu phát ra, tìm tất cả mọi người đều đập nhanh. Bao gồm Hàn Nguyên. Quân sư thủ hạ của yêu vương Nguyên Anh cảnh, vậy mà mạnh đến thái quá. Thiếu niên lang, làm đồ để kiếm thánh không có may mắn như vậy, kiếm thánh một mình độc hành, thiếu quá nhiều nhân quả, hắn tuy quang mang vạn trượng, nhưng đồ đệ của hắn không một cái nào có kết cục tốt, nhưng ngươi tự hồ không giống với các đồ đệ khác của kiếm thánh, trên người của ngươi còn lưu lại khí vị nguyên thần của kiếm thánh. Mồ hôi lạnh của Dịch Tiểu Phong chảy ròng ròng. Chuyện này đều có thể nhìn ra. Trước đó Bạch Hồng Tiêu sát thật dùng nguyên thần chui vào trong thân thể hắn. Mục Giả lão yêu bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, nói, yên tâm, lão hủ hiện tại sẽ không giết ngươi, ngươi cũng biết kiếm thánh từng đi qua yêu giới. Dịch Tiểu Phong lắc đầu. Lữ Thư An động dung. Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm nhíu mày, Tần Cầm Tuyết cũng khẩn trương. Kiếm thánh cùng yêu đế từng lập ước định, đồ đệ của kiếm thánh chiến với con trai của yêu đế, cuộc chiến sinh tử, nếu đồ đệ kiếm thánh thua, từ đây kiếm thánh không tiếp tục ngăn cản yêu tộc xâm lấn Đại Càn Châu, nếu là con trai yêu đế chết, yêu đế vĩnh không đặt chân vào Đại Càn Châu, hiện giờ con trai yêu đế đã là đại yêu hóa hình, mà ngươi mới luyện khí cảnh tầng 8, xem ra ngươi sẽ chết rất thảm. lời một giả lão yêu nói làm Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao Bạch Hồng Tiêu vẫn luôn không có nói cho bên ngoài hắn là đồ đệ. Nguyên lai làm đồ đệ Bạch Hồng Tiêu nguy hiểm như vậy. Nhân yêu hai tộc đều có người muốn giết hắn. Một giả lão yêu xoay người rời đi, không có lưu lại một câu. Liễu Như Thấm quay đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, thở dài nói, người đã làm lễ bái sư với Kiếm Thánh rồi sao? Dù sao Kiếm Thánh không có ở trước mặt mọi người thừa nhận qua ngươi vị đồ đệ này nha, hiện tại đổi ý còn kịp, Kiếm Thánh tuy lợi hại, nhưng thiếu nợ máu quá nhiều, chi bằng đi bái Kiếm Ma làm sư phụ, hai người là tử địch, Kiếm Ma khẳng định nguyện ý đào chân tường của Kiếm Thánh. Hàn Nguyên tức giận, trừng mắt liếc nàng một cái, mắng, Kiếm Ma thất phu kia cũng xứng đào chân tường của sư tổ ta. Cẩn thận Kiếm Ma liền ẩn nấp ở gần đây. Liễu Như Thấm cười như không cười nói. Hàn Nguyên vừa nghe, sợ tới mức cổ co rụt lại, theo bản năng nhìn chung quanh. Lữ Thư An nuốt nuốt nước miếng, nói, Kiếm Ma cũng tới. Cũng muốn giết chủ nhân. Hắn đã Dịch Tiểu Phong làm chủ, xưng chủ nhân. Hắn bỗng nhiên có loại cảm giác lên thuyền giặc. Làm sao mà nhiều người muốn giết Dịch Tiểu Phong như vậy? Thật ra hết thảy đều bắt nguồn từ cái thân phận đồ đệ Kiếm Thánh này. Tần Cầm Tuyết mở miệng nói. Nếu Dịch Tiểu Phong không phải là đồ đệ Kiếm Thánh, như thế nào lại rước lấy nhiều họa sát thân như vậy? Chỉ bằng thân phận tuyển thủ có độ hot cao nhất, còn không đủ để kéo cừu hận như thế. Dù sao tất cả tuyển thủ cộng lại đều không phải đối thủ của Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong lời lẽ chính đáng nói, bản thân con đường chính nghĩa luôn nhấp nhô gập ghềnh, ta tiếp nhận truyền thừa chính khí của Kiếm Thánh, há có thể phản bội Kiếm Thánh. Hiện tại đã không kịp. Dù cho hắn nói chính mình không phải đồ đệ Kiếm Thánh, có thể tránh thoát kiếp nạn này sao? Dù gì cũng không thể, còn không bằng một đường đi tới luôn. Liễu Như Thấm biểu môi nói, Kiếm Thánh có chính nghĩa. Lúc hắn còn trẻ so với người khác còn cuồng hơn, mà người trên tay chưa chắc ít hơn Kiếm Ma. Hàn Nguyên hừ nói, Kiếm Ma thất phu có thể so với sư tổ ta. Kiếm Ma chỉ biết khi dễ nhỏ yếu, mà sư tổ ta dám hướng tất cả cường quyền huy kiếm. Tần Cầm Tuyết vỗ trán. Không hổ là người thổi Kiếm Thánh đệ nhất. Dịch Tiểu Phong liếc hướng Liễu Như Thấm, ý vị sâu xa nói, người như thế nào luôn nói giúp Kiếm Ma, hay Kiếm Ma là sư phụ ngươi hoặc là trưởng bối. Nghe vậy, Liễu Như Thấm mặt xanh mặt đỏ, vội vàng xua tay nói, sao có thể? Ta chính là Nam Tần quận chúa. Dịch Tiểu Phong trợn trắng mắt, lười nói tiếp. Toàn thế giới đều biết ngươi là Nam Tần quận chúa. Xác định một giả lão yêu đã rời đi, Dịch Tiểu Phong xoay người đi hướng mặt cỏ có mạng nấm kia. Những người khác theo sát sau. Hàn Nguyên bước nhanh về phía trước, đi vào đầu. Sư phụ, ta đi trước nhìn xem. Hàn Nguyên mở miệng nói. Từ sau khi Dịch Tiểu Phong bị thương, hắn liền trở nên mẫn cảm dị thường. Dịch Tiểu Phong gọi lại hắn, nói, đừng lỗ mãng, không nhất định phải có nó, trước để ta nhìn xem. Hàn Nguyên gật đầu, tin tưởng sư phụ của mình. Đi tới gần khối đá to, nhìn đám cây nấm, trước mắt Dịch Tiểu Phong hiện lên một hàng chữ, túi trữ vật, bị chôn vùi trăm năm, sớm đã là vật vô chủ, bởi vì túi trữ vật tổn hại, độc vật bên trong lan tràn ra ngoài, khiến cho bảo vật trong túi đều đã bị ô nhiễm. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Đều bị ô nhiễm, vậy không cần đi mạo hiểm. Đi thôi, từ bỏ. Dịch Tiểu Phong lắc đầu nói, sau đó chuyển phương hướng khác. Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm, Lữ Thư An, Tần Cầm Tuyết không có ý kiến, theo Dịch Tiểu Phong rời đi. Lữ Thư Mạnh khỏe kỳ hỏi, chủ nhân, ngài làm sao phân biệt bảo bối? Hắn vẫn luôn tò mò. Hắn đã chứng kiến Dịch Tiểu Phong đào ra bảo bối rất chính xác. Mạnh như Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm đều không có phát hiện. Dịch Tiểu Phong cười nói, đây là một loại cảm giác. Lữ Thư An đang muốn hỏi tiếp, Hàn Nguyên trừng mắt liếc hắn một cái, nói, người biết cái gì? Đừng hỏi, cơ duyên có thể nói, cảnh giới của ngươi không tới, đối với cơ duyên mà nói, ngươi chính là cái kẻ điếc. Nghe vậy, Lữ Thư An thiếu chút nữa học máu. Mọi người vừa nói vừa cười, không khí cũng coi như nhẹ nhàng. Thoáng cái. Lại là màn đêm buông xuống. Dịch Tiểu Phong ngồi ở dưới tán cây tu luyện, thẳng tới luyện khí cảnh tầng 9. Trước đó thất sắc lưu ly quả liền giúp hắn đã tiếp cận luyện khí cảnh tầng 9, hắn dùng một hơi đột phá thành công. Luyện khí cảnh tổng cộng chỉ có 9 tầng, 9 tầng viên mãn, liền có thể đánh sâu vào trúc cơ cảnh. Ở tu chân giới, trúc cơ cảnh chính là một cột mốc. Rất ít có người có thể trực tiếp đột phá thành công, phần lớn đều là dựa vào trúc cơ đan. Dược liệu luyện trúc cơ đan hiếm thấy, cho nên số lượng thưa thớt, bị các tông môn khống chế nghiêm ngặt. Chí Tôn Cốc khẳng định có trúc cơ đan, cho nên Dịch Tiểu Phong muốn sau khi tới Chí Tôn Cốc liền bắt đầu đánh sâu vào trúc cơ cảnh. Hàn Nguyên ở bên cạnh luyện kiếm, trận chiến với Diệp Long Hình đã kích thích tới hắn. Liễu Như Thấm ngồi ở trên thân cây, tay cầm khăn đỏ, thẫn thờ nhìn ánh trăng. Tần Cầm Tuyết đang tu luyện, Lữ Thư An thì đang gà nướng. Bí cảnh khảo hạch có gà. Thật là có. Bất quá là gà yêu, to giống như heo. Gà yêu này bị Hàn Nguyên chém giết, lúc ấy nó từ rừng cây nhảy ra thiếu chút nữa dọa Lữ Thư An té đái. Dưới màn đêm, thịt gà tỏa mùi hương tràn ngập. Một loạt tiếng bước chân bỗng nhiên truyền đến. Hàn Nguyên quay đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh băng, ẩn chứa sát khí. Chỉ thấy một người thanh niên bước nhanh tới. Dịch Tiểu Phong trợn mắt nhìn lại. Người này rõ ràng là tuyển thủ Giang Kình, bái nhập thiên tài song linh căn bái nhập thiên kiếm thánh tông. Giang Kình vừa thấy Dịch Tiểu Phong, mặt lộ vẻ mừng rỡ, vừa tới gần, vừa gấp giọng nói, Dịch Tiểu Phong, mau chạy đi, yêu quân tới. Lời vừa nói ra, Dịch Tiểu Phong lập tức đứng dậy, những người khác cũng khẩn trương. Thật sự, ta không có cảm giác được yêu khí a, Hàn Nguyên nhíu mày nói. Giang Kình muốn đi đến trước mặt Dịch Tiểu Phong, nhưng bị kiếm của Hàn Nguyên chặn lại. Cản ta làm gì, ta là đệ tử Thiên Kiếm Thánh Tông, các ngươi là môn hạ kiếm thánh, chúng ta là người một nhà a, Giang Kình gấp giọng nói. Hô hô hô. Một trận gió mạnh thổi tới, phương hướng đúng là hướng mà Giang Kình tới. Dịch Tiểu Phong thấp giọng nói, đi. Nói xong, hắn liền xoay người chạy trốn, những người khác theo sát sau đó. Hàn Nguyên nhanh chóng đi bên cạnh Dịch Tiểu Phong, tùy thời phòng bị địch tấn công. Hắc hắc hắc, các ngươi mấy thứ bò sát dung dế này, các ngươi chạy a, chạy nhanh lên, chờ thân thể các ngươi nóng lên, máu cũng nóng, uống càng tốt. Một loạt tiếng cười lạnh quái dị vang lên, vô cùng âm trầm, làm người ta nổi da gà. Dịch Tiểu Phong quay đầu nhìn về Giang Kình ở phía sau, hỏi, hắn đang đuổi giết ngươi. Giang Kình trả lời, không phải hắn, là các nàng, cũng không chỉ là đuổi giết ta, còn có những người khác. Giọng hắn đều đang run rẩy. Tuy rằng là thiên tài song linh căn, nhưng trước đó hắn là người thế giới hiện đại, còn chưa gặp qua yêu quỷ. Yêu quái này hẳn là đại yêu hóa hình, có vài yêu quái nhìn như biến thành người, thật ra chỉ là thủ thuật che mắt, có thể đem bản thể tu luyện thành người đều là tu vi kim đan cảnh. Hàn Nguyên trầm giọng nói. Hắn đã cảm nhận được sự áp bách kinh khủng kia. Dịch Tiểu Phong trầm giọng nói, Đồ Nhi, mang Lữ Thư An lên, chúng phải tăng tốc nhanh hơn. Nói xong, hắn thi triển đạp phong thuật, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Hàn Nguyên bế Lữ Thư An, đồng dạng thi triển thân pháp. Mang ta với. Tần Cầm Tuyết hoảng sợ kêu lên. Liễu Như Thấm liếc nàng một cái, xoay người bắt lấy khuỷu tay nàng, mang theo nàng bay lên mà đi. Giang Kình trừng to đôi mắt, kinh hoảng thất thố kêu lên, chờ chờ ta a, luyện khí cảnh tầng 9 có tốc độ hơn xa luyện khí cảnh tầng 1. Không đến thời gian mấy hơi thở, Giang Kình liền không thấy đám người Dịch Tiểu Phong. Yêu vụ cuồn cuộn từ phía sau thổi quét đến, rất mau liền vây quanh Giang Kình. Giang Kình sợ tới mức dừng lại, run bần bật, nhìn chung quanh. Bên trong yêu vụ, một bóng dáng mờ ảo nhanh chóng xuyên qua, như ẩn như hiện. Giang Kình sợ tới mức thân thể cứng đờ, ngã ầm xuống. Sau khi rời xa núi rừng, đám người Dịch Tiểu Phong vẫn còn đang chạy trốn. Dịch Tiểu Phong quay đầu nhìn lại, dưới màn đêm núi rừng quanh quẩn tiếng cười âm hiểm. Hẳn là không có đuổi theo đi. Dịch Tiểu Phong hỏi. Hàn Nguyên gật đầu, nói, yêu khí không có đuổi theo, phỏng chừng trước tiên ăn mấy kẻ đáng thương. Dịch Tiểu Phong xoay đầu đi, nhìn về phía trước. Yêu quái thật nhiều. Ban ngày gặp được một giả lão yêu, buổi tối lại gặp được đại yêu hóa hình. Lúc này mới vừa bắt đầu, sau đó còn thời gian gần nửa tháng nên lăn lộn như thế nào? Chúng ta tìm một chỗ trốn đi, không nên đi khắp nơi tìm kiếm bảo bối. Liễu Như Thấm đề nghị. Dịch Tiểu Phong cũng cảm thấy nên như vậy. Bọn họ tiếp tục dùng tốc độ cao nhất thoát đi. Sau hai canh giờ, năm người đi vào trong một sơn cốc. Cây cối nơi này cực kỳ rậm rạp, ở trong đêm tối giống như quỷ quái dương nanh múa vuốt. Bọn họ nhanh chóng đi vào trong một bụi cỏ. Toàn bộ nằm xuống, ta thi triển pháp thuật, che giấu chúng ta. Liễu Như Thấm thấp giọng nói, bốn người Dịch Tiểu Phong vội vàng nằm xuống. Chỉ thấy Liễu Như Thấm dùng khăn đỏ của nàng lướt qua mặt đất, vẽ một cái vòng tròn vô hình quanh bụi cỏ, sau đó nàng bắt đầu thi triển pháp quyết. Một màn này Hàn Nguyên thấp giọng hỏi nói, sư phụ, này có phải là thủ đoạn Tôn Ngộ Không bảo vệ đường Tam Tạng hay không? Ngươi lại nhớ rất rõ ràng nha. Dịch Tiểu Phong trêu chọc, về sau nên cùng Hàn Nguyên nói một chút thần thoại truyền thuyết, đem tư tưởng tôn sư trọng đạo thấm vào trong mấy chuyện xưa này. Hàn Nguyên cười hắc hắc nói, lời sư phụ nói mỗi một câu ta đều đến nhớ kỹ. Tần Cầm Tuyết, Lữ Thư An nhịn không được trợn trắng mắt. Thằng này quá biết liếm. Dịch Tiểu Phong cười nói, tối hôm qua, vào lúc này ta đã nói cái gì? Hàn Nguyên trả lời nói, ánh trăng thật tốt. Khoe khoang. Hắc hắc, cùng ngài học tập, mặt không đỏ tim không nhảy. Không tồi không tồi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi có thể nói dối với bất luận kẻ nào, nhưng quyết không thể nói dối vi sư, trong lòng người luôn phải có một sợi dây, tên là nguyên tắc. Sư phụ nói rất có đạo lý, đồ nhi xấu hổ, không có học được tinh túy của ngài. Tần Cầm Tuyết nghe không nổi nữa, chỉ có thể quay đầu đi. Liễu Như Thấm nằm sắp xuống, trợn trắng mắt, tức giận nói, hai thầy trò các ngươi thật ghê tởm a, không cần làm như vậy, có được không? Hàn Nguyên giận nói, nữ nhân, ngươi biết cái gì, đạo lý nhân sinh là cái ngươi sống mấy đời đều lý giải không được, ngươi chỉ nên lấy chồng, giúp chồng dạy con. Liễu Như Thấm thật sự bội phục. Đây là một ngốc tử. Một đại ngốc tử. Dịch Tiểu Phong hỏi, chúng ta hiện tại xem như tàn hình sao? Liễu Như Thấm trả lời, không có. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Hắn cảm giác chính mình bị chơi. Yên tâm đi, ta ngăn cách hơi thở của chúng ta, hơn nữa bụi cỏ che đậy, các yêu quái rất khó phát hiện ra chúng ta. Liễu Như Thấm cười nói. Thì ra là thế. Dịch Tiểu Phong vẫn cảm thấy không đáng tin cậy. Hắn chỉ có thể tận lực nằm sát, không cho thân thể lọt ra ngoài. Liễu Như Thấm chen ở phía bên phải hắn, Hàn Nguyên ở bên trái hắn, bên cạnh là Lữ Thư An, Tần Cầm Tuyết. Năm người chen ở trong bụi cỏ, rất là khó chịu. Đặc biệt là Liễu Như Thấm, Tần Cầm Tuyết ở hai bên, sợ thân thể lọt ra, bị yêu quái phát hiện. Bọn họ bảo trì yên tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi. Phiến sơn cốc này không tính lớn, phụ cận đều là dãy núi, rất dễ dàng bị xem nhẹ bỏ qua. Sau nửa canh giờ, đang lúc bọn họ muốn thả lỏng cảnh giác, một trận gió to thổi lại yêu khí tràn ngập. Mặc dù là Dịch Tiểu Phong cũng có thể ngửi được yêu khí. Yêu khí rất đặc thù, không tính tanh tưởi, nhưng đối với phàm nhân mà nói mười phần khó chịu. Nơi này không có hơi thở con người, tiếp tục đuổi theo. Đại vương, chỉ là mấy cái phàm nhân, vì sao phải vẫn phải truy đuổi? Yêu vương an bài, chúng ta chỉ có thể làm theo. Nghe nói yêu vương cùng ma đạo ngũ hùng của Đại Càn Châu đạt thành ước định, là thật hay giả? Ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao chúng ta nghe lệnh là được, đây là cơ hội, có thể làm yêu tộc chúng ta ngóc đầu trở lại. Hai thanh âm truyền đến, càng lúc càng xa. Ma đạo ngũ hùng. Dịch Tiểu Phong nhíu mày, không nghĩ tới Địch Cửu Thiên xuất hiện là do ma đạo ngũ hùng an bài. Hắn đã cảm thấy không thích hợp, yêu vương tương đương với nguyên anh cảnh vì sao sẽ xuất hiện ở trong bí cảnh khảo hạch đệ tử mới. Thì ra là thế. Ma đạo ngũ hùng muốn nhân cơ hội này quyết liệt với chính đạo. Nhưng Dịch Tiểu Phong vẫn có rất nhiều chỗ còn nghi hoặc. Tông môn chính đạo tất nhiên đã phát hiện Địch Cửu Thiên, vì sao không có hành động? Đợi sau khi yêu khí tiêu tán, Tần Cầm Tuyết thấp giọng nói, như thế xem ra, bên trong chính đạo đã có không ít người bị ma đạo thu mua, hoặc là bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, làm cho tông môn chính đạo không xông tới được. Liễu Như Thấm châm chọc nói, chính đạo vốn là dối trá, nếu không năm đó khi Kiếm Thánh đại náo Đại Càn Châu cũng sẽ không trấn áp cả tông môn chính đạo cùng ma đạo. Thiên Kiếm Thánh Tông chiếm lĩnh vị trí lãnh tụ chính đạo rất lâu rồi, các tông môn khác đã sớm kìm nén không nổi, nếu lúc này chính ma lưỡng đạo quyết liệt, thảm nhất chắc chắn là Thiên Kiếm Thánh Tông. Dịch Tiểu Phong nghi hoặc hỏi, nghe ý này của ngươi, năm đó chính đạo đã xảy ra rất nhiều chuyện nha. Liễu Như Thấm khẽ gật đầu, nói, từ xưa đến nay, ta không thể thắng chính đạo tự xưng là chính nghĩa thiên đạo, vì chính nghĩa của bọn họ, trong mắt không chấp nhận được một cái hạt cát, cho nên môn quy nghiêm ngặt, pháp lớn hơn tình, vì thế liền xuất hiện rất nhiều bi kịch. Liền lấy Kiếm Thánh tới nói, khi hắn còn thiếu niên có một vị thanh mai trúc mã, hai người tình đầu ý hợp, Kiếm Thánh bái nhập Thiên Kiếm Thánh Tông, nhưng Thiên Kiếm Thánh Tông vì tư chất nên không thu nữ tử kia, còn bức bách Kiếm Thánh đoạn tuyệt quan hệ với nàng, khiến cho nàng lưu lạc thiên nhai. Nhiều năm về sau, nữ tử kia trở thành ma tu, chỉ là tu hành ma công, còn đạt được cơ duyên lớn, chưa từng giết người, vì đề phòng nuôi hổ thành họa, Thiên Kiếm Thánh Tông liền hạ đặt lệnh truy nã, đây cũng là nguyên nhân Kiếm Thánh quyết liệt với Thiên Kiếm Thánh Tông. Hàn Nguyên kinh ngạc nói, chuyện này ta cũng không biết, người như thế nào biết? Đừng nói bừa a, Liễu Như Thấm trợn trắng mắt, hừ nói, ngươi trừ luyện kiếm, ngươi còn chú ý cái gì sao? Kiếm Thánh từng trải qua, ngươi có thể nói ra vài chuyện. Ta đừng cắt ngang ta, để ta tiếp tục nói, bi kịch như Kiếm Thánh không phải số ít, phàm là tu sĩ tu luyện ma công, đều bị chính đạo phán định vì tà ma, nhưng có bao nhiêu phàm nhân muốn tu tiên, lại vì tư chất bị chính đạo cự tuyệt, không thể không lựa chọn ma đạo. Lại nói tiếp, chính ma lưỡng đạo có thể hài hòa ở chung, vẫn là công lao của Kiếm Thánh, nhưng mấy chục năm gần đây, tính tình Kiếm Thánh thay đổi, không hề bá đạo như trước kia, lòng bao dung cũng lớn hơn, chính ma lưỡng đạo đều cảm thấy nên kết thúc này đoạn quan hệ hòa bình dối trá này. Nói tới đây, Dịch Tiểu Phong cũng hiểu rõ. Ân oán giữa chính ma lưỡng đạo tích lũy từ rất lâu, hòa bình ở chung trăm năm, nhưng không thể tiêu trừ ân oán tình thù quá khứ. Tần Cầm Tuyết nhẹ giọng nói cách khác, chúng ta nên suy xét sau khi rời đi bí cảnh sẽ đối mặt cái gì. Dịch Tiểu Phong nghe hiểu ý nàng. Thành tích bí cảnh khảo hạch không quan trọng. Sau lại tìm một chỗ, chăm chỉ tu luyện đi, cũng đừng chạy loạn khắp nơi. Dịch Tiểu Phong thấp giọng nói. Hắn là trung tâm của đội ngũ người tâm, đối với sự sắp xếp của hắn, mọi người đều không có ý kiến. Khán giả cũng bắt đầu thảo luận về việc chính ma lưỡng đạo tranh đấu gay gắt. Phát sóng trực tiếp đều đang tập trung trên người tuyển thủ, cho nên mọi người không nhìn thấy tình huống trên đỉnh tụ tiên sơn. Thời gian như thoi đưa. Năm ngày đã vội vàng qua đi. Trong sơn cốc, Dịch Tiểu Phong đang luyện kiếm. Hắn đã thành công đột phá đến luyện khí cảnh tầng 9, kế tiếp hắn muốn chuyên tu kiếm pháp. Có chim băng của Liễu Như Thấm, bọn họ có thể đề phòng yêu quái tập kích, một khi có yêu khí tới gần, bọn họ liền sẽ trốn vào trong bụi cỏ. Trước mắt xem xét, một chiêu này vẫn rất có hiệu quả. Dịch Tiểu Phong mỗi ngày đều có thể cảm giác chính mình đang mạnh lên. Xét ở kiếm thuật, hắn thậm chí có thể so chiêu với Hàn Nguyên. Dù gì hắn được thượng cổ truyền thừa Diêm Căn kiếm pháp, tạo nghệ của kiếm pháp này đã là vượt xa tất cả kiếm tu, chỉ là tu vi không so được. Tần Cầm Tuyết, Lữ Thư An mỗi ngày đều nạp khí tu luyện. Biểu hiện trước mắt của Lữ Thư An xác thật là phế. Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm thường xuyên mở miệng đã kích hắn, nếu không có Dịch Tiểu Phong an ủi ủng hộ, hắn đều sắp tự tử. Ầm ầm ầm. Đất rung núi chuyển, giống như động đất. Mọi người hoảng loạn, ào ào theo triền núi vọt tới đỉnh sơn cốc. Đi vào đỉnh núi, bọn họ đưa mắt nhìn lại, mặt lộ ra vẻ chấn động. Chỉ thấy hai đầu trời đất có một tòa thành lớn đang dâng lên, khói bụi lượn lờ, xa xa nhìn lại, đại khí hào hùng, chấn động trong mắt. Đó là cái gì? Hàn Nguyên trừng to đôi mắt, kinh ngạc hỏi. Đúng lúc này, một thanh âm tang thương vang vọng trong trời đất, tất cả đệ tử khảo hạch nhanh chóng vào thành. Ta là Hồng Trần Cung Thiên Kỷ đạo nhân, vì phòng các ngươi bị yêu vương làm hại, ta tự mình ngăn trở yêu vương, tranh thủ thời gian cho các ngươi vào thành, bên trong thành có đại trận bảo hộ, có thể bảo vệ các ngươi chu toàn. Hồng Trần Cung, tông môn chính đạo không thua kém ma đạo ngũ hùng. Trước đó, Hồng Trần Cung Thiên Kỷ đạo nhân biểu hiện thật sự điều thấp, ở lần kiểm tra đo lường linh căn này chỉ thu một người đệ tử. Dịch Tiểu Phong nhíu mày, không biết nên tin hay không. Tần Cầm Tuyết nhìn về phía hắn, nói, ta cảm thấy nên đi, chúng ta trốn tránh như vậy chung quy không phải biện pháp. Liễu Như Thấm gật đầu, nàng hiểu rõ pháp thuật của mình nhất, lừa gạt yêu quái tầm thường còn tốt, muốn đã lừa gạt yêu vương, chuyện đó là không có khả năng. Dịch Tiểu Phong lâm vào trong suy tư. Mặc kệ bất luận vị Thiên Kỷ đạo nhân này có phải là thật sự hay không, nếu vào thành, tu tập cùng các tu sĩ khác tu, hắn có thể gặp vây công hay không? Liễu Như Thấm xem thấu sự băn khoăn của hắn, cười nói, yên tâm đi, Diệp Long Hình chỉ có một vị, nào có nhiều cao thủ như vậy lẫn vào đám đệ tử mới trong bí cảnh khảo hạch. Nói có lý. Dịch Tiểu Phong có phệ linh bò cạp, mặc dù là gặp được cao thủ trúc cơ cảnh cũng không sợ. Hơn nữa có Hàn Nguyên ở đây, càng không phải sợ. Hàn Nguyên nhìn chân trời, nhíu mày nói, xác thật có một luồng chấn động rất mạnh do chiến đấu, nhìn tình hình chắc Thiên Kỷ đạo nhân đã bắt đầu chiến đấu với địch cửu thiên. Dịch Tiểu Phong trầm ngâm nói, vậy đi thôi, nói không chừng chính đạo muốn diệt trừ địch cửu thiên trước, sau lại để chúng ta tiếp tục tầm bảo, nhưng khi tới gần thành trì kia, chúng ta trước tiên không đi vào, ẩn nấp gần đó. Gặp được nguy hiểm rồi mới đi vào. Mọi người bắt nhịp với nhau, lập tức hành động. Thành trì to lớn kia tuy có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng cách đám người Dịch Tiểu Phong rất xa. Vừa rời khỏi sân cốc không có bao lâu, bọn họ liền gặp được một đội tinh quái. Hình dạng nửa người nửa yêu, mạnh nhất cũng chỉ trúc cơ cảnh. Nhóm tinh quái phát hiện đám người Dịch Tiểu Phong đám người, lập tức phóng lại. Dịch Tiểu Phong dẫn đầu rút kiếm ra tay, chân đạp mang ngưu bộ, chấn đến mặt đất nổ vang. Hắn nhanh chóng vung kiếm, bóng kiếm liên tục, một kiếm liền chém đầu tinh quái xông vào trước nhất. Các tinh quái khác không có kinh hoảng thất thố, tiếp tục nhào hướng Dịch Tiểu Phong. Tinh quái bị chém đầu cũng không có chết bất đắc kỳ tử, không có đầu, vẫn có thể tiếp tục tấn công. Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm theo sát gia nhập chiến đấu. Tần Cầm Tuyết cũng tìm được một con tinh quái nhìn qua yếu nhất để chiến đấu. Chiến đấu không có xuất hiện ngoài ý muốn, đám người Dịch Tiểu Phong nhẹ nhàng giải quyết mấy con yêu quái này. Dịch Tiểu Phong vẫy vẫy máu dính trên thân Xích Vân kiếm, cảm thán nói, vẫn là thiếu kinh nghiệm a, tuy rằng mạnh lên, nhưng hắn không thể giống Hàn Nguyên giết địch nhẹ nhàng như vậy. Tinh thần hắn phấn chấn, chờ mong kế tiếp còn có thể gặp được yêu quái thực không mạnh. Một đường đi tới. Năm người Dịch Tiểu Phong ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy thi thể tu sĩ, thảm không nỡ nhìn, hầu như không có toàn thây. Đáng giá nhắc tới chính việc tuyển thủ bị đào thải, trò chơi nhắc nhở không tính là nhiều lắm, thậm chí mấy canh giờ mới xuất hiện một lần. Có không ít tuyển thủ không được tông môn lựa chọn, ở phụ cận tụ tiên sơn lắc lư, không có bị yêu ma tập kích. Mà tuyển thủ ở trong bí cảnh khảo hạch, phần lớn đều còn sống, ngay cả Giang Kình cũng không chết. Có chút thú vị. Qua khoảng một canh giờ, năm người Dịch Tiểu Phong rốt cuộc đi tới phụ cận tòa thành. Tường thành cao tới mấy trăm trượng, nguy nga chót vót, làm người ta phải ngước lên, nhìn mà than thở. bốn phía đều có một phiến cửa lớn, vàng son lộng lẫy, cao tới mấy chục trượng, tất cả đều mở rộng, nhưng không có người đi qua. Chung quanh tòa thành là dãy núi trập trùng, năm người Dịch Tiểu Phong tránh ở trên sườn núi, sau một khối đá to, quan sát tình huống. Trong thành có một tòa tháp lớn, trên đỉnh tháp có một viên thủy tinh khổng lồ lơ lửng, tự chuyển động, tản ra ánh sáng. Ánh sáng chiếu xuống dưới, xuyên thấu mây mù vây chung quanh tòa thành, thánh khiết như thần tích. Liễu Như Thấm giơ tay, một chim băng từ trong tay áo bay ra, nhanh chóng bay vào trong thành. Tòa thành lớn như vậy là pháp bảo sao? Dịch Tiểu Phong tò mò hỏi. Hàn Nguyên gật đầu nói, đây là thiên kỷ thành của thiên kỷ đạo nhân, nghe nói là đào ra từ bí cảnh thượng cổ, dựa vào thành này, Hồng Trần Cung mới có thể có địa vị như hôm nay. Hắn may mắn xem qua bức họa thiên kỷ thành, hình dáng giống như đúc. Dịch Tiểu Phong bắt đầu đánh giá thiên kỷ thành. Hắn không có nhìn thấy ánh sáng hồng, thiên kỷ thành đều không phải là vật vô chủ. Mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Lại qua nửa canh giờ. Bọn họ nhìn thấy dưới chân núi có một đội tu sĩ vội vàng chạy tới, hướng tới cửa thành phóng đi. Ở phía sau bọn họ, giữa ngọn núi có yêu vụ cuồn cuộn yêu vụ thổi quét tới, Dịch Tiểu Phong híp mắt nhìn lại, thấy một con yêu quái khổng lồ lúc ẩn lúc hiện ở yêu vụ, khó có thể nhìn rõ bản thể của nó. Từ nơi xa nhìn lại, yêu vụ bàn bạc kia giống như bão cát, ngọn núi hai bên đều có vẻ không hề vĩ ngạn tráng lệ nữa. Yêu khí thật đáng sợ, cũng là đại yêu hóa hình. Hàn Nguyên lẩm bẩm tự nói, ánh mắt lập lòe. Hiện tại hắn thật sự không dám lỗ mãng. Trước đó gặp được chỉ là tiểu yêu quái, hiện tại đại yêu hóa hình càng ngày càng nhiều, áp lực mang đến cũng tăng gấp bội. Khi bọn họ nhìn chăm chú, đám tu sĩ kia bị yêu vụ bao phủ kêu thảm thiết, khoảng cách tới cửa thiên kỷ còn có mấy trăm mét. Đợi tiếng kêu thảm thiết biến mất, yêu vụ theo đó tan đi. Rất mau, đám người Dịch Tiểu Phong đám người liền nhìn thấy một đống xương trắng, chồng chất cùng nhau, không có hình người. Tần Cầm Tuyết thấp giọng nói, thật hung tàn. Yêu vật như vậy khiến người ta nhìn thôi đã thấy sợ. Liễu Như Thấm nói, chúng ta xác thật không thể đối mặt với yêu quân của Địch Cửu Thiên, thực lực chênh lệch quá lớn, nhưng yêu quái vừa rồi không có đụng vào Thiên Kỷ Thành, xem ra Thiên Kỷ Thành vẫn có uy hiếp nhất định đối với các yêu quái. Dịch Tiểu Phong nhìn một chút khoảng cách từ chỗ bọn họ tới cửa Thiên Kỷ Thành, muốn đi vào cần tốn thời gian, lấy tốc độ của yêu vụ vừa rồi, đối với bọn họ mà nói có chút nguy hiểm. Năm người tiếp tục quan sát. Khán giả thì nóng nảy, còn không đi vào. Chờ chết a, Dịch Tiểu Phong suy xét nha, đi vào chính là cá trong chậu. Các tuyển thủ đã đi vào, bên trong rất an toàn. Lỡ như Thiên Kỷ đạo nhân thua đâu? Không có khả năng đi, Thiên Kỷ đạo nhân chính là bản hiệu của Hồng Trần Cung. Hồng Trần Cung là tông môn mạnh mẽ có thể so sánh được với Ma Đạo Ngũ Hùng. Địch Cửu Thiên chính là yêu vương a, đã từng là tồn tại mà kiếm thánh đều đánh không qua nha. Vận mệnh chú định, Dịch Tiểu Phong có chút tâm thần không yên. Hắn tổng cảm thấy chờ đợi như vậy sẽ có nguy hiểm. Ầm ầm ầm. Thiên Kỷ Thành bỗng nhiên lay động lên, trên đỉnh tháp, thủy tinh xoay tròn phát ra ánh sáng, tường thành theo đó rung động, lay động núi cao chung quanh. Sắc mặt Dịch Tiểu Phong biến đổi, lập tức hô, vào thành. Hắn trực tiếp nhảy lên, nhanh chóng lao xuống. Những người khác vội vàng đuổi kịp. Trận thế này rõ ràng là đại trận hộ thành sắp mở ra. Dịch Tiểu Phong vừa chạy nhanh, vừa nhìn, chỉ thấy Thiên Kỷ Thành thế nhưng còn đang dần nâng cao. Sau khi thi triển ra đạp phong thuật, Dịch Tiểu Phong hoàn toàn là bay từ trên sườn núi đi xuống. Hắn dẫn đầu nhảy vào trong cửa thành. Theo sát sau đó chính là Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm. Tần Cầm Tuyết hơi chậm, tốt xấu tu vi cũng là luyện khí cảnh tầng 4, như thế nào cũng nhanh hơn so với Lữ Thư An. Lữ Thư An thở hổn hển chạy hướng cửa thành. Dịch Tiểu Phong xoay người nhìn lại, phát hiện Thiên Kỷ Thành đã bay lên, cửa thành đã cách mặt đất khoảng 2 mét. Cứ tiếp tục như vậy, Thiên Kỷ Thành liền sẽ rời xa mặt đất. Khi đó Lữ Thư An muốn vào thành là hoàn toàn không có khả năng. Chủ nhân! Lữ Thư An hoảng sợ kêu lên. Hắn biết rõ kết cục của chính mình khi bị bỏ lại. Xương trắng nơi xa xa kia đó là kết cục. Dịch Tiểu Phong trầm giọng nói, đồ nhi, đi cứu hắn. Hàn Nguyên nhíu mày nói, sư phụ, thế này làm sao mà cứu? Hắn sớm hay muộn sẽ liên lụy chúng ta. Dịch Tiểu Phong trừng mắt liếc hắn một cái, nói, không nghe vi sư nói sao? Vi sư đang để cho ngươi tích đức, hôm nay ngươi cứu hắn, sau này thiên hạ không ai có thể giết ngươi. Liễu Như Thấm, Tần Cầm Tuyết kinh ngạc. Phế vật Lữ Thư An chẳng lẽ thật sự ẩn giấu tiềm lực nào đó? Hàn Nguyên cắn răng, thả người nhảy xuống. Trong tay áo hắn tung ra một thanh kiếm, nhanh chóng biến to, dừng ở dưới chân, hắn giống như giẫm ván trượt bay đi. Lữ Thư An mừng rỡ, hắn không có nghe được Dịch Tiểu Phong nói chuyện với Hàn Nguyên. Hắn quá mừng rỡ, giơ hai tay lên, trong lòng tràn ngập cảm động. Hàn Nguyên ngự kiếm bay tới, bắt lấy tay hắn, kéo hắn ra sau lưng. Nguyên ca Lữ Thư An kích động nói. không nghĩ tới Hàn Nguyên ngày thường khinh hắn nhất lại chủ động tới cứu hắn. Hàn Nguyên mắng, câm miệng, nếu không phải sư phụ bức ta cứu ngươi, ta sẽ không cứu ngươi, sư phụ còn nói cứu ngươi, thiên hạ này liền không ai có thể giết ta, tuy rằng ta không tin, nhưng lời sư phụ nói có lẽ là thật sự, ngươi cũng đừng làm cho ta cùng sư phụ thất vọng. Chủ nhân Nguyên ca nghe Hàn Nguyên nói xong, lòng Lữ Thư An mang cảm xúc phức tạp. Dịch Tiểu Phong vẫn luôn tin tưởng hắn, hắn còn tưởng rằng Dịch Tiểu Phong chỉ đang an ủi hắn. Giờ khắc này, Lữ Thư An lâm vào do dự. Chẳng lẽ ta thật là thiên tài? Còn là tuyệt thế thiên tài? Lữ Thư An là con mọt sách, chuyện con mọt sách yêu nhất chính là nằm mơ. Hắn thường xuyên mơ thấy cảnh tượng chính mình kiếm khuynh thiên hạ. Dựa theo Dịch Tiểu Phong miêu tả, hắn có thể trở thành thiên hạ đệ nhất. Này liền không chỉ là thiên tài. Tuyệt tài a, yêu nghiệt a, Lữ Thư An lân lân. Chờ sau khi Hàn Nguyên mang theo hắn vào thành rơi xuống đất, hắn vẫn còn có chút hoảng hốt. Liễu Như Thấm che miệng cười nói, tiểu tử này thực sự lợi hại như vậy sao? Các ngươi kiếm thánh một mạch thật là lợi hại, mỗi người đều muốn làm thiên hạ đệ nhất. Hàn Nguyên hừ nói, nói tới nói lui, đừng lấy sư tổ ta ra nói đùa. Lữ Thư An lấy lại tinh thần, trực tiếp quỳ trước Dịch Tiểu Phong. Giọng hắn nghẹn ngào, mang theo tiếng khóc nức nở, chủ nhân ta Dịch Tiểu Phong xua tay nói, đứng lên đi, đại nam nhân không có việc gì quỳ làm chi. Hắn biết rõ chính mình vì sao phải cứu Lữ Thư An. Đều không phải là Lữ Thư An này như thế nào, mà là hỗn nguyên thiên nhãn của Lữ Thư An. Hàn Nguyên duỗi tay đem Lữ Thư An lôi lên, tức giận nói, nhìn ngươi như vậy, còn giống thiên tài sao? Khán giả sôi nổi bình luận, ngươi lúc trước quỳ bái Dịch Tiểu Phong cũng rất nhanh nhẹn a, Hàn Nguyên, nói tới nói lui, nếu là để ta quỳ khẳng định quỳ a. Lữ Thư An rốt cuộc có cái gì hấp dẫn, thế mà có thể khiến Dịch Tiểu Phong tôn sùng như thế? Dịch Tiểu Phong nhìn lầm đi. Ta như thế nào cảm thấy đây là chỗ thú vị của Dịch Tiểu Phong? Lúc trước Dịch Tiểu Phong dễ dàng tìm đến cơ duyên ẩn giấu như vậy, có lẽ hắn thật sự có thể nhìn thấy thứ chúng ta nhìn không thể thấy. Đã trải qua chuyện vừa rồi, mặc cho Hàn Nguyên châm chọc mình như thế nào, Lữ Thư An đều không tức giận, ngược lại trong lòng ấm áp. Dịch Tiểu Phong chú ý tới biểu tình của hắn, không khỏi cười nói, về sau đừng gọi ta chủ nhân, gọi ta là sư phụ đi. Quan hệ chủ tớ khẳng định không có sâu sắc như quan hệ thầy trò. Nghe vậy, Lữ Thư An sửng sốt, ngây ra như ngỗng. Hàn Nguyên vỗ hắn một cái, hắn mới bừng tỉnh. Lữ Thư An vội vàng quỳ xuống, hành lễ bái sư. Dịch Tiểu Phong nghiêm túc nói, bái vào môn hạ của ta, phải biết hai điểm, tôn sư trọng đạo, tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm. Đồ nhi nhất định ghi nhớ trong lòng. Nhìn một màn này, Liễu Như Thấm không khỏi lắc đầu. Tần Cầm Tuyết thì nhìn chằm chằm Lữ Thư An, lầm vào trong suy tư. Cùng lúc đó, Thiên Kỷ Thành đã rời xa mặt đất, lơ lửng phía trên dãy núi, mây mù vần quanh, ánh sáng chiếu khắp nơi, tráng lệ như bức họa cuộn tròn. Đám người Dịch Tiểu Phong xoay lại, nhìn về phía bên trong thành. Bên trong thành, đường phố theo hình xoắn ốc đi lên, giống như một ngọn núi, mà đỉnh núi đó là tòa tháp lớn kia. Dịch Tiểu Phong nâng bước đi tới, những người khác theo sát sau lưng. Kiến trúc san sát nhau, quỳnh lâu ngọc vũ, lầu các trên đường phố đều là màu sắc của băng tuyết, vừa nhìn liền cảm giác như thành trì tuyết quốc, hoàn toàn không giống tường thành kim bích huy hoàng. Liếc mắt một cái nhìn lại, tạm thời nhìn không thấy bóng người. Đám người Dịch Tiểu Phong tùy tiện chọn một phương hướng đi tới. 10 phút sau, bọn họ rốt cuộc gặp được tu sĩ. Tổng cộng 5 người, tất cả đều ngồi ở trong một tòa đình đá. Bọn họ chú ý tới đám người Dịch Tiểu Phong đang đến, đồng loạt đứng dậy. Cầm đầu chính là một nữ tử, diện mạo anh khí, khí chất bất phàm, mặc áo vải, phóng khoáng ngông nghênh. Nàng đánh giá Dịch Tiểu Phong, rõ ràng có ấn tượng sâu sắc về Dịch Tiểu Phong. Trên Tụ Tiên Sơn, Dịch Tiểu Phong tạo thành oanh động so với sông Linh Căng còn phải lớn hơn. Tại hạ Nhiếp Vũ, Dịch Tiểu Phong, ta nhớ rõ ngươi, làm quen một chút như thế nào? Nữ tử cười ôm quyền nói. Dịch Tiểu Phong nhìn qua những người khác, muốn phỏng đoán ý nghĩ trong lòng những người này. Hàn Nguyên mở miệng nói, trong thành này có bao nhiêu người? Nhiếp Vũ trả lời, ta biết có khoảng 300 người đi, hẳn là càng nhiều hơn nữa, đại đa số người sau khi vào thành sau liền ẩn nấp. Nhiều như vậy? Hàn Nguyên nhướng mày. Xem ra bọn họ đã tới chậm. Dịch Tiểu Phong đi theo hỏi, các ngươi từng gặp qua Địch Cửu Thiên sao? Địch Cửu Thiên? 5 người Nhiếp Vũ biến sắc. Một người trong đó lắc đầu nói, nếu gặp qua, đã sớm chết. Tiến vào bí cảnh đã có một đoạn thời gian, các tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều nghe được tin tức về Địch Cửu Thiên, đều bị chuyện này dọa sợ. Dịch Tiểu Phong đi hướng đình đá, hai bên tất cả đều vào đình bắt đầu bắt chuyện. Dịch Tiểu Phong ngồi đối mặt với Nhiếp Vũ, những người khác đều đứng ở sau lưng bọn họ, từng người cảnh giác. Nói chuyện hơn nửa canh giờ, hai bên mới tách ra. Dịch Tiểu Phong rất cảnh giác, không muốn cùng những người khác trộn với nhau. Nhiếp Vũ thật ra cũng sợ, chỉ là giả trang trấn định. Đợi đám người Dịch Tiểu Phong biến mất ở chỗ rẽ con đường, Nhiếp Vũ mới thở ra một hơi. Một nam tử thấp giọng hỏi nói, Hàn Phong Sơn, Bắc Ngụy nhị hoàng tử đều đang truy nã hắn, đây là cơ hội tốt cho chúng ta giết hắn. Nhiếp Vũ trừng hắn một cái, hỏi ngược lại, người đánh thắng được Hàn Nguyên sao? Nam tử nghẹn lại. Hắn tự nhiên là không được, hắn suy xét chính là năm người liên thủ, nhưng nghe giọng điệu này của Nhiếp Vũ, rõ ràng là không dám khai chiến cùng Hàn Nguyên. Bên kia, Liễu Như Thấm hài hước cười nói, những cái thủ hạ đó tự hồ có vài ý nghĩ khác, nhưng nàng rất thông minh. Tần Cầm Tuyết đi theo nói, như thế xem ra, rất có thể tất cả tu sĩ đều biết được lệnh truy nã ngươi, chúng ta càng phải cẩn thận, không thể dễ dàng tin bất luận kẻ nào. Khán giả cũng đang nói chuyện này. Ha ha ha, các tuyển thủ khác vào thành đều đang lên kế hoạch xử lý Dịch Tiểu Phong. Cũng đúng, đổi lại là ta, khẳng định cũng muốn xử Dịch Tiểu Phong, xử lý hắn, ta chính là tân thần của trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp. Có trò hay để nhìn. Đây là chênh lệch giữa dịch thần cùng người chơi tầm thường, dịch thần cũng không chủ động khi dễ người chơi khác, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể lấy nhiều tích phân. Dịch Tiểu Phong giả trang mà thôi. Ở trong thành đi dạo chốc lát, Dịch Tiểu Phong, Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm, Tần Cầm Tuyết, Lữ Thư An tìm được một chỗ đình viện để nghỉ chân. Dịch Tiểu Phong lấy Xích Vân kiếm ra, tiếp tục luyện kiếm. Liễu Như Thấm nhảy lên trên xà nhà, quan sát phương xa. Ba người khác cũng đều nghỉ ngơi. Hiện tại Dịch Tiểu Phong muốn tăng thực lực lên, nắm chắc mỗi một phút mỗi một giây. Từ trong miệng Nhiếp Vũ biết được, trước mắt Thiên Kỷ Thành còn xem như yên bình, các tu sĩ đều không có nội đấu, dù sao bên ngoài còn có uy hiếp thật lớn như Địch Cửu Thiên. Thời gian nhanh chóng trôi đi. Màn đêm buông xuống. Dịch Tiểu Phong thu kiếm, ngồi ngay tại chỗ, bắt đầu tu luyện Cửu U Bàn Nhược Công. Tâm pháp tầng thứ nhất còn bao hàm một loại pháp thuật, tên là Cửu U Ấn. Ấn này có thể phong bế kinh mạch linh khí của địch nhân, ở trong chiến đấu khiến kẻ địch trở tay không kịp. Dịch Tiểu Phong đầu tiên là vận chuyển tâm pháp Cửu U Bàn Nhược Công, sau đó dùng Cửu U linh lực tu luyện Cửu U Ấn. Dưới ánh trăng, đôi tay hắn chuyển động, không ngừng bắt pháp quyết, từng sợi ma khí mắt thường có thể thấy được quấn quanh thân thể hắn. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc có chút khí chất của hình tượng ma đầu. Liễu Như Thấm, Hàn Nguyên, Tần Cầm Tuyết, Lữ Thư An đều chú ý tới một màn này. Quả nhiên, Liễu Như Thấm híp mắt. Hàn Nguyên kinh ngạc. Đây là cái công pháp gì, thế mà để hắn cảm giác tim đập nhanh. Tần Cầm Tuyết lại chỉ đơn thuần hâm mộ. À, một tiếng kêu cực kỳ bi thảm từ phương xa truyền đến, mọi người cả kinh quay đầu nhìn lại. Dịch Tiểu Phong cũng không khỏi trợn mắt. Như thế nào vừa đến buổi tối, các tu sĩ liền bắt đầu gây sự. Sư phụ, ngài an tâm tu luyện, có đồ nhi ở đây, những cái tiểu nhân vật đó không tổn thương đến ngài được. Hàn Nguyên vỗ ngực bảo đảm nói. Oanh! Cửa lớn của đình viện bỗng nhiên bị đánh bay, thiếu chút nữa đập trúng Dịch Tiểu Phong, cũng may hắn kịp thời tránh né. Con mẹ nó! Ai à, nhìn thấy Dịch Tiểu Phong thiếu chút nữa bị đập trúng, Hàn Nguyên chỉ cảm thấy mặt chính mình bị tát vang bạch bạch, hắn thẹn quá thành giận, quay đầu rít gào. Chỉ thấy ở cửa lớn đình viện có một đạo thân ảnh đang đứng. Người này thân hình hùng võ, mặc đồ đen, vẫn duy trì tư thế vung kiếm. Hàn Nguyên nhìn thấy hắn vẫn còn bày tư thế, càng thêm tức giận, trực tiếp tiến lên. Dịch Tiểu Phong đi theo đứng lên, hắn một bên cầm lấy áo, một bên nhìn về phía người áo đen. Người này diện mạo lạnh lùng, đầu đội hồng ngọc quan, trong ánh mắt mang theo sát khí. Đối mặt thế tấn công ào ạt của Hàn Nguyên, hắn không có hoảng loạn, nhanh chóng vung kiếm, kiếm quang hiện ra, từng đạo bóng kiếm nở rộ giống như kính vạn hoa dứt hướng Hàn Nguyên. Hàn Nguyên nâng kiếm ngăn cản, nhưng vẫn bị bóng kiếm liên tiếp không ngừng đánh bay trở về. Hai tay hắn giang ra, vững vàng rơi xuống đất. Nhìn người áo đen, hắn nhíu mày, hỏi, các hạ là người phương nào? Phía trước khi kiểm tra linh căn, hắn làm sao không nhìn thấy người này? Người áo đen bình tĩnh nói, Thiên Kiếm Thánh Tông, đệ tử nội môn, Ngô Kiếm. Hàn Nguyên động dung, híp mắt nói, Vô Tung Kiếm, Ngô Kiếm, người thế mà tới, chật chật, Thiên Kiếm Thánh Tông muốn làm gì? Lại lén lút như vậy. Ngô Kiếm đại danh đỉnh đỉnh, khẳng định không cần tham gia kiểm tra đo lường linh căn. Chỉ có một khả năng. Trước khi nhóm đệ tử mới tiến vào bí cảnh, hắn mới bị Thiên Kiếm Thánh Tông an bài gia nhập. Thật là vô sỉ. Ngô Kiếm liếc hướng Dịch Tiểu Phong, hỏi, ngươi thật sự là đồ đệ Kiếm Thánh? Dịch Tiểu Phong hài hước hỏi, hay là ngươi cũng từng bị Kiếm Thánh cự tuyệt? Ngô Kiếm vừa nghe, ánh mắt lập tức lạnh băng, xuất kiếm phóng thẳng đến Dịch Tiểu Phong. Dê! Yeah. Thật đúng là bị ta nói trúng. Dịch Tiểu Phong thầm mắng, rút kiếm chuẩn bị chiến đấu. Hàn Nguyên nhanh chóng ngăn ở trước kiếm của Ngô Kiếm, hai người bắt đầu giao chiến trong đình viện. Kiếm quang lóng lánh, bóng dáng hai người đang xen, chiêu thức sắc bén, người xem hoa cả mắt. Lữ Thư An rất khẩn trương. Ngô Kiếm này vừa thấy liền biết rất mạnh, thậm chí khả năng không kém gì Diệp Long Hình, cũng không biết Hàn Nguyên có thể đối phó nổi hay không. Diệp Tiểu Phong thật ra không hoảng hốt. Có phải linh bò cạp, nếu mà muốn giết Ngô Kiếm hắn vẫn nắm chắc trong tay. Hắn nghiêm túc quan chiến, quyết đấu giữa kiếm khách thế này, hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa thực lực hai người ngang nhau. Kiếm của Hàn Nguyên vẫn hoa lệ như cũ, Ngô Kiếm người cũng như tên, vô tung kiếm, kiếm pháp xảo quyệt, từng chiêu đều trí mạng. Hai người có tới có lui, Ngô Kiếm vẫn luôn tìm cơ hội tập sát Diệp Tiểu Phong, nhưng đều bị Hàn Nguyên ngăn lại. Xem tư thế này, Ngô Kiếm cũng không có mạnh hơn Hàn Nguyên bao nhiêu. Diệp Tiểu Phong chậm rãi lui về phía sau. Kiếm khí của hai người quá mạnh, mặt đất, mặt tường đều bị chém ra từng cái khe. Liễu Như Thấm mở miệng hỏi, Diệp Tiểu Phong, cần ta giúp đồ nhi của ngươi không? Ngô Kiếm liếc nàng một cái, tiếp tục chiến đấu. Diệp Tiểu Phong nói, ta không có lý do từ chối. Giọng nói rơi xuống, Liễu Như Thấm lập tức từ trên mái hiên nhảy xuống. Từ trong tay áo nàng rút ra một cái khăn đỏ, nhanh chóng tham chiến. Diệp Tiểu Phong vẫn luôn tò mò thực lực của nàng, lúc này có thể quan sát thật kỹ. Sau khi Liễu Như Thấm gia nhập chiến đấu, Ngô Kiếm liên tiếp lui về phía sau. Quan sát thấy, Liễu Như Thấm có tốc độ cùng khí thế không kém bọn họ chút nào. Trong lòng Hàn Nguyên trong lòng kinh ngạc, bà nương này thế mà có thể đuổi kịp kiếm chiêu của hắn. Liễu Như Thấm tay cầm khăn đỏ, nhanh chóng quất đánh Ngô Kiếm, vù vù xé gió, tiếng nổ vang không dứt lọt vào tai. Hàn Nguyên thả người nhảy, từ trên trời giáng xuống, nghiêng một kiếm đâm hướng Ngô Kiếm. Ngô Kiếm vội vàng nhảy ra, nhảy lên trên mái hiên cửa lớn. Tay phải nắm kiếm, dựng ở trước mặt, tay trái xẹt qua mặt ngoài mũi kiếm, phát ra linh lực, mũi kiếm tỏa ra ánh sáng tím lộng lẫy. Tử Vân kiếm quyết, kiếm tâm nhất mạch. Ngô Kiếm trầm giọng quát, theo sát vung kiếm, chuẩn bị phóng thích đại chiêu. Hàn Nguyên hừ nói, chỉ ngươi biết chơi lớn. Hắn một kiếm cắm trên mặt đất, đôi tay vận chuyển linh lực, phất tay về phía chuôi kiếm, từng luồng linh lực đánh vào bên trong chuôi kiếm. Yêu kiếm, loạn thiên sát. Hai tay Hàn Nguyên đều chuyển thành ngón trỏ ngón giữa khép lại, cùng vung lên hướng tới Ngô Kiếm. Oanh. Một cổ kiếm khí đáng sợ phát ra từ mũi kiếm của Hàn Nguyên, giống như một thanh kiếm ánh sáng dứt về phía Ngô Kiếm. Ngô Kiếm vung kiếm trảm một cái, đồng dạng là một đạo kiếm khí chấn động đồ sộ rơi xuống. Hai cổ kiếm khí ở giữa không trung chạm vào nhau, lay động cả tòa đình viện, mặt đất bị phá nát, gạch ngói trên mái hiên bị cuốn bay. Gió mạnh gào thét, Diệp Tiểu Phong không thể không nâng tay áo che mặt. Lữ Thư An, Tần Cầm Tuyết sợ hãi tránh né. Thật sự là thần tiên đánh nhau, phàm nhân tránh lui. Kiếm khí của Hàn Nguyên cùng Ngô Kiếm cân sức ngang tài, nhưng còn có Liễu Như Thấm. Liễu Như Thấm nhảy lên mái hiên, huy động khăn đỏ quất đánh Ngô Kiếm, bức cho Ngô Kiếm mất tập trung. Hàn Nguyên gia tăng linh lực, kiếm khí nghiền áp đi qua. Mái hiên bị nghiền nát, gạch ngói bay loạn, Ngô Kiếm học máu bay ngược ra ngoài. Hai người Hàn Nguyên thừa thắng xông lên. Đối mặt với Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm hai tầng tấn công, Ngô Kiếm rất nhanh lâm vào thế bị động. Không đến 2 phút, Ngô Kiếm bại trận. Kiếm của Hàn Nguyên đâm thủng ngực hắn, mà hắn dựa vào vách tường bên đường, đầu tóc rối tung. Hai mắt Ngô Kiếm tràn ngập tơ máu, căm tức nhìn Hàn Nguyên, trong ánh mắt tràn ngập không phục. Hàn Nguyên nhìn xuống hắn, khinh miệt nói, ngươi lại kiêu ngạo. Ngô Kiếm hừ lạnh nói, giết ta đi. Diệp Tiểu Phong từ sau đi tới. Trước đừng giết, để ta hỏi một chút. Diệp Tiểu Phong gọi Hàn Nguyên. Hàn Nguyên gật đầu. Liễu Như Thấm ở bên cạnh canh giữ, có hai người ở đây, Ngô Kiếm rất khó làm gì khác. Diệp Tiểu Phong đi tới, nhìn xuống Ngô Kiếm hỏi, ngươi vì sao phải giết ta? Ai sai sử? Ngô Kiếm trả lời nói, ta muốn giết ngươi mà thôi. Vì sao? Bởi vì ngươi là đồ đệ kiếm thánh. Ngươi đánh rắm. Ngươi mới đánh rắm. Nếu ngươi không nói thật, ta trước tiên làm tê liệt ngươi, cởi sạch quần áo ngươi, ở trên người của ngươi viết xuống hai chữ, Ngô Kiếm, treo ở trên tháp cao của Thiên Kỷ Thành, để tất cả mọi người nhìn một cái. Ngươi vô sĩ! Ngô Kiếm giận đến cả người run rẩy, khó có thể tin nhìn Diệp Tiểu Phong. Đây là đồ đệ kiếm thánh sao? Liễu Như Thấm nhẹ nhàng xì một tiếng khinh miệt. Hàn Nguyên sùng bái nhìn về phía Diệp Tiểu Phong, một chiêu này thật hay. Khán giả sôi nổi bình luận. Vô sĩ! Không biết xấu hổ! Diệp Tiểu Phong nhìn thấy Ngô Kiếm lúng cuống, trong lòng hiểu rõ. Thằng nhãi này trừ chuyện sợ bị nhục nhã, càng sợ chết hơn. Hắn đã gặp được qua không chỉ một vị tử sĩ, tuyển thủ trúc cơ cảnh khẳng định có thủ đoạn tự sát. Nghĩ xong, Diệp Tiểu Phong cười lạnh nói, thật ra sư phụ ta cũng tới, người nếu không nói thật, sư phụ ta sẽ giận chó đánh mèo toàn bộ Thiên Kiếm Thánh Tông, nếu ngươi nói ra, chỉ có một người cõng nồi. Hàn Nguyên vừa nghe, kích động, run giọng nói, sư tổ tới. Hắn nhìn chung quanh, muốn tìm được kiếm thánh. Sắc mặt Ngô Kiếm khẽ biến, cũng luống cuống. Uy danh của kiếm thánh như sấm bên tai, đặc biệt là đối với đệ tử Thiên Kiếm Thánh Tông. Trước kia Ngô Kiếm cũng từng sùng bái kiếm thánh. Nhưng Ngô Kiếm không phải Hàn Nguyên, sẽ không dễ dàng bị dọa. Diệt Tiểu Phong phân phó nói, trước đem hắn trói lại. Hàn Nguyên lập tức động thủ. Liễu Như Thấm cũng ra tay, điểm vài cái trên người Ngô Kiếm. Diệt Tiểu Phong nhìn thấy một màn này. Thủ đoạn của nha đầu này thật đủ thần bí. Cái hoa chiêu gì cũng có. Bốn người một lần nữa trở lại trong đình viện. Ngô Kiếm bị khăn đỏ của Liễu Như Thấm cột lấy, không thể động đậy. Diệt Tiểu Phong kêu Lữ Thư An cởi bớ của mình, nhét vào miệng Ngô Kiếm. Sắc mặt Ngô Kiếm tức khắc tái rồi. Hàn Nguyên ôm bụng cười cười to. Còn tốt, may mắn hắn không có giết ta, ta nhất định phải nhịn xuống đi, ta muốn báo thù. Ngô Kiếm cúi đầu, trong mắt thiêu đốt lửa giận. Tần Cầm Tuyết bỗng nhiên mở miệng khuyên nhủ, vẫn nên giết đi, chấm dứt hậu hoạn. Ngô Kiếm đột nhiên ngẩng đầu, giận dữ trừng Tần Cầm Tuyết. Đàn bà này thật độc ác. Diệt Tiểu Phong nghĩ nghĩ, chú ý tới ánh mắt Ngô Kiếm, gật gật đầu. Hàn Nguyên đã sớm không nhịn được, vùng kiếm chém một cái, lấy đầu Ngô Kiếm, máu bắn lên mặt tường. Diệt Tiểu Phong thở dài một tiếng. Thật ra ta không muốn giết chóc, nhưng luôn có kẻ gian muốn mưu hại hắn. Chật chật, ngay cả đệ tử Thiên Kiếm Thánh Tông đều dám giết, các ngươi có lá gan thật lớn nha. Một âm thanh đùa cợt truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh lầu các cách đó không xa có một đạo thân ảnh đang đứng. Người này đưa lưng về phía ánh trăng, khó phân biệt chân dung. Hàn Nguyên tức giận nói, ngươi lại là ai? Thiên Kiếm Thánh Tông có bản hiệu lớn hơn sư tổ Kiếm Thánh sao? Thiên Kiếm Thánh Tông giết đệ tử Kiếm Thánh giết ngược lại hắn, cái này không gọi là gan lớn, cái này gọi là tôn nghiêm của Kiếm Thánh một mạch, không thể khiêu khích. Trong thiên hạ, sư tổ Kiếm Thánh của ta mạnh nhất, khuyên ngươi không cần có ác ý, nếu không người nọ khinh miệt cười nói, tại hạ là đồ đệ Kiếm Thánh, Mạc Bắc Tân. Mạc Bắc Tân. Đồ đệ Kiếm Thánh Hàn Nguyên sửng sốt. Dịch Tiểu Phong, Tần Cầm Tuyết, Liễu Như Thấm, Lữ Thư An cũng sửng sốt. Tình cảnh rơi vào yên tĩnh. Gió nhẹ thổi qua, nghe rõ cả âm thanh. Dịch Tiểu Phong dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, hỏi, ngươi là đồ đệ Kiếm Thánh Bạch Hồng Tiêu. Cái tên Mạc Bắc Tân, hắn không có nghe nói qua. Nhưng hắn nhớ rõ một sự kiện. Đồ đệ Kiếm Thánh đều bị trục xuất sư môn, trước mắt liền chỉ còn lại hắn. Hơn nữa hắn còn chưa thật sự bái Kiếm Thánh làm sư phụ. Mạc Bắc Tân đứng ở trên mái nhà, gió lạnh lạnh, thổi quần áo hắn bay phần phật. Hắn cười trả lời, không sai, ta là, đã từng là, ở lòng ta vẫn luôn là. Lời này tràn ngập thâm ý, Hàn Nguyên nháy mắt hăng hái. Hắn vừa rồi khẩu xuất cùng ngôn, kết quả đối phương thế mà là sư bá của hắn, làm hắn hận không thể tìm cái khe đất chui vào. Nhưng hiện tại vừa nghe lời này, ý của Mạc Bắc Tân là hắn đã bị trục xuất sư môn. Còn chưa chờ hắn nghĩ thêm, Mạc Bắc Tân thả người nhảy xuống, giống như ưng săn mồi, bay vút trên không, dừng ở chỗ đình viện của đám người Dịch Tiểu Phong. Khi nhìn gần lại, bọn họ mới thấy rõ khuôn mặt Mạc Bắc Tân. Người này có thân hình cao lớn, nhưng khuôn mặt gầy ốm tang thương, ánh mắt lạnh khốc như sói bị thương, trên người mặc đồ tím đan xen màu đen, hai tay trống trơn, không có cầm kiếm. Sau khi thấy rõ ràng diện mạo của hắn, tất cả mọi người cảm giác được một luồng áp lực. Đây là áp lực mà Diệp Long Hình, Ngô Kiếm đều xa xa không bằng. Liễu Như Thấm nhẹ giọng nói, Mạc Bắc Tân, lục đệ tử của Kiếm Thánh, đã bị Kiếm Thánh trục xuất sư môn, nhưng hắn là cao thủ hàng thật giá thật kim đan cảnh. Kim đan cảnh. Trong lòng Dịch Tiểu Phong trầm xuống. Mạc Bắc Tân cho hắn một loại cảm giác rất nguy hiểm. Trong lòng hắn có dự cảm. Đối phương tuyệt đối không phải tới cứu viện. Mặc dù đã từng là đồng môn. Mạc Bắc Tân cất bước hướng Dịch Tiểu Phong đi tới. Hàn Nguyên lập tức che ở trước mặt Dịch Tiểu Phong, rút bảo kiếm của mình ra, trầm giọng nói, đứng lại. Ngươi muốn làm gì? Mạc Bắc Tân nâng tay phải, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn, dưới bóng đêm, giống như một cây kim bạc rất dài. Kiếm Thánh từng nói qua, hắn sẽ không thu đồ đệ nữa, các ngươi nhất định là giả mạo, cho nên ta tới diệt trừ các ngươi, để báo ơn ân sư ngày xưa dạy dỗ. Mạc Bắc Tân cười lạnh nói. Dứt lời, hắn bỗng nhiên nhắm phía Hàn Nguyên. Nhanh như tia chớp. Đồng tử Hàn Nguyên co rụt lại, theo bản năng nâng kiếm, nhưng hắn vẫn là chậm một nhịp. Kiếm của Mạc Bắc Tân kiếm dừng ở trên cổ họng hắn yết, cách nhau không đến một phân. Hàn Nguyên cứng đờ, không dám nhúc nhích. Trong lòng Dịch Tiểu Phong kinh hãi, người này mạnh như vậy. Hắn vội vàng mở miệng nói, Mạc sư huynh, ta còn chưa chính thức nhập môn, sư phụ sở dĩ không có công khai tuyên bố là bởi vì đối ta có băn khoăn như đối với ngươi. Nghe vậy, Mạc Bắc Tân liếc mắt nhìn hắn, cười như không cười hỏi, băn khoăn như đối với ta. Diệp Tiểu Phong gật đầu, nghiêm túc nói, hắn sợ liên lụy chúng ta, thiên hạ đệ nhất đại biểu cho thù địch khắp thiên hạ, hắn không muốn liên lụy chúng ta. Kẻ trí dùng tình, kẻ võ dùng lý. Đánh không lại, chỉ có thể dựa vào miệng. Mạc Bắc Tân hài hước nói, ngươi biết vì sao ta bị trục xuất sư môn sao? Vì sao? Ta học trộm thiên hạ kiếm của lão nhân gia. Mẹ nó! Diệp Tiểu Phong bị nghẹn lại, cái này khiến hắn trở tay không kịp. Nguyên lai thằng này thật đúng là phản đồ. Lúc này xong con bê. Hàn Nguyên bỗng nhiên rung kiếm, linh lực từ lòng bàn tay thoát ra, đụng phải chui kiếm, đem bảo kiếm bắn đi, đâm thẳng Mạc Bắc Tân lồng ngực. Mạc Bắc Tân một chân đá Hàn Nguyên bay ra. Bất chợt, một kiếm đâm hướng Diệp Tiểu Phong. Diệp Tiểu Phong tuy không phải đối thủ của hắn, nhưng cũng sẽ không ngồi chờ chết, lập tức lấy Xích Vân kiếm ra thi triển Thuần Dương Ngũ kiếm quyết. Hắn chính diện dứt hướng Mạc Bắc Tân. Có can đảm. Mạc Bắc Tân cười lạnh, thân hình nhoáng lên, đi vào sau lưng Diệp Tiểu Phong. Diệp Tiểu Phong mở to hai mắt, mặt lộ vẻ khó có thể tin. Mạc Bắc Tân hư không tiêu thất. Ở phía sau hắn, Mạc Bắc Tân trở tay một kiếm, muốn chém đầu Diệp Tiểu Phong. Kiếm thánh tiền bối. Liễu Như Thấm bỗng nhiên kinh hỉ kêu lên, Mạc Bắc Tân sợ tới mức đột nhiên nhảy về phía sau, dừng ở trên mái hiên, hoảng sợ nhìn bốn phương tám hướng. Diệp Tiểu Phong quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Mạc Bắc Tân. Hắn không khỏi đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Vừa rồi trong nháy mắt kia, thiếu chút nữa là hắn chết rồi. Hắn cũng ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng mà, cũng không có bóng dáng Bạch Hồng Tiêu. Sắc mặt Mạc Bắc Tân xanh mét, căm tức nhìn Liễu Như Thấm, mắng, tiểu nha đầu. Dám chơi ta. Ta giết ngươi trước. Liễu Như Thấm lập tức hô, ngươi cũng không nghĩ xem, tu vi Diệp Tiểu Phong như thế nào, ngươi nếu là kiếm thánh tiền bối, ngươi yên tâm để tiểu đệ tử của mình chạy loạn khắp thiên hạ sao? Đang muốn động thủ thì Mạc Bắc Tân dừng lại. Sắc mặt Mạc Bắc Tân âm trầm, lầm vào suy nghĩ sâu xa. Đối với vị sư phụ kiếm thánh này, hắn vừa oán hận, lại tràn ngập sợ hãi. Bọn họ những đệ tử này từng đi theo kiếm thánh hoành hành thiên hạ, so với người trong thiên hạ càng hiểu biết sự khủng bố của kiếm thánh. Diệp Tiểu Phong chú ý tới biểu tình của hắn, trong lòng không khỏi tò mò. Bạch Hồng Tiêu đối với mấy đệ tử này làm cái gì, thế mà Mạc Bắc Tân lại sợ hãi như thế. Người đều không nhất định phải xuất hiện, chỉ là có khả năng xuất hiện, liền khiến cho cao thủ như Mạc Bắc Tân không dám ra tay. Này cùng Bạch Hồng Tiêu trong ấn tượng Diệp Tiểu Phong hoàn toàn bất đồng. Ở trong mắt Diệp Tiểu Phong, Bạch Hồng Tiêu tuy rằng chính nghĩa lẫm nhiên, nhưng rất thích trang bức. Mà ở trong mắt mọi người, Bạch Hồng Tiêu không phải là đại biểu cho chính nghĩa, mà là đại biểu cho bá đạo cùng vô địch. À, một đạo tiếng kêu thảm thiết từ phương xa truyền đến. Đây đã không phải lần đầu tiên. Tiếng kêu thê lương thảm thiết như thế, rất khó tưởng tượng người này gặp phải cái gì. Diệp Tiểu Phong đang chiến đấu, các tu sĩ cũng đang gặp phải chém giết. Thiên Kỷ Thành tuy rằng chống đỡ yêu quái, nhưng chống đỡ không được lòng người. Khuyên ngươi từ bỏ đi, ta dám cam đoan, kiếm ngươi còn không có chém xuống mổ sợi tóc của Diệp Tiểu Phong, cổ họng liền bị kiếm khí của kiếm thánh tiền bối xuyên thủng. Liễu Như Thấm tiếp tục nói. Sắc mặt Mạc Bắc Tân âm trầm biến đổi. Hàn Nguyên đi theo nói, sư tổ, cái gia hỏa khi sư diệt tổ này muốn chặt đứt truyền thừa của ngài. Lời vừa nói ra, Mạc Bắc Tân kinh hoảng thất thố, mắng, câm mồm. Ta chỉ là hoài nghi các ngươi đang giả mạo đồ để kiếm thánh. Diệp Tiểu Phong trực tiếp lấy thiên kiếm lệnh ra, hừ nói, đây chính là sư phụ ta tự mình cho ta, liền sợ ta gặp được phiền toái. Mạc Bắc Tân híp mắt nhìn rõ ràng, sau khi thấy rõ thiên kiếm lệnh, sắc mặt hắn thay đổi. Đột nhiên xoay người, nhảy lên, biến mất ở bóng đêm. Khán giả xem đến kích động, bình luận tăng vọt, trâu bò a, danh hiệu kiếm thánh khủng bố như vậy. Ta hiện tại rất tò mò chuyện cũ về kiếm thánh. Cầu phía chính phủ ra một quyển tiểu thuyết về kiếm thánh. Trò chơi thiên đạo tiên hiệp lại truyền danh xưng trang bức kiếm thánh, mẹ nó, mỗi cái kịch bản đều có Bạch Hồng Tiêu, mặc dù người không ở đây, cũng có thể trang bức. Mới gặp kiếm thánh, cảm giác hắn là một cái bốt hẳn phải chết, không nghĩ tới này thiên hạ không ai có thể giết hắn. Đám người Diệp Tiểu Phong thở ra một hơi. Tần Cầm Tuyết đi tới cạnh Diệp Tiểu Phong, nói, chúng ta đổi một chỗ khác đi. Diệp Tiểu Phong gật đầu, sau đó hắn đi đến trước thi thể Ngô Kiếm, túi trữ vật, nhẫn trữ vật tất cả đều thu hết. Một hàng năm người nhanh chóng rời đi. Ngẫm lại, sư phụ kiếm thánh của ta rốt cuộc là cái dạng người gì? Diệp Tiểu Phong tò mò hỏi. Ở chung với Bạch Hồng Tiêu một đoạn thời gian, Diệp Tiểu Phong cảm thấy hắn bình dị gần gũi, cũng không có bá đạo bao nhiêu. Hàn Nguyên lập tức trả lời nói, nam nhân vô địch, mạnh nhất thiên hạ, kiếm của hắn chính là chính đạo. Liễu Như Thấm trả lời nói, trước kia, kiếm thánh vừa chính vừa tà, danh xưng thiên hạ đệ nhất tất nhiên là đạp xương trắng chồng chất đi lên, mà Bắc Tân sợ hãi như vậy cũng là bình thường, trước kia hắn đi theo bên cạnh kiếm thánh, tai nghe mắt thấy, biết rõ sự khủng bố của kiếm thánh. Tần Cầm Tuyết, Lữ Thư An không có chen vào, nhưng bọn họ cũng tràn ngập tò mò về kiếm thánh. Năm người đi vào một cái hẻm nhỏ không tính rộng rãi lắm. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên dừng bước chân. Những người khác cũng dừng theo, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Chỉ thấy Dịch Tiểu Phong nhìn chằm chằm một bức tường phía trước, hắn thấy được ánh sáng hồng. Hắn lập tức tiến lên, đi đến trước vách tường, ánh sáng hồng ở bên trong một cái khe tường. Bàn tay phải của hắn dán đặt trên khe nhỏ, dùng linh lực đem đồ vật bên trong hút ra. Đây là một cuộn da trâu. Tần Cầm Tuyết, Liễu Như Thấm, Lữ Thư An sợ ngây người. Vậy cũng có thể sao? Tối như mực nhìn thế nào mà thấy được? Nhìn thấy Dịch Tiểu Phong lại lần nữa tìm được vật phẩm ẩn giấu, khán giả cũng đã tập mãi thành thói quen. Bọn họ thậm chí còn cười nhạo Tần Cầm Tuyết, Liễu Như Thấm, Lữ Thư An ít thấy việc lạ. Dịch Tiểu Phong mở cuộn da trâu ra nhìn. Bên trong bọc một phong thư. Nội dung thư là, Tiếu Thiếu Mệnh cùng ma đạo Ngũ Hùng ngầm thông đồng, muốn lật đổ cục diện hài hòa giữa chính ma lưỡng đạo, các tông môn sau khi được tình báo này, phần lớn đều lựa chọn ngầm đồng ý. Lần này nhóm đệ tử mới tham dự bí cảnh khảo hạch dùng để chôn cùng. Chỉ một đoạn lời này, cũng không có ký tên, cũng không có nói muốn viết cho ai. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Tần Cầm Tuyết xem, mở miệng nói, thì ra là thế, bọn họ chính là đang diễn trò, thật ra không phải chính ma lưỡng đạo chi tranh, mà là chính ma lưỡng đạo tranh đấu cùng kiếm thánh, nhưng bọn hắn không thể vô duyên vô cớ liền xé rách da mặt, cho nên muốn hy sinh một ít người, ai cũng không muốn hy sinh đệ tử nhà mình, vì thế lựa chọn đệ tử mới còn chưa chính thức gia nhập tông môn bọn họ. Hàn Nguyên mắng, vô sĩ. Vô sĩ a, Liễu Như Thấm nhíu mày nói, nếu là diễn kịch, vì sao phải dọn ra địch cửu thiên, cái này không phải muốn dẫn kiếm thánh tiến đến sao? Tần Cầm Tuyết thở dài một tiếng, nói, diễn trong diễn, chính ma lưỡng đạo chỉ là mặt ngoài ăn ý, trên thực tế cũng muốn nhân cơ hội này xử lý kẻ thù của chính mình. Dựa theo logic của Tần Cầm Tuyết, xác thật hết thảy đều có thể được giải thích. Nếu thật là như vậy, đám người Dịch Tiểu Phong đám liền nguy hiểm rồi. Nhóm đệ tử mới chỉ có liên thủ mới có thể có một đường sinh cơ, nhưng hầu như không có khả năng. Tần Cầm Tuyết bất đắc dĩ nói. Lữ Thư An vuốt cằm nói, không nhất định, hẳn là còn có chuyển cơ, thư từ như vậy xuất hiện ở Thiên Kỷ Thành, thuyết minh có người muốn ngăn cản hết thảy những chuyện này, cố ý lưu lại manh mối, lại không chịu cho biết lai lịch chính mình, trừ chúng ta, có lẽ còn có các tu sĩ khác phát hiện thư từ như thế này. Dịch Tiểu Phong cầm lấy cuộn da cẩn thận đánh giá. Đồ chơi này vẫn còn sáng hồng lên, hẳn là còn cất giấu cơ duyên. Trên cuộn da cũng không có chữ. Trước mắt Dịch Tiểu Phong xuất hiện một hàng chữ, Huyết Ngọc Da, trên da này ghi lại bí tịch pháp thuật, yêu cầu nhỏ máu mới có thể nhìn thấy chữ, đặc biệt nhắc nhở, chỉ có người nhỏ máu mới có thể nhìn thấy bí tịch. Biểu tình của Dịch Tiểu Phong trở nên cổ quái. Mẹ nó, cái này muốn nhỏ đầy Huyết Ngọc Da này, phải nhỏ máu bao lâu? Dịch Tiểu Phong câm nín, chỉ có thể tạm thời cất Huyết Ngọc Da đi. Năm người tiếp tục lên đường. Tần Cầm Tuyết, Liễu Như Thấm bắt đầu thảo luận về tranh đấu giữa chính ma lưỡng đạo. Dịch Tiểu Phong lặng lặng nghe, ánh mắt thì đang nhìn ven đường, không muốn bỏ qua cơ duyên bị ẩn giấu. Thoáng chốc, nửa canh giờ qua đi. Đám người Dịch Tiểu Phong đám lại nhặt được ba cái thư từ giống như cái trước, công bố âm mưu của chính ma lưỡng đạo. Mà những thư từ này cũng không có để Dịch Tiểu Phong nhìn thấy ánh sáng hồng. Hiển nhiên chúng nó không có mang thêm bí tịch. Dịch Tiểu Phong rất tò mò là ai đang rải tin tức. Rải liền rải đi, thế mà cũng đem bí tịch ném ra tới. Hay là Huyết Ngọc Gia bị người nọ trở coi thành gia bình thường, dùng để đóng gói thư từ? Rất có khả năng. Dịch Tiểu Phong đối với bí tịch trên Huyết Ngọc Gia càng thêm tò mò. Nhưng mà sát khí tứ phía, hắn không thể nhỏ máu, sợ chính mình tự chơi hỏng luôn. Năm người lại tìm được một đình viện bắt đầu nghỉ ngơi. Sở dĩ không vào phòng là sợ bị thành cá trong chậu. Dịch Tiểu Phong nạp khí tu luyện. Sau nửa đêm, thường hay có tiếng kêu vang thảm thiết. Mãi cho đến hừng đông, hết thảy mới khôi phục yên tĩnh. Đón ánh sáng mặt trời, Dịch Tiểu Phong bắt đầu làm bài tập thể dục theo đài, hoạt động gân cốt. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy một luồng cầu vòng từ chân trời bay vút đến, chui vào tinh thạch trên đỉnh tháp cao trong thành. Đó là cái gì? Dịch Tiểu Phong âm thầm kỳ quái. Thời gian một chén trà nhỏ nhanh chóng qua đi. Thanh âm của Thiên Kỷ đạo nhân đột nhiên vang lên, mọi người trong thành tụ tập đến dưới tháp, nếu là có người không tới, ta coi như tà ma ngoại đạo, trực tiếp tru sát. Nghe giọng điệu này, rõ ràng ẩn chứa lửa giận. Đám người Dịch Tiểu Phong liếc nhau, lập tức nhích người. Nơi này chính là pháp khí của Thiên Kỷ đạo nhân, Thiên Kỷ đạo nhân nếu muốn giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Tần Cầm Tuyết suy đoán, Thiên Kỷ đạo nhân là đại năng chính đạo, có thể là đối với chuyện tối hôm qua các tu sĩ tàn sát lẫn nhau mà tức giận, đây là muốn truy cứu ân oán. Liễu Như Thấm, Lữ Thư An gật đầu đồng ý, ngày thường có thể tranh đấu, nhưng hiện giờ yêu quân bên ngoài, các tu sĩ lại không thể thống nhất, xác thật rất buồn cười. Dịch Tiểu Phong ngửi được nguy hiểm. Hắn có dự cảm. Đến lúc đó khẳng định có kẻ xấu muốn hắt bát nước bẩn cho hắn. Dưới tháp cao, trên trăm tên tu sĩ tụ tập lại, liên tục có tu sĩ từ những ngõ đường khác nhau đi tới. Các tu sĩ cảnh giác lẫn nhau, có người thậm chí còn mang theo thương. Năm người Dịch Tiểu Phong cũng tới rồi. Lập tức liền có không ít người nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Dương Ngự cũng ở trong đó, hắn nhìn thấy Dịch Tiểu Phong rất kích động, muốn đi qua, nhưng thoáng nhìn mấy người bên cạnh, hắn lại kiềm chế. Dịch Tiểu Phong tìm được một chỗ, bắt đầu đã tọa tu luyện. Bốn người Hàn Nguyên bảo hộ chung quanh hắn. Các tu sĩ khác thì khe khẽ nói nhỏ. Người nọ chính là Chí Tôn Cốc Chí Tôn Tử. Tu vi của hắn như thế nào đạt tới luyện khí cảnh tầng 9? Trước đó không phải mới tầng 5 sao? Ngô Kiếm, Diệp Long Hình, Chân Lan đều đang tìm hắn, hắn thế mà còn sống. Người không biết sao? Diệp Long Hình đã chết. Tối hôm qua Ngô Kiếm chạy trốn nhanh như vậy, phỏng chừng là phát hiện Dịch Tiểu Phong, nhưng hiện tại không thấy Ngô Kiếm, cái này liền thuyết minh Dịch Tiểu Phong mơ hồ có thể nghe được một ít lời nói, nhưng hắn không có để ý, mà là yên tĩnh chờ Thiên Kỷ đạo nhân đến. Bên trong Thiên Kỷ thành, số lượng tu sĩ so với trong tưởng tượng của Dịch Tiểu Phong nhiều hơn. Trải qua một đêm chém giết, thế mà vẫn còn hơn 400 người ở đây. Biểu tình của Hàn Nguyên ngưng trọng, thấp giọng nói, thật nhiều trúc cơ cảnh, thậm chí có một ít người khiến ta nhìn không thấu tu vi. Quả nhiên, trừ tu sĩ trải qua kiểm tra linh căn, các tông môn còn thả không ít đệ tử nhà mình tiến vào. Chuyện này là vì sao? Dịch Tiểu Phong có chút không nghĩ ra. Ầm ầm ầm. Tháp cao bỗng nhiên rung động, một chùm tia sáng từ tinh thạch trên đỉnh tháp bắn ra, nhanh chóng rơi trên mặt đất. Một thân ảnh từ trong luồng sáng cất bước đi ra. Thiên Kỷ đạo nhân. Hắn mặc áo bào trắng, thần sắc khỏe khoắn, mặt mày uy nghiêm, không giận tự uy, làm người ta không dám đối diện. Yêu tộc khắp nơi săn giết các ngươi, thế mà các ngươi ở trong thành giết hại lẫn nhau, các ngươi còn có tình nghĩa đồng tộc sao? Thiên Kỷ đạo nhân tức giận nói. Thanh như sấm sét, không ít người sợ hãi biến sắc. Dịch Tiểu Phong dẫn đầu hô, tiền bối, tối hôm qua ta liên tiếp gặp phải tập sát, trong đó một người còn là Thiên Kiếm Thánh Tông Vô Tung Kiếm, ta khổ a. Một ít tu sĩ đang muốn bôi nhọ Dịch Tiểu Phong nháy mắt nghẹn lại. Cẩu đồ vật. Nhanh như vậy. Dịch Tiểu Phong bi phẫn đem chuyện phát sinh tối hôm qua nói hết ra. Hắn thành thành thật thật tu luyện, liên tiếp có cao thủ tới giết hắn, nỗi khổ của hắn là phát ra từ nội tâm. Thiên Kỷ đạo nhân nhíu mày, đợi Dịch Tiểu Phong nói xong, hắn lẩm bẩm nói, tốt cho một cái Thiên Kiếm Thánh Tông. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, âm thầm vui vẻ. Quả nhiên. Trước đó hắn liền suy đoán người rải tin tức chính là Thiên Kỷ đạo nhân, mặc dù không phải Thiên Kỷ đạo nhân, có người như vậy rải tin khắp bốn phía, tất nhiên sẽ bị Thiên Kỷ đạo nhân phát hiện. Nếu Thiên Kỷ đạo nhân biết Tiếu Thiếu Mệnh thông đồng với Ma đạo Ngũ Hùng, thân là đại năng chính đạo, khả năng sẽ khó chịu với Tiếu Thiếu Mệnh rất cao. Hiện tại Dịch Tiểu Phong nhắc tới Ngô Kiếm, Thiên Kỷ đạo nhân hẳn là càng thêm khó chịu với Thiên Kiếm Thánh Tông. Việc này ta đã biết, chờ sau khi hết thảy kết thúc, ta sẽ tìm Thiên Kiếm Thánh Tông đòi một cái công đạo, lãnh tụ chính đạo không nên có tiểu nhân gian nịnh như vậy. Thiên Kỷ đạo nhân mở miệng nói. Những cái người muốn tìm Dịch Tiểu Phong cũng không dám nhảy ra nữa. Kế tiếp, Thiên Kỷ đạo nhân bắt đầu ép hỏi những người khác, hy vọng có người chỉ ra và xác nhận người làm sằng làm bậy. Rất mau liền có người bị nhiều người chỉ ra chỗ sai, Thiên Kỷ đạo nhân tại chỗ phế đi linh căn, lấy mất tư cách cầu đạo. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy khiến các tu sĩ sợ tới mức cực kỳ khẩn trương. Dịch Tiểu Phong bàn quan hết thảy, dù sao hắn không có chủ động giết ai, không hoảng hốt chút nào. Có Thiên Kỷ đạo nhân ở đây, hắn cảm nhận được cảm giác an toàn nồng đậm. Nếu vẫn luôn như vậy, sẽ thật tốt. Phốc. Thiên Kỷ đạo nhân bỗng nhiên hộc máu, máu văng đầy đất, khí sắc cả người nháy mắt quệ quại xuống. Nhìn thấy Thiên Kỷ đạo nhân hộc máu, mọi người ồ lên. Tiền bối, ngài làm sao vậy? Lập tức liền có người tiến lên quan tâm. Sắc mặt Dịch Tiểu Phong nháy mắt khó coi. Mẹ nha! Ta mới vừa khen Thiên Kỷ đạo nhân, Thiên Kỷ đạo nhân liền bị thương nặng. Thiên Kỷ đạo nhân giơ tay, ý bảo mọi người không cần tới gần. Ta chiến đấu với yêu vương Địch Cửu Thiên, đã bị thương nặng, hiện tại có lượng lớn yêu quái muốn xâm nhập vào Thiên Kỷ thành, ta liên kết cùng trận pháp hộ thành, cho nên mới Thiên Kỷ đạo nhân trả lời xong, hắn không nói gì nữa, nhanh chóng ngồi trên mặt đất bắt đầu vận công chữa thương. Các tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Nghe Thiên Kỷ đạo nhân nói, Thiên Kỷ đạo nhân tự hồ không có đánh thắng Địch Cửu Thiên. Nếu là hắn thắng, các yêu quái nào dám tới công thành? Trong lúc nhất thời, khủng hoảng lại lần nữa lan tràn. Nếu là Thiên Kỷ Thành bị công phá, bọn họ chẳng phải là muốn tán thân trong bụng yêu quái. Chỉ là nghĩ thôi liền khiến người ta sợ hãi. Liễu Như Thấm thấp giọng nói, còn tiếp tục như vậy rất nguy hiểm. Diệt Tiểu Phong nhìn về phía Thiên Kỷ đạo nhân. Khóe miệng hắn vẫn luôn đổ máu, giữa mày còn có một đoàn khí đen đang chuyển động rất rõ ràng. Trạng thái không tốt. Ấn đường biến thành màu đen, là muốn chết à? Diệt Tiểu Phong nhíu mày, lâm vào rối rắm. Hiện tại dù muốn rời đi Thiên Kỷ Thành, nhưng vậy cũng rất nguy hiểm, bên ngoài quá nhiều yêu quái. Phốc. Thiên Kỷ đạo nhân lại phun ra một búng máu. Một búng máu này phun trên mặt đất, lại làm đau ở trong lòng mọi người. Đại lão. Ngài đừng treo mạng a, các tu sĩ run bần bật, tất cả đều lấy ra pháp khí, binh khí, chuẩn bị chiến đấu. Yêu nghiệt lớn mật, nhận lấy cái chết. Một tiếng hét to truyền đến, uy chấn dưới vòm trời. Các tu sĩ kinh hỉ. Có chi viện. Mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Đại khái qua khoảng nửa nén hương. Một thân ảnh từ ngoài thành bay tới, chân đạp một cái quạt giấy. Người này tiên phong đạo cốt, tuổi thoạt nhìn cũng cỡ 5-60 tuổi, lưng thẳng mặt không biểu tình. Hắn nhanh chóng dừng ở trước mặt Thiên Kỷ đạo nhân. Hắn nhíu mày hỏi, đạo hữu, thương thế của ngươi? Dịch Tiểu Phong nhận ra hắn. Trưởng lão Hắc Dạ Sơn. Bành Lân Hỏa. Trước đó khi kiểm tra linh căn, hắn rất ít nói chuyện, ngồi xem các tông môn chuyện trò vui vẻ. Thiên Kỷ đạo nhân trợn mắt, nói, Bành đạo hữu, hiện tại liền nhờ ngươi, nhất định phải ngăn trở địch cửu thiên. Giọng điệu của hắn bình tĩnh, không có hoảng loạn. Tung hoành tu chân giới lâu như vậy, sóng gió gì mà chưa gặp qua. Bành Lân Hỏa thở dài nói, yên tâm đi, có ta ở đây, địch cửu thiên không có khả năng giết đi ra ngoài. Các tu sĩ kinh hỉ, lại có đại năng tới. Dịch Tiểu Phong nghe không thích hợp lắm. Không có khả năng giết đi ra ngoài. Mà không phải không có khả năng xúc phạm tới bọn họ, những tiểu tu sĩ đáng yêu này đúng lúc này. Bành Lân Hỏa bỗng nhiên ra tay, một chưởng chụp ở trên đỉnh đầu Thiên Kỷ đạo nhân. Nháy mắt thất khiếu của Thiên Kỷ đạo nhân đổ máu. Tay phải Bành Lân Hỏa nâng lên, thế mà đem nguyên thần của Thiên Kỷ đạo nhân rút ra. Người nguyên thần Thiên Kỷ đạo lộ vẻ khó có thể tin, kinh giận sợ hãi. Mặt Bành Lân Hỏa không biểu tình, đem nguyên thần Thiên Kỷ đạo nhân thu vào trong tay áo. Yên tĩnh một khắc. Tất cả mọi người theo bản năng lui về phía sau. Bành Lân Hỏa nhìn quét qua các tu sĩ, lạnh lùng nói, từ giờ trở đi, Thiên Kỷ thành thuộc về ta, các ngươi chỉ có thể đợi ở trong thành, bất luận kẻ nào dám sằng bậy, ta sẽ lột da rút hồn. Giống như Thiên Kỷ đạo nhân. Các tu sĩ sợ tới mức ào ào cúi đầu, không dám cùng đối diện. Chợt, Bành Lân Hỏa thả người nhảy lên, hóa thành một đám khí đen, chui vào trong thủy tinh trên đỉnh tháp cao. Các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, dù cho rất sợ hãi, cũng không có người nào dám rời đi. Giờ khắc này, bọn họ đều quên mất ân oán, trong lòng chỉ còn lại có sợ hãi. Hàn Nguyên thấp giọng hỏi nói, sư phụ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngồi chờ chết. Bành Lân Hỏa chính là trưởng lão Hắc Dạ, ngón tay cái của ma đạo. Dừng ở trong tay hắn, kết cục tuyệt đối thê thảm. Dịch Tiểu Phong thở dài nói, yên tĩnh xem biến này đi. Bành Lân Hỏa mạnh như vậy, bọn họ có thể đánh sao? Chỉ có thể chờ. Chờ đợi cơ hội. Liễu Như Thấm, Tần Cầm Tuyết, Lữ Thư An không có hé răng, có lẽ là đang suy nghĩ, hoặc là ở sợ hãi. Tất cả tu sĩ đều ở tại chỗ, mặc dù đã tọa tu luyện, cũng không cách nào làm lòng chính mình bình tĩnh trở lại. Một bình luận của khán giả cũng không yên tĩnh. Lúc này chính ma lưỡng đạo hoàn toàn quyết liệt. Những tu sĩ này khẳng định đều phải chết, Thiên Kỷ đạo nhân chết có thể thúc đẩy chính ma lưỡng đạo quyết liệt, nhưng Bành Lân Hỏa khẳng định không hy vọng để người ta biết là hắn giết Thiên Kỷ đạo nhân. Hổ cha a, Thiên Kỷ đạo nhân cứ chết như vậy sao? Ta còn tưởng rằng hắn là đại lão đây. Xác thật là đại lão, đáng tiếc, tâm quá ngay thẳng, cái đại năng thứ nhất ra mặt giúp đám đệ tử, lại cũng là cái thứ nhất chết. Thiên Kỷ đạo nhân chết thảm làm người thổn thức. Dịch Tiểu Phong cũng cảm thụ như thế. Chỉ có thể nói Thiên Kỷ đạo nhân quá thiện lương. Khi chính ma lưỡng đạo đều ngầm đồng ý hy sinh đám đệ tử mới này, chỉ có hắn xông vào, còn phải bảo vệ mọi người. Tu chân giới thật đáng sợ. Trách không được thời điểm kiếm thánh còn trẻ vừa chính vừa tà, nếu quá chính mà nói đã sớm chết rồi. Chỉ có tuyệt đối cường đại mới có thể quán triệt chính nghĩa của bản thân. Ầm ầm ầm. Thiên Kỷ thành bỗng nhiên lay động lên. Tất cả mọi người có loại cảm giác không trọng lực. Thiên Kỷ thành đang rơi xuống. Dịch Tiểu Phong đứng dậy, sợ bị chấn thương. Rất mau, Thiên Kỷ thành rơi xuống đất, đại đa số tu sĩ đều không có việc gì, chỉ có một ít người té bị thương. Lữ Thư An được Hàn Nguyên dẫn theo, không có bị thương, nhưng hắn vẫn bị dọa đến kinh hồn động phách. Sau khi rơi xuống đất, Thiên Kỷ Thành lại lâm vào sự yên tĩnh quỷ dị. Tất cả tu sĩ cũng không dám mở miệng phát ra tiếng, bọn họ có một loại dự cảm. Có khả năng Bành Lân Hỏa đang ở trên nhìn chằm chằm bọn hắn. Đám người Dịch Tiểu Phong đứng ở tại chỗ, khẩn trương chờ đợi. Thời gian trôi đi từng phút từng giây. Liễu Như Thấm, Hàn Nguyên đột nhiên nhíu mày. Tần Cầm Tuyết thấp giọng nói, các ngươi có nghe được âm thanh gì hay không? Sắc mặt Dịch Tiểu Phong khó coi, cắn răng nói, trốn đi. Bốn phương tám hướng đều mơ hồ truyền đến tiếng thú rống. Đó là yêu quái đang rít gào. Không chỉ có bọn họ, các tu sĩ khác cũng nghe tới rồi, nháo nhào chạy trốn. Bọn họ đã bất chấp sự uy hiếp của Bành Lân Hỏa. Bành Lân Hỏa cố ý đem yêu quái bỏ vào, rõ ràng là muốn giết bọn hắn. Thay vì ngồi chờ chết, không bằng đua một trận. Dịch Tiểu Phong lấy Xích Vân kiếm ra, chuẩn bị chiến đấu. Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm đi theo bên trái bên phải hắn, Tần Cầm Tuyết, Lữ Thư An thì ở mặt sau. Bọn họ không dám chạy quá nhanh, lo lắng súng bắn chim đầu đàn, bị Bành Lân Hỏa nhằm vào. Dịch Tiểu Phong quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trước thủ tinh trên đỉnh tháp cao có một thân ảnh đang lơ lửng. Đúng là Bành Lân Hỏa. Thằng này đang xem biểu diễn. Một ngày nào đó, ta cũng muốn ở trên cao nhìn xuống ngươi. Trong lòng Dịch Tiểu Phong hừ hừ nói, trong lòng thật ra không có đau khổ uất ức thù hằn gì, thậm chí còn hơi chút chăm chọc. Bành Lân Hỏa không có ra tay, liền đại biểu cho tình huống này còn có chuyển cơ. Giờ phút này, Bành Lân Hỏa đang cau mày. Hắn sở dĩ không ra tay, đều không phải vì thiếu cảnh giác, mà là hắn cảm nhận được một cỗ sát khí. Còn có ai vào được? Trong lòng Bành Lân Hỏa cảnh giác. Nếu là có các tông môn khác thấy hắn giết Thiên Kỷ đạo nhân, vậy phiền toái lớn. Chính ma có thể quyết liệt, nhưng hắn không thể mang đến phiền toái cho Hắc Dạ Sơn. Hồng Trần Cung cũng không phải là nhân vật nhỏ. Không bao lâu, phía trước năm người Dịch Tiểu Phong liền xuất hiện một đám yêu quái, cầm đầu chính là một yêu quái đầu heo mình người hung mãnh, khuôn mặt dữ tợn, cao tới hai trượng, tay cầm hai lưỡi rìu. Hàn Nguyên lập tức xuất kiếm, bảo kiếm bay ra, hóa thành một đạo hàn quang vọt tới. Heo yêu vung rìu, nhẹ nhàng chém văng bảo kiếm. Hàn Nguyên nhíu mày. Cọng rơm cứng. Liễu Như Thấm phỉ nhổ nói, kiếm của ngươi mềm như vậy. Mặt Hàn Nguyên đỏ lên, đột nhiên gia tốc, không để ý gì hết phóng hướng tới heo yêu. Hàn Nguyên chiến đấu với heo yêu, trận đấu cũng không có xu thế nghiêng về một bên, một người một yêu đánh đến khó phân thắng bại. Bốn người Dịch Tiểu Phong thì đối mặt với những con tinh quái khác. Số lượng còn không ít, ít nhất cũng cỡ 50, khí thế hung hãn có vẻ số lượng chúng nó ngày càng nhiều. Dịch Tiểu Phong cùng Liễu Như Thấm vết ở phía trước, Lữ Thư An cùng Tần Cầm Tuyết theo sát sau. Tiểu yêu bình thường không ngăn được hai người Dịch Tiểu Phong, nhưng heo yêu kia đang đối phó Hàn Nguyên đồng thời lại có thể chặn đường, thực lực cường hãn. Cùng lúc đó, các tu sĩ trốn hướng khác cũng liên tục bị yêu quái chặn lại. Rất mau liền có người chết thảm. Thiên Kỷ Thành lâm vào cảnh khủng bố. Ngươi xong chưa à, chỉ thế này, còn muốn làm vị thiên hạ đệ nhất tiếp theo. Liễu Như Thấm nhìn thấy Hàn Nguyên đánh không thắng heo yêu, không khỏi mở miệng kích thích. Hàn Nguyên vừa nghe, nháy mắt nảy sinh hung ác. Kiếm khí bùng nổ, trực tiếp đẩy lui heo yêu. Trong tình huống bình thường, Hàn Nguyên sẽ không tiêu xài kiếm khí, dù gì kiếm khí do linh lực biến thành, không thể lập tức dùng hết, đặc biệt là ở trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Đại đa số tu sĩ cũng như thế, một mình đấu còn tốt, khi đối mặt nguy hiểm tiềm tàng liên tiếp không ngừng đều sẽ bảo tồn linh lực, cho nên trước tiên dùng binh khí, đánh không lại lại dùng pháp khí. Sau khi Hàn Nguyên bùng nổ nhanh chóng chiếm thế thượng phong, nhưng vẫn không thể nghiền áp heo yêu. Dịch Tiểu Phong nhìn không được, bỗng nhiên nâng tay phải, trong tay áo bay ra một con côn trùng dữ tợn. Phệ linh bò cạp. Lấy suy nghĩ ra lệnh, phệ linh bò cạp lập tức bay về phía heo yêu, nhanh như tia chớp. Heo yêu chuyên tâm chiến đấu, không có chú ý tới phệ linh bò cạp tới gần, chờ khi hắn phát hiện, phệ linh bò cạp đã dừng ở sau cổ, dùng sức chích một cái. Thứ gì? Heo yêu rít gào, bước chân dậm mạnh làm mặt đất rung động. Hàn Nguyên nắm lấy cơ hội, một kiếm đâm thủng da thịt heo yêu, nhưng không cách nào đâm vào trong xương. Cả người heo yêu bỗng nhiên run rẩy, sau đó nửa quỳ trên mặt đất, tay phải ném rìu lớn xuống, vỗ về phía sau cổ chính mình, phệ linh bò cạp linh hoạt né tránh, lại dừng ở trên lưng hắn. Rống. Heo yêu lại bị chích thêm một cái, đầu đến đôi mắt đỏ lừ. Đi. Dịch Tiểu Phong lập tức nói, vòng qua heo yêu chạy trốn. Hàn Nguyên đi vào phía trước Dịch Tiểu Phong, chém giết tiểu yêu ven đường. Đánh không lại heo yêu, đánh những tiểu yêu này thì như chém dưa cắt rau, nhẹ nhàng thoải mái. Heo yêu bắt đầu điên cuồng gãi da thịt của mình, trực tiếp xé rách da lông, máu tươi giống như nước trong túi nước chảy ra sau khi bị thủng, căn bản ngăn không được. Hàn Nguyên quay đầu lại liếc mắt một cái, Hải Hùng khiếp vía. Con bò cạp của sư phụ thật hung tàn a, Dịch Tiểu Phong cũng bị dọa. Biểu hiện trúng độc của heo yêu trúng tựa hồ không giống Diệp Long Hình, chẳng lẽ phệ linh bò cạp có độc tố khác nhau? Lúc này, phệ linh bò cạp thoát khỏi heo yêu, bay về phía Dịch Tiểu Phong. Đoàn người dết xuyên qua mấy tiểu yêu quái, nhanh chóng đào tẩu. Heo yêu sau khi trúng độc điên cuồng xé rách chính mình, phỏng chừng không bao lâu, hắn liền sẽ bị bản thân đang sống sờ sờ cào chết. Bành Lân Hỏa cũng không có chú ý tới đám người Dịch Tiểu Phong, vẫn còn đang nhìn khắp nơi. Rốt cuộc là ai? Trong lòng Bành Lân Hỏa càng thêm nôn nóng. Cổ sát khí kia vẫn luôn tập trung vào hắn, chỉ cần hắn lơ là không chú ý, sát khí liền sẽ tới gần, khiến hắn khẩn trương cực kỳ. Sát khí như vậy tất nhiên là người dẫn đầu các tông môn, hoặc là càng mạnh hơn. Hiện tại Bành Lân Hỏa tiến thoái lưỡng nan, không biết làm sao. Sau khi Dịch Tiểu Phong dứt ra trùng vây, để Hàn Nguyên mang theo Lữ Thư An, Liễu Như Thắm mang theo Tần Cầm Tuyết, đoàn người lấy tốc độ cao nhất nhằm về phía cửa Thiên Kỷ Thành. Đường đi lúc sau liền không có lại gặp phải yêu quái nữa. Yêu quân của Địch Cửu Thiên cũng mới mấy ngàn thôi, còn không đạt tới mức che trời lấp đất. Hy vọng có thể chạy thoát đi. Liễu Như Thắm lẩm bẩm tự nói, ánh mắt liếc hướng Bành Lân Hỏa ở đỉnh tháp, mày đẹp không khỏi nhíu chặt. Dịch Tiểu Phong cũng chú ý tới không thích hợp. Bành Lân Hỏa làm sao mà cả một chút động tĩnh đều không có? Chẳng lẽ có chuyện gì kiềm chế hắn? Oanh! Một cổ yêu khí bỗng nhiên từ ngoài thành dâng lên tận trời, giống như cột lửa màu hồng pha đen, nhìn từ xa thôi cũng có thể làm người ta thấy sợ. Thật đúng lúc. Cổ yêu khí này liền ở phía trước đám người Dịch Tiểu Phong, bọn họ sợ tới mức lập tức xoay người, trốn vào một chỗ gác mái bên cạnh. Năm người ngồi xuống, không dám ngoi đầu ra ngoài cửa sổ. Tuyệt đối là Địch Cửu Thiên. Yêu khí thật đáng sợ, Hàn Nguyên rung giọng nói, hắn chưa bao giờ cảm nhận yêu khí đáng sợ như thế. Mặc dù là một giả lão yêu lúc trước cũng không có khủng bố như vậy. Dịch Tiểu Phong cũng bị dọa. Hắn cùng Tần Cầm Tuyết đều có loại cảm giác kinh khủng như lần nữa đối mặt Đồ Tâm lão tổ. Xem ra rời khỏi thành cũng là một cái đường chết, trách không được Bành Lân Hỏa không có ngăn cản chúng ta thoát khỏi Thiên Kỷ Thành. Tần Cầm Tuyết thở dài nói. Lúc này đây kịch bản so với Trác Dạ Bảo còn quá mức không hợp lẽ thường. Người chơi chúng ta khi nào mới có thể đứng lên? Dịch Tiểu Phong bình tĩnh nói, trước trốn đi, Thiên Kỷ Thành tốt xấu cũng là pháp khí, tổng sẽ không giống như giấy dễ dàng sụp đổ. Trong lòng hắn cầu nguyện. Địch Cửu Thiên cùng Bành Lân Hỏa ngàn vạn phải đánh nhau a, tốt nhất làm trận ngươi chết ta sống. Trong thành, yêu thú rống to hết đợt này đến đợt khác, yêu loạn toàn thành. Năm người Dịch Tiểu Phong không nói chuyện nữa, nín thở tập trung, yên tĩnh chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, tiếng yêu quái càng ngày càng nhỏ. Không đến thời gian một nén nhang, Thiên Kỷ Thành lại lần nữa lâm vào trong tĩnh mịch. Cổ yêu khí kinh khủng kia vẫn bao phủ Thiên Kỷ Thành, mà Bành Lân Hỏa giống biến mất, vẫn luôn không hé răng. Nửa canh giờ qua đi, Liễu Như Thấm nhịn không được giơ tay, trong tay áo một con chim băng bay ra, nhanh chóng bay ra ngoài cửa sổ. Tuyệt đối yên tĩnh ngược lại làm người ta càng thêm sợ hãi. Lữ Thư An lẩm bẩm tự nói, chúng ta có thể sống sót mà đi ra ngoài sao, càng ngày càng nhiều đại năng xuất hiện, lòng hắn càng thêm tuyệt vọng. Không có người trả lời hắn. Không bao lâu, chim băng bay trở về, chui vào lòng bàn tay Liễu Như Thấm. Nàng nhắm mắt. 5 giây sau, nàng chậm rãi mở miệng nói, không thấy Bành Lân Hỏa, các yêu quái đều đã chết, nhưng yêu khí ngoài thành vẫn còn, tình huống rất quái lạ, các tu sĩ cũng không dám ra khỏi thành, tránh ở các địa phương khác. Hàn Nguyên nhíu mày, thấp giọng nói, chẳng lẽ Bành Lân Hỏa thông đồng với Địch Cửu Thiên? Rất có khả năng. Tần Cầm Tuyết như đang suy tư gì đó. Lúc này, Dịch Tiểu Phong bắt đầu đã tọa nạp khí. Tu luyện. Dù sao cũng phải chờ, không bằng nhân cơ hội này tu luyện. Hàn Nguyên không khỏi bội phục, không hổ là sư phụ, ý chí như vậy làm hắn sùng bái. Hiện tại xếp hạng trong bí cảnh khảo hạch đã không quan trọng, quan trọng là như thế nào sống sót rời đi. Tần Cầm Tuyết nhẹ giọng nói. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nghĩ đến nhiệm vụ chủ tuyến cũng không có đề cập thời gian. Chỉ nói vượt qua bí cảnh khảo hạch, sống sót đi ra ngoài. Nguyên lai đây là phục bút. Nếu hiện tại nếu Dịch Tiểu Phong xông ra, phỏng chừng cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Quy tắc này chôn thật sâu a, thời gian cứ như vậy tiếp tục trôi đi trong yên lặng. Đêm tối lại buông xuống lần nữa. Đám người Dịch Tiểu Phong vẫn luôn tránh ở gian gác mái này, không có gặp phải yêu quái tập kích, cũng không có gặp được bạo động lớn. Chấn động trước đó tựa hồ kết thúc như vậy. Nhưng bọn hắn cũng không dám đi ra khỏi gác mái. Loảng xoảng. Một thân ảnh bỗng nhiên đánh vỡ cửa sổ, té ngã vào. Năm người Dịch Tiểu Phong sợ tới mức lập tức đứng dậy, tập trung nhìn vào. Thế mà là Mạc Bắc Tân. Giờ phút này cả người Mạc Bắc Tân toàn là máu, nằm trên mặt đất, hơi thở thoi thóp. Đám người Dịch Tiểu Phong sửng sốt. Đây là tình huống như thế nào? Mạc Bắc Tân gian nan trợn mắt, hắn thấy Dịch Tiểu Phong, run run rẩy rẩy nâng tay phải, nói, địch khụ khụ, hắn không ngừng ho ra máu, không thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Dịch Tiểu Phong do dự, muốn hay không nhân cơ hội này lấy mạng hắn. Trước hết nghe hắn nói cái gì đã. Liễu Như Thấm nhìn chằm chằm Mạc Bắc Tân, cách không vỗ tới, đánh vào trên người Mạc Bắc Tân. Trong phút chốc, Mạc Bắc Tân đang ho khan đột nhiên im bặt. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Chỉ nghe Mạc Bắc Tân cắn răng nói, địch Cửu Thiên là ngụy trang, hắn là kiếm ma. Kiếm ma? Có ý gì? Địch Cửu Thiên là kiếm ma ngụy trang? Không có khả năng. Đó xác thật là yêu khí mà. Hàn Uyên nhíu mày hỏi. Hắn cảm thấy Mạc Bắc Tân đang nói nhảm. Vốn dĩ bí cảnh khảo hạch lần này đã khó bề phân biệt, lại tung hỏa mù. Mạc Bắc Tân cố nén thống khổ, trả lời, ta bắt gặp địch Cửu Thiên cùng Bành Lân Hỏa đang đối thoại, biết được địch Cửu Thiên là kiếm ma ngụy trang, chỉ là do trên người hắn có một kiện pháp khí ngụy tạo yêu khí, địch Cửu Thiên thật sự còn bị giam giữ ở chỗ cấm địa nào đó. Lúc này đây không chỉ là chính ma quyết liệt, ma đạo ngũ hùng còn muốn một phát lật đổ mấy đại tông môn chính đạo, đặc biệt là Thiên Kiếm Thánh Tông. Liễu Như Thấm nhíu mày khẽ kêu, người đang đánh rắm. Kiếm ma quang minh lỗi lạc, nếu là muốn nhằm vào tông môn chính đạo, trực tiếp liền đánh tới cửa, căn bản không cần mấy âm mưu quỷ kế này. Mạc Bắc Tân kinh ngạc nhìn về phía nàng. Dịch Tiểu Phong đồng dạng như thế. Vừa rồi một chưởng Liễu Như Thấm vỗ về phía Mạc Bắc Tân kia rõ ràng không tầm thường. Hơn nữa nàng thường xuyên thổi phồng kiếm ma, Dịch Tiểu Phong nên hoài nghi nàng có quan hệ với kiếm ma. Nghe vậy, Mạc Bắc Tân trầm giọng nói, chính là ta thấy tận mắt. Tần Cầm Tuyết mở miệng nói, ta không cho rằng ngươi có thể từ trong tay Bành Lân Hỏa, kiếm ma sống sót, ngươi có thể sống sót, đó chính là bọn họ muốn để ngươi còn sống. Mạc Bắc Tân sửng sốt, như bị sét đánh. Cẩn thận tưởng tượng lại, xác thật có khả năng. Dịch Tiểu Phong hỏi, vì sao ngươi tìm được chúng ta? Ngươi như thế nào mà không đi tìm những người khác? Hắn cảm giác đây là hố. Không có ý nghĩa, có thể đối phó kiếm ma chỉ có kiếm thánh, toàn bộ bí cảnh, chỉ có ngươi khả năng liên hệ với kiếm thánh. Mạc Bắc Tân trả lời. Tính tình hay xông xáo? Dịch Tiểu Phong trực tiếp rút kiếm. Ngươi làm gì? Mạc Bắc Tân sợ hãi kêu lên. Dịch Tiểu Phong híp mắt nói, lời mới vừa rồi, lặp lại lần nữa. Da đầu Mạc Bắc Tân tê dại, hiện tại hắn quá suy yếu rồi, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Hắn cắn răng nói, xin lỗi, ta nói chuyện quá nhanh, Hàn Uyên thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Trước đó Mạc Bắc Tân trang bức kiểu gì, hiện tại lại không thể không cúi đầu. Đây là xã hội mà sư phụ thường xuyên nói sao? Ngươi làm sao tiến vào bí cảnh? Tần Cầm Tuyết đột nhiên hỏi nói. Mạc Bắc Tân không thuộc về bất luận cái tông môn nào. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong sáng lên. Đầu óc bà nương thật sự nhạy bén. Mạc Bắc Tân vừa nghe liền hiểu ẩn ý trong lời Tần Cầm Tuyết, trả lời, Tử Tuyết Phong cố tình kiến tạo không ít pháp trận truyền tống, còn chưa có người trông giữ, ta có thể mang các ngươi đi ra ngoài, nhưng các ngươi phải bảo hộ ta, hiện tại ta trọng thương, linh lực thiếu hụt, rất khó sống sót mà rời đi. Dịch Tiểu Phong không có lập tức đáp ứng, lỡ như là bẫy rập đây. Sư phụ, trước tiên gõ hắn một bút. Hàn Uyên nhướng mày hỏi. Mạc Bắc Tân kinh ngạc nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Gõ. Tiểu tử này thật sự là đồ để kiếm thánh sao? Dịch Tiểu Phong cảm giác mất mặt, không khỏi trừng mắt liếc Hàn Uyên một cái. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, đệ tử Chí Tôn Cốc nhanh chóng ra khỏi thành. Đao Nguyệt Tiên Tử. Dịch Tiểu Phong, Hàn Uyên, Liễu Như Thấm sửng sốt. Đao Nguyệt Tiên Tử như thế nào tới đây? Tần Cầm Tuyết suy đoán nói, Chí Tôn Cốc cũng là một trong ma đạo ngũ hùng, âm mưu lần này bọn họ chắc chắn có tham dự. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên có loại cảm giác người cùng một nhà lại mờ ám. Hắn cười nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền ra khỏi thành đi. Mạc Bắc Tân nhịn không được hỏi, có ý gì? Các ngươi lại không phải đệ tử Chí Tôn Cốc. Hàn Uyên ngạo nghễ nói, xin lỗi, đã quên nói cho ngươi, sư phụ ta đã gia nhập Chí Tôn Cốc, sắp trở thành Chí Tôn Tử đời kế tiếp. Chí Tôn Tử. Mạc Bắc Tân sửng sốt. Cái trò đùa gì đây? Hắn có cảm giác bị lừa, cắn răng hỏi, người không phải đồ đệ kiếm thánh. Không sai, còn là đệ tử thân truyền Bạch Hồng Tiêu. Không có khả năng, ngươi là đồ đệ kiếm thánh, làm sao có thể gia nhập Chí Tôn Cốc? Vì sao không thể? Chính là bởi vì ta có Chí Tôn Cốc chống lưng, sư phụ ta mới dám yên tâm thu ta, thật không dám giấu giếm, thật ra ta còn là con rể của Vệ Khắp Tâm. Con rể của Vệ Khắp Tâm? Mạc Bắc Tân chấn kinh rồi. tu sĩ luyện khí nho nhỏ này như thế nào có bối cảnh lớn vậy? Diệt Tiểu Phong đi đến phía trước cửa sổ, xoay người nhảy ra, những người khác theo sát sau đó. Mạc Bắc Tân nóng nảy, còn ta đây? Tiểu tử thúi! Đừng bỏ ta xuống a! Liễu Như Thấm bỗng nhiên từ ngoài cửa sổ nhảy trở về. Mạc Bắc Tân mừng rỡ, vừa muốn mở miệng, Liễu Như Thấm giơ một chân đạp lên trên mặt hắn. Tựa hồ chưa hết giận, nàng lại dậm hai cái rồi mới rời đi. Mạc Bắc Tân nằm trong vũng máu, hai mắt tràn ngập tơ máu. Sỉ nhục! Sỉ nhục xưa nay chưa từng có. Nữ nhân thúi! Ta nếu không cho ngươi sống không bằng chết, ta liền không mang họ Mạc. Đám người Dịch Tiểu Phong thật cẩn thận hướng tới phương hướng thanh âm đạo nguyệt tiên tử truyền đến mà đi. Trong lòng bọn họ vẫn là có chút băn khoăn. Lỡ như lừa gạt đây. Chờ bọn họ đi đến cửa thành, nhìn thấy đạo nguyệt tiên tử cùng bốn vị đệ tử, bọn họ không khỏi thả ra một hơi. Dịch Tiểu Phong quay đầu lại nhìn. Ở Thiên Kỷ thành bên kia, yêu khí vẫn còn đó, đồ sộ như hiện tượng thiên văn. Đi tới trước mặt đạo nguyệt tiên tử, đám Dịch Tiểu Phong hành lễ. Cao Thiên cười nói, Dịch sư đệ, không nghĩ tới phải không, chúng ta tới đón ngươi. Dịch Tiểu Phong nghi hoặc hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cao Thiên nhìn đạo nguyệt tiên tử một cái, thấy đạo nguyệt tiên tử khẽ gật đầu, mới yên tâm nói chuyện. Hắn giải thích tình hình thực tế. Lần bí cảnh khảo hạch này xác thật là vì trải đường cho chính ma quyết liệt. Nhưng chính ma lưỡng đạo đều thầm mang ý xấu, thừa dịp quyết liệt liền bắt đầu tranh đấu. Ở trên đỉnh Tụ Tiên Sơn đã xảy ra một trận đại chiến, khiến các tông môn tan rã trong không vui. Có tông môn đã rời đi trước, đạo nguyệt tiên tử coi trọng ba người Dịch Tiểu Phong, liền tự mình tiến đến tiếp đón Dịch Tiểu Phong. Đạo nguyệt tiên tử mở miệng nói, các ngươi có thể sống đến bây giờ, cũng không tệ lắm, con đường tu hành trừ bỏ tư chất, vận khí cũng rất quan trọng. Nàng xoay người sang chỗ khác, nói, các ngươi đuổi kịp đi, trước khi rời khỏi, còn có một việc cần xác nhận. Đám người Dịch Tiểu Phong theo sát sau đó. Nhìn bóng dáng đạo nguyệt tiên tử, Dịch Tiểu Phong lại lần nữa cảm nhận được cảm giác an toàn. Tiền bối, kiên trì trụ vững a, không nên trở thành Thiên Kỷ đạo nhân. Dịch Tiểu Phong yên lặng nghĩ tới. Khán giả cũng đang thảo luận kịch liệt. Vận khí của Dịch Tiểu Phong thật tốt quá đi, thế mà có người tiếp. Ở ngoài thành một ít tuyển thủ cũng được tông môn tìm thấy rồi, nhìn dáng vẻ, sự kiện lần này sắp kết thúc. Không nhất định. Hiện tại Giang Kình bị nhốt ở một cái hang động đen nhánh, còn có những người khác, rõ ràng còn nguy cơ lớn hơn nữa. Không có khả năng cứ kết thúc như vậy, lão tử ngay cả địch cửu thiên trông như thế nào cũng không biết, còn có kiếm ma. Mạnh Dạng đoán mò, cao trào của kịch bản lần này là kiếm thánh chiến kiếm ma. Đạo nguyệt tiên tử không có thi triển pháp thuật, mà là đi bộ. Liễu Như Thấm đột nhiên hỏi nói, tiền bối, yêu khí kia là chuyện như thế nào? Là địch cửu thiên sao? Đạo nguyệt tiên tử cũng không quay đầu, lại trả lời, là địch cửu thiên, nhưng địch cửu thiên đã bị người khác điều khiển, cho nên các ngươi những hậu bối này không có bị đuổi tận giết tuyệt. Có người điều khiển địch cửu thiên. Ai có năng lực lớn như vậy? Vậy kiếm ma đâu? Thật sự tới sao? Hàn Nguyên hỏi. Đạo nguyệt tiên tử trả lời, tới, nhưng hắn không phải tới để báo thù, mà là vì một thanh yêu kiếm, địch cửu thiên có thể đã thông yêu giới, gần đây yêu giới chế tạo một thanh yêu kiếm từ xưa đến nay chưa từng có, nghe nói có hy vọng phá hủy thiên hạ kiếm, vì đánh bại kiếm thánh, kiếm ma đối với thanh yêu kiếm này tất phải lấy được. Yêu kiếm? Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Hắn ngửi được mùi cơ duyên. Hơn nữa là cơ duyên lớn. Hàn Nguyên hừ nói, không có khả năng. Sư tổ ta thiên hạ vô địch. Trên đời này cũng không có một thanh kiếm nào có thể vượt qua thiên hạ kiếm, kiếm ma thất phu nằm mơ. Liễu Như Thấm trợn trắng mắt, nói, kiếm thánh có phải hạ cổ trùng vào ngươi hay không? Mắt thấy Hàn Nguyên cùng Liễu Như Thấm lại muốn châm chọc nhau, Dịch Tiểu Phong câm nín. Thật là oan gia hoan hỉ mà. Cao Thiên đánh gãy bọn họ đấu võ mồm, nói, yêu kiếm kia có truyền thuyết rất tà môn, ta cảm giác là âm mưu của yêu tộc, nếu không tin tức trọng đại cỡ này sao lại truyền lưu đến tu chân giới. Mọi người vừa đi, vừa thảo luận về chuyện yêu kiếm. Truyền thuyết này mấy năm trước bỗng nhiên truyền khắp tu chân giới, càng truyền càng vô lý. Sở dĩ có thể truyền lưu nhanh như vậy là bởi vì liên quan đến chú kiếm sư. Chú kiếm sư này tên là Cửu Kiếm Nghiêu, chính là chú kiếm sư đệ nhất thiên hạ, ngay cả thiên hạ kiếm cũng xuất ra từ tay hắn, nhưng mấy trăm năm trước, hắn hóa thân thành yêu ma, từ đây mai danh ẩn tích. Tục truyền, Cửu Kiếm Nghiêu được một khối thiên ngoại thiên thạch này bị một yêu ma thu được, lại hại chết yêu ma, thiên thạch cũng bởi vậy có được linh khí khổng lồ, do đó lột xác. Cửu Kiếm Nghiêu khát vọng chế tạo một thanh kiếm vượt qua thiên hạ kiếm, đó là thanh kiếm này. Rất nhiều người cho rằng Cửu Kiếm Nghiêu đã chết, dù sao thì truyền thuyết về hắn đã có thể sử dụng từ cổ xưa để hình dung. Nhưng càng nhiều người cho rằng nếu như đây là thật sự thì sao? Nghe đến đây, Dịch Tiểu Phong có dự cảm. Thải Điệp thở dài nói, yêu kiếm này nhất định đưa tới rung chuyển, nghe nói các châu khác cũng đang nhìn trộm yêu giới, muốn xông vào, cướp đoạt yêu kiếm mà cửu kiếm nhiêu đúc. Tần Cầm Tuyết hỏi, nhóm đại năng của Đại Càn Châu cũng có ý này sao? Dù gì cả kiếm ma cũng quan tâm. Lúc này, bốn người Cao Thiên không hề trả lời, tựa hồ liên quan đến cơ mật tông môn. Đạo Nguyệt Tiên Tử cũng không có hé răng. Không khí bỗng yên tĩnh. Dịch Tiểu Phong, Liễu Như Thấm, Tần Cầm Tuyết, Lữ Thư An, Hàn Nguyên chỉ có thể suy tư trong lòng, không dám dò hỏi thêm. Bọn họ đã cảm giác được áp lực giảm xuống. Sau thời gian một nén nhang, dưới sự dẫn dắt của Đạo Nguyệt Tiên Tử, đám người Dịch Tiểu Phong đi vào một mảnh rừng núi. Nơi này thế mạng cất giấu một tấm bia đá, ở bên trong một huyết đàm. Huyết đàm nổi bọt khí, giống như bốc hơi sôi trào, nhiệt độ cực cao. Mà khi đám người Dịch Tiểu Phong tới gần, lại cảm nhận được một sự lạnh lẽo, như trong hầm băng. Đạo Nguyệt Tiên Tử dừng bước chân, nói, các ngươi liền ở chỗ này chờ, ta đi một chút sẽ về. Giọng nói rơi xuống, Đạo Nguyệt Tiên Tử liền hóa thành một đám sương mù tím tiêu tán. Trong lòng Dịch Tiểu Phong rung lên. Đạo Nguyệt Tiên Tử sẽ không xảy ra chuyện đi. Hắn lập tức hướng Cao Thiên hỏi, tiền bối đi đâu vậy? Đừng xảy ra chuyện a, Cao Thiên trả lời nói, yên tâm đi, sư phụ không phải đi đấu pháp, rất mau sẽ trở về. Hắn có thể lý giải sự băn khoăn của Dịch Tiểu Phong, nhiều ngày lo lắng hải hùng như vậy, thật vất vả mới nhìn thấy hy vọng, tự nhiên không muốn lại cành mẹ đẻ cành con. Nghe vậy, Dịch Tiểu Phong chỉ có thể kiềm chế băn khoăn. Lữ Thư An lẩm bẩm nói, ta cảm giác pháp trận truyền tống này rất tà môn. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào tấm bia đá. Hàn Nguyên vỗ gáy hắn một cái, mắng, đừng miệng quả đen. Qua khoảng 10 phút, một đám sương mù tím tụ tập đến, Đạo Nguyệt Tiên Tử theo đó hiện thân. Đám người Dịch Tiểu Phong thở ra một hơi. Hàn Nguyên hỏi, tiền bối, chúng ta có thể đi trở về sao? Đạo Nguyệt Tiên Tử mang khăn che mặt, lộ ra hai mắt 10 phần đạm mạc, nói, không quay về, kế tiếp chúng ta đi tìm Địch Cửu Thiên, tiến vào yêu giới. Dịch Tiểu Phong thiếu chút nữa nổ tung. Không quay về. Tần Cầm Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên như thế. Sao có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến như vậy? Tiền bối, bằng không trước tiên ngài đem chúng ta đưa ra ngoài đi. Chúng ta không cần phải đi yêu giới. Dịch Tiểu Phong cung kính mỉm cười nói. Đạo Nguyệt Tiên Tử trả lời nói, không được, bên ngoài quá nguy hiểm, đưa các ngươi đi ra ngoài tương đương chịu chết. Thiên Kiếm Thánh Tông, Hồng Trần Cung đã khai chiến cùng Hắc Dạ Sơn, Hàng Phong Sơn, Tử Tuyết Phong, Hồng Ma Điện, các ngươi đi ra ngoài sẽ phải chết. Chỉ Tôn Cốc ta tuy rằng điệu thấp, nhưng trên thực tế cũng thường xuyên bị nhầm vào, đặc biệt là thiên tài như các ngươi. Dịch Tiểu Phong nói, không có việc gì, lão bà của ta ở bên ngoài, mẹ nàng có thể bảo hộ ta. Vệ Khấp Tâm cũng đã tiến vào đây. Chẳng lẽ ta thật sự không thể rời đi bí cảnh? Đúng. Dịch Tiểu Phong tuyệt vọng. Hắn cảm giác đi theo Đạo Nguyệt Tiên Tử sẽ rất thảm. Nhưng Đạo Nguyệt Tiên Tử quyết tâm muốn bọn họ theo, bọn họ chỉ có thể đồng ý. Liễu Như Thấm hỏi, chúng ta đây hiện tại đi chỗ nào? Đi Thiên Kỷ Thành sao? Cổ yêu khí kia của Địch Cửu Thiên vẫn còn, rất dễ dàng tìm được Địch Cửu Thiên. Đạo Nguyệt Tiên Tử nói, trước tiên ở nơi này tu luyện đi, ta không phải đối thủ của Địch Cửu Thiên, cần chờ giúp đỡ. Giúp đỡ? Mọi người ngẩn người. Dịch Tiểu Phong nhắc nhở nói, phía trước Thiên Kỷ đạo nhân cho rằng Bành Lân Hỏa là giúp đỡ, kết quả bị rút hồn. Đạo Nguyệt Tiên Tử híp mắt nói, Thiên Kỷ đạo nhân ngốc, ta lại không ngốc. Tốt đi. Có đạo lý. Dịch Tiểu Phong không dám nói thêm gì nữa. Nói thêm gì nữa chính là không có EQ, chọc người ta không vui. Bất chợt, hắn đi đến dưới tán cây bắt đầu tu luyện. Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm, Tần Cầm Tuyết, Lữ Thư An đi tới gần chỗ hắn, ngồi xuống. Đạo Nguyệt Tiên Tử thì đứng ở trước tấm bia đá, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thoáng chốc. Hai ngày lướt qua nhanh chóng. Giúp đỡ mà Đạo Nguyệt Tiên Tử nói vẫn chưa có xuất hiện. Có nàng ở đây, cũng không có nguy hiểm tới gần đám người Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong thật ra rất an nhàn, tu luyện hai ngày, linh lực tăng trưởng không ít. Hắn đã là luyện khí cảnh tầng 9, chỉ cần đem linh lực tu luyện đến đỉnh tầng 9 liền có thể dùng trúc cơ đan đột phá. Hắn nghe được từ chỗ Cao Thiên rằng Chí Tôn Cốc có trúc cơ đan, cũng là một trong những đãi ngộ dành cho Chí Tôn. Chỉ cần sống đến khi tới Chí Tôn Cốc, chuyện hắn đột phá đến trúc cơ cảnh là ván đã đóng thuyền. Buổi chiều ngày hôm nay, một luồng ma khí mạnh mẽ phủ xuống. Ma khí dừng ở trong rừng cây, nhanh chóng tiêu tán, Vệ Khấp Tâm, Vương Mỹ, Trần Lan hiện thân. Vương Mỹ rơi xuống đất, chuyện thứ nhất chính là tìm Dịch Tiểu Phong, vừa thấy Dịch Tiểu Phong, nàng lập tức nhào qua. Tướng công! Dịch Tiểu Phong mới vừa trợn mắt, đã bị nàng ôm té gục. Vệ Khấp Tâm hừ lạnh nói, làm càn. Còn ra thể thống gì? Vương Mỹ vội vàng đứng dậy, ngượng ngùng thè lưỡi, nhưng đôi tay nàng vẫn nắm chặt lấy tay Dịch Tiểu Phong. Những người khác mang biểu tình khác thường nhìn về phía bọn họ. Dịch Tiểu Phong giả khụ một tiếng, có chút xấu hổ. Nhưng tay nha đầu này làm sao lạnh lẽo như thế? Đạo hữu, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Đạo Nguyệt Tiên Tử mở miệng nói. Vệ Khấp Tâm khẽ gật đầu, so với Đạo Nguyệt Tiên Tử, mà khí của nàng lượn lờ càng thêm cảm giác áp bách. Nàng nhìn Dịch Tiểu Phong liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh. Dịch Tiểu Phong rõ ràng thấy được. Hắn không khỏi buồn bực. Nữ nhi ngươi ôm ta, trách ta làm chi? Từ từ. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn không khỏi cúi đầu. Đạo Nguyệt Tiên Tử sở dĩ mạnh mẽ lưu hắn lại, chẳng lẽ là bức Vệ Khắp Tâm tiến đến trợ giúp nàng? Rất có khả năng. Dịch Tiểu Phong chú ý tới ngoại trừ Vương Mỹ, Trần Lan, cũng không thấy các đệ tử khác của Tố Tâm Cung. Vạt áo Trần Lan vẫn còn dính vết máu. Xem ra trước đó Vệ Khắp Tâm cũng gặp phải ác chiến. Bắt lấy Địch Cửu Thiên không phải việc khó, mấu chốt là tồn tại sau lưng Địch Cửu Thiên vẫn luôn là một điều bí ẩn. Phía trước ta hoài nghi là Tiếu Thiếu Mệnh, nhưng Tiếu Thiếu Mệnh bị Huyết Ẩm đạo nhân chém rớt một tay, thân bị trọng thương, hẳn là không phải hắn. Vệ Khắp Tâm mở miệng nói. Hai vị đại lão ma đạo nói chuyện, khiến cho những người khác đều không dám mở miệng nói. Đạo Nguyệt Tiên Tử trầm ngâm nói, phỏng chừng là Kiếm Ma, Tử Tuyết Phong, Hàng Phong Sơn, các tông môn khác có khả năng đã cấu kết với Kiếm Ma. Ầm ầm ầm. Mặt đất bỗng nhiên rung động, dọa cho chim chóc bay tán loạn khỏi núi rừng. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa có một tòa thành to đang dâng lên. Thiên Kỷ Thành. Thiên Kỷ Thành bay lên, đâm vào trong biển mây, tạo nên sóng mây cuồn cuộn, dường như từng con rồng dài lay động trên vòng trời, chấn động trong mắt. Đạo Nguyệt Tiên Tử, Vệ Khắp Tâm đồng thời nhíu mày. Dịch Tiểu Phong chú ý tới sắc mặt các nàng, không khỏi hỏi, chẳng lẽ Bành Lân Hỏa đã khống chế Thiên Kỷ Thành? Nhanh như vậy. Thiên Kỷ Thành vừa nhìn liền biết không phải pháp khí tầm thường, nếu như muốn nhận chủ, khẳng định cần nhiều thời gian cùng tinh lực. Ở bí cảnh nguy cơ tứ phía, Bành Lân Hỏa dám để cho Thiên Kỷ Thành nhận chủ sao? Không sợ bị đánh lén? Không có. Đạo Nguyệt Tiên Tử trả lời. Dịch Tiểu Phong nhíu mày, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Lữ Thư An hoảng sợ kêu lên, Thiên Kỷ Thành giống như đang hướng tới chúng ta bay qua. Dịch Tiểu Phong dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Thiên Kỷ Thành càng lúc càng lớn, càng ngày càng thấp. Rất rõ ràng, Thiên Kỷ Thành đang hướng về bọn họ vọt tới. Ầm ầm ầm. Hai tòa núi cao ven đường bị Thiên Kỷ Thành nghiền nát, đá vụn bay loạn, cuồng phong tàn sát bừa bãi, cảnh tượng hủy diệt khiến người xem mà lòng rung rẩy. Hàn Nguyên kêu lên, hai vị đại lão, còn không ra tay. Đạo Nguyệt Tiên Tử lập tức vung tay áo, trong tay áo có một vòng sáng tím bay ra, nhanh chóng biến lớn, lao ra rừng cây, bay vút vài dặm lên trời cao, chính diện đụng phải Thiên Kỷ Thành. Đương một tiếng. Thiên Kỷ Thành chấn động, vòng sáng màu tím bị đập bay trở về. Đạo Nguyệt Tiên Tử phất tay tiếp được vòng sáng tím, đây là một cái vòng ngọc, sau đó nàng trồng vào cổ tay. Vệ Khắp Tâm nâng đôi tay, ma khí từ đất dựng lên, đem đám người Dịch Tiểu Phong tất cả đều cuốn lên, bay lui về phía sau. Thiên Kỷ Thành rơi xuống đất, ép sụp vùng núi, bụi đất bốc lên cuồn cuộn, che trời. Bên trong, Vương Mỹ ôm chặt cánh tay Dịch Tiểu Phong. Nàng không phải là sợ hãi, thân thể của nàng nghiêng về phía trước, tay phải nắm bảo kiếm, một bộ tư thái phải bảo vệ Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong không có bận tâm cái chi tiết này, ánh mắt hắn nhìn về phía Thiên Kỷ Thành. Thiên Kỷ Thành thế mà lại bay lên lần nữa. Đồng tử Dịch Tiểu Phong co rụt lại. Hắn nhìn thấy gì? Hắn thấy được một người. Người này vai khiêng Thiên Kỷ Thành, khí phách tuyệt luân. Ở dưới Thiên Kỷ Thành thật lớn, hắn liền giống như một con kiến nhỏ, con kiến cổng núi, người thường có thể tưởng tượng đến. Đó là người nào? Hàn Nguyên cũng thấy được bóng dáng dưới Thiên Kỷ Thành, kinh hãi hỏi. Đạo Nguyệt Tiên Tử trầm giọng nói, Địch Cửu Thiên. Địch Cửu Thiên. Mọi người kinh hãi, da đầu không khỏi tê dại. Từ sau khi tiến vào bí cảnh, bọn họ liền nghe nói tới tên Địch Cửu Thiên, nhưng vẫn không có chính mắt gặp qua người thật. Địch Cửu Thiên khiêng Thiên Kỷ Thành thật to tiếp tục đánh úp tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, bay vút qua dãy núi, núi sông ở dưới chân hắn thấp bé như vậy. Vệ Khắp Tâm không ngừng thi pháp, mà khí vây quanh đám người Dịch Tiểu Phong càng thêm nhiều, rất nhanh liền che đậy tầm mắt của bọn họ. Mặc dù cách ma khí, Dịch Tiểu Phong cũng có thể cảm nhận được khí thế đáng sợ của Địch Cửu Thiên kia khi tới gần. Hắn không khỏi đổ mồ hôi thay Đạo Nguyệt Tiên Tử, Vệ Khắp Tâm. Như thế nào cảm giác hai người không phải đối thủ của Địch Cửu Thiên? Hai vị tiền bối, có thể tránh khỏi Địch Cửu Thiên sao? Liễu Như Thắm mở miệng hỏi. Nàng hỏi là tiếng lòng của mọi người. Vệ Khắp Tâm bình tĩnh nói, thực lực địch Cửu Thiên cường hãn, không thể chống chọi, nhưng nếu là tránh xa khỏi hắn, tuyệt không phải việc khó, ngay cả kiếm thánh đều ngăn không được ta. Câu nói này nghe Dịch Tiểu Phong ngửi được một chút trang bức. Quá biết giả bộ. Dịch Tiểu Phong cảm thấy là kiếm thánh thả tay, Vệ Khấp Tâm tuy mạnh, nhưng còn không có đạt tới mức khiến kiếm thánh không làm gì được. Hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Thanh mai trúc mã của kiếm thánh trở thành ma tu chẳng lẽ ti? Dịch Tiểu Phong nghĩ đến cái gì, không khỏi hít hà một hơi. Mọi người nghe tiếng hắn, quay đầu nhìn về phía hắn. Hắn giả khụ một tiếng, quay đầu đi, không dám nói ra suy nghĩ của chính mình. Mọi người đều đang lo lắng nguy cơ trước mắt, mà hắn lại suy nghĩ bát quái, lung tung. Cảm giác áp bách địch Cửu Thiên mang đến bắt đầu yếu bớt. 89/10 là do khoảng cách hai bên đang xa dần. Hàn Nguyên nhịn không được hỏi, các ngươi giống như không thể bắt được địch Cửu Thiên đi. Vừa thấy địch Cửu Thiên liền chạy, còn muốn bắt hắn. Đạo Nguyệt Tiên Tử trả lời, không chỉ có chúng ta, còn người nữa, chờ một chút. Còn có người. Mọi người tò mò. Dịch Tiểu Phong suy đoán 89/10 là nhân vật trong ma đạo ngũ hùng. Sau thời gian một nén nhang, ma khí tiêu tán, đám người Dịch Tiểu Phong rơi trên mặt đất. Nơi này là đỉnh núi, chung quanh mây mù lượn lờ, trên đỉnh còn có lôi vân cuồn cuộn, mơ hồ có thể thấy được tia chớp. Liền ở chỗ này chờ đi. Đạo Nguyệt Tiên Tử mở miệng nói, sau đó đi đến một bên ngồi xuống. Dịch Tiểu Phong cũng bắt đầu đã tọa tu luyện, Vương Mỹ làm bạn ở bên cạnh hắn. Hắn còn chưa nhắm mắt, Vệ Khấp Tâm bỗng nhiên đi tới. Chỉ thấy tay phải nàng nâng lên, lòng bàn tay trống rỗng nhiều thêm một quyển bí tịch. Nàng ném cho Dịch Tiểu Phong, nói, một chút công pháp cơ sở, nhận lấy đi. Những người khác ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao quan hệ giữa Dịch Tiểu Phong cùng Vương Mỹ đã định rồi, Vệ Khấp Tâm đưa công pháp cơ sở cũng hợp tình hợp lý. Dịch Tiểu Phong mở bí tịch ra vừa nhìn, tức khắc mừng như điên. Cửu U Bàn Nhược Công. Trước đó hắn chỉ có tâm pháp tầng thứ nhất, nơi này là một bản Cửu U Bàn Nhược Công hoàn chỉnh. Đa tạ tiền bối. Dịch Tiểu Phong cố nén hưng phấn, đứng dậy ôm quyền nói. Vệ Khấp Tâm khẽ gật đầu, sau đó đi sang một bên đi tu luyện. Cửu U Bàn Nhược Công tuy là ma đạo thần công, nhưng ngưỡng cửa tu luyện cực cao, không có Cửu U Linh Căn giống Dịch Tiểu Phong, Cửu U Chân Nhân như vậy căn bản luyện không thành. Tu sĩ bình thường có khả năng sinh ảo tưởng trong lòng, nhưng cao nhân như Vệ Khấp Tâm tất nhiên không dám lỗ mãng tu luyện. Dịch Tiểu Phong đem Cửu U Bàn Nhược Công để vào nhẫn trữ vật, sau đó bình phục tâm tình, yên tĩnh tu luyện. Khán giả lại bắt đầu thảo luận kịch liệt, thật là công pháp cơ sở. Tất nhiên là Cửu U Bàn Nhược Công. Phía trước không phải có tuyển thủ hướng đại lão ma đạo nói Dịch Tiểu Phong thân mang Cửu U Bàn Nhược Công sao, vì sao không ai tới đoạt? Ai, ta cũng muốn có nhân duyên như vậy. Địch Cửu Thiên rốt cuộc trông như thế nào, khi nào mới có thể nhìn thấy? Dịch Tiểu Phong vận chuyển tâm pháp Cửu U Bàn Nhược Công, hấp thu linh khí. Linh khí nơi này xác thật rất nồng đậm, so với tu luyện ở dưới chân núi phải nhanh hơn không ít. Tướng công, người đã tới luyện khí cảnh tầng 9. Vương Mỹ đột nhiên hỏi nói. Dịch Tiểu Phong trợn mắt, nghi hoặc hỏi, ngươi làm sao biết? Sau khi Vương Mỹ truyền công cho hắn, không phải mất hết tu vi sao? Từ từ. Dịch Tiểu Phong phát hiện chính mình nhìn không thấu tu vi của Vương Mỹ. Ta đã thành tựu trúc cơ cảnh, từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn tu luyện, lúc trước khi truyền công chỉ là truyền một bộ phận linh lực ảnh hưởng hình thể, phần lớn linh lực của ta tích lũy ở kinh mạch, trong đan điền, phía trước ta cũng không có nhận thấy được, cho nên cảnh giới thấp, sau khi trở lại Tố Tâm Cung, dưới sự dạy dỗ của nương tích lũy đầy đủ, trực tiếp thành tựu trúc cơ cảnh. Vương Mỹ che miệng cười nói xong, nàng móc ra một bình ngọc trắng nhỏ. Chỗ này là hai viên trúc cơ đan, toàn bộ cho ngươi. Trúc cơ đan. Những người khác đều trợn mắt, kinh ngạc nhìn về phía Vương Mỹ. Dứt khoát như vậy. Ở tu chân giới, mặc dù kết làm đạo lữ, cũng không phải dùng chung tài nguyên. Dịch Tiểu Phong ngẩn người, theo bản năng muốn từ chối. Đừng do dự, ta đã không cần trúc cơ đan, ta nhưng không muốn tướng công của ta chết trước trúc cơ cảnh. Vương Mỹ mạnh mẽ dúi bình ngọc nhỏ vào tay Dịch Tiểu Phong, nghiêm túc nói. Đối với việc này, Dịch Tiểu Phong rất muốn nói một lời. Còn có nhiều hơn sao? Nhưng hắn nói không ra. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể hóa thành một tiếng được. Ánh mắt hắn tràn ngập cảm động, nhìn nàng chăm chú đến nỗi trong lòng Vương Mỹ vui mừng, đắc ý. Sau khi có được trúc cơ đan, Dịch Tiểu Phong tu luyện càng thêm liều mạng. Có Vệ Khấp Tâm, Đạo Nguyệt Tiên Tử ở bên cạnh, hắn cũng không có băn khoăn, dùng hết toàn lực nạp khí. Tốc độ nạp khí của Cửu U Bàn Nhược Công vượt xa công pháp tầm thường, rất mau, trên đỉnh đầu Dịch Tiểu Phong liền xuất hiện một luồng khí xoáy hội tụ. Phía trước hắn không dám quá phô trương, sợ động tĩnh do chính mình tu luyện đưa tới thù địch. Bọn người Cao Thiên rất kinh ngạc, tiểu tử này rốt cuộc đang tu luyện cái công pháp gì? Vương Mỹ nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, ánh mắt tràn đầy sự sùng bái. Nàng nghe về khắp tâm nói qua sự lợi hại của Cửu U Bàn Nhược, người có thể luyện thành Cửu U Bàn Nhược công tuyệt đối là kỳ tài đương thời. Tuy không dám nói tuyệt đối là thiên tài đệ nhất thiên hạ, nhưng tư chất cũng là số một số hai. Đạo Nguyệt Tiên Tử nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong như đang suy tư gì đó. Đỉnh núi lâm vào yên tĩnh. Mọi người tự tu luyện. Thời gian lặng lặng trôi đi. Không biết qua đi bao lâu. Một thân ảnh bỗng nhiên từ trong lôi vân nhảy xuống, nện ở đỉnh núi, chấn đến cả tòa núi rung động kịch liệt. Cả thân thể người này được cuốn quanh bởi lôi điện, thân hình cường tráng như gấu, tóc bay tán loạn, một thân áo đen to rộng, ngực lộ ra. Mọi người trợn mắt nhìn lại, vừa lúc đối diện cặp mắt lập lòe hung quang của hắn. Phản ứng đầu tiên của Dịch Tiểu Phong là địch Cửu Thiên tới. Lúc này, đối phương lộ ra nụ cười, nói, tiên tử, ta tới. Đạo Nguyệt Tiên Tử đứng dậy, chậm rãi hành lễ, nói, Tề Hoán đạo hữu, kế tiếp liền dựa vào ngươi. Tề Hoán. Đồng tử Hàn Nguyên co rụt lại. Bốn người cao thiên lập tức hành lễ. Vương Mỹ truyền âm cho Dịch Tiểu Phong, Tề Hoán, chí tôn tử đời trước của chí tôn cốc, hiện giờ đã đứng hàng trưởng lão, thực lực rất mạnh, mẹ ta từng nói, Tề Hoán có cơ hội trở thành cốc chủ chí tôn cốc. Lợi hại như vậy. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Vệ Khắp Tâm đứng dậy, nói, một khi đã như vậy, liền động thủ đi. Giọng nói rơi xuống, Vệ Khắp Tâm, Đạo Nguyệt Tiên Tử, Tề Hoán biến mất tại chỗ. Nhìn bộ dạng là tiến đến bắt lấy địch Cửu Thiên. Hàn Nguyên nói thầm nói, điệu hổ ly sơn sao? Cái từ này là hắn nghe được từ trong miệng Dịch Tiểu Phong. Cao Thiên mở miệng nói, yên tâm đi, sư phụ các nàng khẳng định có suy xét, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi là được. Oanh! Oanh! Oanh, từng đợt tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên, mọi người không cách nào phân rõ phương hướng, giống như bốn phương tám hướng đều xuất hiện chiến đấu khủng bố. Dịch Tiểu Phong âm thầm líu lưỡi. Tề Hoán này cũng có chút lợi hại. Mọi người lâm vào yên tĩnh, hết sức chăm chú lắng nghe, đồng thời cảnh giác chung quanh, để phòng ngừa địch nhân xuất hiện. Mây mù cuồn cuộn, quanh vách núi biển mây tan nát, một thân ảnh chậm rãi đi vào tới. Người này rõ ràng là Bành Lân Hỏa. Vừa thấy Bành Lân Hỏa, đám người Dịch Tiểu Phong sợ tới mức lập tức đứng dậy. Các ngươi quả nhiên giấu ở chỗ này, ta không phải đã nói sao, không cho phép rời đi Thiên Kỷ Thành, nếu không các ngươi sẽ bị ta rút hồn. Bành Lân Hỏa cười dữ tợn, ngữ khí lạnh lạnh. Đám người Cao Thiên lập tức lấy ra pháp khí, chuẩn bị chiến đấu. Tiền bối, tốt xấu chúng ta cũng là đều là ma đạo, cần gì phải nhằm vào chúng ta? Trần Lan mở miệng nói. Bành Lân Hỏa miệt thị nàng, hừ lạnh nói, ta để ý cũng không phải là mấy thứ tầm thường như các ngươi. Hắn đột nhiên nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, ánh mắt phát ra sát ý, giao ra Cửu U Bàn Nhược Công, nếu không ngươi sẽ bị chết vô cùng thống khổ. Hắn vỗ tới một chưởng, uy áp khủng bố buông xuống, ép đến đám người Cao Thiên tất cả đều ngã xuống. Đỉnh núi rung động kịch liệt, như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Dịch Tiểu Phong không có cảm giác được uy áp của Bành Lân Hỏa, nhưng hắn chịu áp lực tâm lý lớn nhất. Bành Lân Hỏa cố ý nhằm vào hắn như vậy, muốn làm hắn hoảng sợ. Dịch Tiểu Phong xác thật có chút luống cuống. Vương Mỹ muốn đứng dậy bảo hộ Dịch Tiểu Phong, nhưng Bành Lân Hỏa chính là đại năng nguyên anh cảnh, uy áp này tuyệt đối không phải trúc cơ cảnh như nàng có thể thừa nhận nổi. Tướng công, cả người Vương Mỹ run rẩy, đôi tay chống đất, dùng hết toàn lực cũng không đứng dậy nổi. Dịch Tiểu Phong ngửa đầu nhìn Bành Lân Hỏa, não nhanh chuyển động. Nếu ngươi không chịu lấy ra tới, ta đây liền tự mình tới lấy. Bành Lân Hỏa lạnh lùng nói, hắn trống rỗng xuất hiện ở trước mặt Dịch Tiểu Phong, một tay bóp chặt cổ họng Dịch Tiểu Phong, đem hắn giơ lên. Dịch Tiểu Phong ra sức giãy giụa, chỉ cảm thấy tay phải của Bành Lân Hỏa như cái kìm sắt, căn bản không cách nào lay động. Bành Lân Hỏa nâng tay trái lên, muốn mạnh mẽ gỡ nhẫn trữ vật Dịch Tiểu Phong xuống. Phệ Linh Bò Cạp bỗng nhiên nhảy ra, đang muốn chích Bành Lân Hỏa, kết quả bị hắn bắt lấy. Đây là Bành Lân Hỏa nhíu mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phệ Linh Bò Cạp. Hàn Nguyên nghiến răng nghiến lợi hô, buông sư phụ ra, cẩn thận sư tổ kiếm thánh tới chém ngươi. Bành Lân Hỏa liếc hướng Hàn Nguyên, khinh thường nói, kiếm thánh. Hắn sớm đã không phải kiếm thánh năm đó, lúc trước Đồ Tâm lão tổ liền khiến hắn bị thương nặng, không có khả năng lại đến cứu các ngươi. Không có khả năng. Sư tổ kiếm thánh của ta vô địch. Ngươi cái tiểu thí hài, biết cái gì? Yêu đế đương thời, tông chủ Thiên Kiếm Thánh Tông, cốc chủ Chí Tôn Cốc, cái nào không phải đối thủ mà kiếm thánh không thể chiến thắng? Ngươi bậy bạ. Nghe được Bành Lân Hỏa nghi ngờ sư tổ chính mình, đôi mắt Hàn Nguyên đều mau đỏ lên. Này so với vũ nhục hắn còn khiến hắn khó chịu hơn. Ba người ngươi nói kia cũng xứng đánh đồng với kiếm thánh. Một âm thanh lạnh nhạt bỗng nhiên vang lên. Dịch Tiểu Phong cảm thấy có chút quen tai, theo bản năng liếc mắt nhìn. Hàn Nguyên cũng quay đầu. Chỉ thấy một người chậm rãi đứng lên. Mọi người đều quay đầu lại nhìn, biểu tình kinh ngạc. Người đứng lên rõ ràng là Liễu Như Thấm. Giống như thiếu nữ bình thường, tóc đẹp của nàng đã rối tung, quần áo phần phật, ánh mắt lạnh băng. Bành Lân Hỏa quay đầu nhìn về phía nàng, híp mắt hỏi, ngươi là ai? Không biết vì sao, rõ ràng là trúc cơ cảnh lại cho hắn một loại cảm giác kinh khủng khó có thể hình dung. Oanh! Một luồng kiếm khí bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đây là một luồng kiếm khí màu đen, tốc độ chém xuống cực nhanh, nhanh đến ngay cả Bành Lân Hỏa đều không kịp phản ứng. Cánh tay phải của Bành Lân Hỏa bị chặt đứt, theo bản năng hắn buông tay, chân lui về phía sau. Dịch Tiểu Phong bị ném trên mặt đất, hai chân dậm mạnh. Mang Ngưu Bộ. Mặt đất không ngừng nổ vang, ngực Dịch Tiểu Phong dán mặt đất, một đường nhảy lui ra, giống như con dán. Phệ Linh Bò Cạp cũng thoát khỏi tay Bành Lân Hỏa, nhanh chóng bay vút hướng Dịch Tiểu Phong. Uy áp những người khác gặp phải thì nháy mắt tiêu tán, mọi người đứng lên. Bọn họ nhìn về phía Liễu Như Thấm, biểu tình khiếp sợ. Này Lữ Thư An trừng to đôi mắt, giọng run rẩy. Đoạn thời gian gần đây sớm chiều ở chung với Liễu Như Thấm thế mà không biết nàng lợi hại như thế. Tần Cầm Tuyết lẩm bẩm tự nói, kiếm ma trách không được Liễu Như Thấm vẫn luôn thổi phồng kiếm ma sau khi Dịch Tiểu Phong lui về phía sau một chút, nhanh chóng đứng dậy, Vương Mỹ vội vàng đỡ lấy hắn. Bành Lân Hỏa nhìn cánh tay phải của mình bị chém rớt xuống đất, chau mày, ma khí tràn ra, cánh tay phải bay lên, liền lại với bờ vai của hắn. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Liễu Như Thấm, nói, các hạ rốt cuộc là ai? Mặt Liễu Như Thấm không biểu tình, chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ chỉ hướng Dịch Tiểu Phong, nói, người này chính là đệ tử kiếm ma nhìn trúng, người muốn chết sao? Kiếm ma? Sắc mặt Bành Lân Hỏa thay đổi, trầm giọng nói, không có khả năng. Kiếm ma cùng kiếm thánh là tử địch, kiếm ma sao có thể muốn đồ đệ của kiếm thánh? Đúng lúc này, một luồng gió mạnh khủng bố đánh úp lại, đỉnh núi rung chuyển, biển mây chung quanh lại tan ra. Thiên Kỷ Thành thật to nện tới, mọi người bị dọa, còn không kịp tránh né, Thiên Kỷ Thành liền đụng phải đỉnh núi, trực tiếp đâm nát đỉnh núi. Hỗn loạn. Hắc ám. Dịch Tiểu Phong mơ một giấc mộng rất dài, mơ thấy chính mình bị chôn sống, không đếm được bao nhiêu đất đá nện ở trên người mình. Nện thật lâu. Chờ đến khi hắn trợn mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là bụi đất cuồn cuộn, không biết bao nhiêu gạch ngói đang bị cuốn lên, khiến hắn tưởng nhầm là chính mình đang ở trung tâm lốc xoáy. Tướng công bên tai mơ hồ truyền đến một thanh âm quen thuộc, Dịch Tiểu Phong quay đầu nhìn lại, Vương Mỹ liền ngồi ở bên cạnh, nắm tay hắn thật chặt, vẻ mặt yêu sầu. Dịch Tiểu Phong gian nan ngồi dậy. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy không trung phía trên lơ lửng một bóng kiếm, những gạch ngói bị cuốn lên đều xoay chung quanh nó, cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Bụi đất đầy trời không thể xua tan đi, bốn phương tám hướng đều là phế tích nhấp nhô trập trùng, còn có không ít lầu các bị tàn phá. Nơi này là vẻ mặt Dịch Tiểu Phong mê mang. Vương Mỹ nhìn thấu hắn nghi hoặc, mở miệng nói, tướng công, nơi này là Thiên Kỷ Thành, đã bị đập nát, là kiếm ma bảo hộ chúng ta. Kiếm ma bóng kiếm trên bầu trời Dịch Tiểu Phong dương mắt nhìn lên, hữu khí vô lực nói, Liễu Như Thấm. Vương Mỹ lắc đầu, chỉ hướng cách đó không xa. Liễu Như Thấm đang nằm trên mặt đất, Tần Cầm Tuyết, Trần Lan, Thải Điệp, Cao Hân ngồi ở bên cạnh, chiếu cố nàng. Dịch Tiểu Phong nghi hoặc, chẳng lẽ Liễu Như Thấm cũng không phải là kiếm ma? Đúng lúc này, Dịch Tiểu Phong chú ý tới bóng kiếm phía trên đỉnh đầu có mấy đạo thân ảnh đang đan xen, các loại pháp thuật ùn ùn không dứt, lộng lẫy bắt mắt, đáng sợ đến mức Dịch Tiểu Phong không khỏi híp mắt. Lúc trước chúng ta gặp phải Địch Cửu Thiên tập kích, Địch Cửu Thiên dùng Thiên Kỷ Thành đâm nát núi cao, nếu không có kiếm ma ra tay, chỉ sợ chúng ta đều đã chết, mà ở bên ngoài Bành Lân Hỏa đang liên thủ với Địch Cửu Thiên đối chiến nương của ta, Đạo Nguyệt tiền bối cùng với Tề Hoán tiền bối. Vương Mỹ tiếp tục nói, thanh âm ôn nhu của nàng cũng làm Dịch Tiểu Phong trở nên tỉnh táo hơn. Dịch Tiểu Phong chú ý tới cạnh mình có một bãi máu. Hắn chỉ ngón tay qua, hỏi, đây là máu của ta. Vương Mỹ gật đầu. Dịch Tiểu Phong lập tức lấy ra huyết ngọc da trước đó, đem nó nhúng vào trong máu loãng. Vương Mỹ sửng sốt, đây là đang làm gì? Khán giả thì câm nín. Này không phải da trâu lúc trước nhặt ở Thiên Kỷ Thành sao? Được a, mới vừa tỉnh lại sau hôn mê, liền muốn lấy máu thí nghiệm, đây là cái đầu óc gì nha? Dịch Tiểu Phong vì cơ duyên thật là liều mạng, ta không tin một tấm da như vậy còn có thể cất giấu cái gì. Các ngươi suy nghĩ nhiều, hắn chỉ muốn rửa mặt. Ha ha ha ha, cười chết ta, nhân tài thật nhiều. Sau khi Dịch Tiểu Phong đem huyết ngọc da ngâm, cầm lên, rồi mở ra. Máu loãng nhỏ giọt, Dịch Tiểu Phong đưa qua ánh mặt trời, cẩn thận quan sát. Hắn không khỏi ngồi thẳng lại, tuy rằng cả người đều đau, nhưng hắn càng tò mò tấm da này cất giấu bí tịch gì. Vương Mỹ theo sát nghiêng đầu nhìn. Đáng tiếc, nàng không nhìn thấy cái gì. nhưng Dịch Tiểu Phong lại thấy được từng hàng chữ. Thật là bí tịch. Phi Lôi Ngự Kiếm Thuật. Dịch Tiểu Phong kinh hỉ. Hắn đã sớm muốn học tập thuật ngự kiếm, rốt cuộc cũng có được. Ở tu chân giới, các môn các phái đều có thuật ngự kiếm thuộc về chính mình, nhìn bề ngoài thì có vẻ đều như nhau cả, nhưng thật ra mỗi môn mỗi vẻ. Dịch Tiểu Phong đem bí tịch ném vào trong nhẫn trữ vật, bây giờ không phải thời cơ tốt để tu luyện. Vương Mỹ nhịn không được hỏi, tướng công, vừa rồi đó là cái gì? Dịch Tiểu Phong trả lời nói, một loại pháp thuật, sau này ngươi muốn học, ta sẽ cho ngươi một phần. Được nha. Vương Mỹ vui sướng đáp ứng. Dịch Tiểu Phong cho nàng đỡ chính mình đứng lên. Phạm vi và dặm chung quanh tất cả đều là phế tích, thiên kỷ thành cùng núi cao đều vỡ nát. Dịch Tiểu Phong nhìn lại, cảnh tượng trước mắt thê lương. Hắn chú ý tới bóng kiếm trên bầu trời tản ra ánh sáng, chiếu khắp mặt, hình thành khu vực không gian hình cái ô, ngăn cách với bên ngoài. Dịch Tiểu Phong nhíu mày, hỏi, chúng ta hiện tại không ra được, đúng không? Nụ cười của Vương Mỹ biến mất, thở dài nói, không sai, hiện tại chúng ta vẫn khó liệu sinh tử. Nếu nương của ta các nàng nếu là bại Dịch Tiểu Phong lâm vào im lặng. Cục diện trước mắt thật sự là quá bị động, bọn họ chính là thịt cá trên thớt. Giống như lúc trước, mỗi lần kịch bản đến hồi kết, đều sẽ diễn biến thành tình cảnh người chơi lưu lạc. Chuyện tới hiện giờ, Dịch Tiểu Phong đã tin tưởng đây là một cái thế giới chân thật. Chỉ là hắn không rõ ràng lắm vì sao những người chơi đều xui xẻo như vậy. Luôn có thể bị cuốn vào phân tranh. Cũng không biết là chỉ có một đám bọn họ như vậy, hay là người chơi ở các khu vực khác trên toàn cầu cũng gặp được cục diện siêu xảo như vậy. Oanh một tiếng, bóng kiếm trên bầu trời bỗng nhiên tan nát, gạch ngói rơi xuống đầy trời. Từng thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Vệ Khấp Tâm, Đạo Nguyệt Tiên Tử, Tề Hoáng. Hai vị nữ ma đầu đều mang khăn che mặt, nhìn không thấu biểu tình. Nhưng sắc mặt Tề Hoáng thì trắng bệch. Lại một thân ảnh rơi xuống, dừng ở giữa ba người. Đúng là Bành Lân Hỏa. Dịch Tiểu Phong thầm kêu không ổn. Mặt Bành Lân Hỏa mang nụ cười quỷ dị, rõ ràng là nắm chắc thắng lợi. Đáng giận Hàn Nguyên nghiến răng nghiến lợi, Bành Lân Hỏa khinh thường kiếm thánh, trở thành người mà hắn cừu hận nhất. Nhìn thấy Bành Lân Hỏa đắc ý như vậy, Hàn Nguyên liền nổi trận lôi đình. Đồ thứ đáng chết. Lữ Thư An tránh ở sau lưng Hàn Nguyên, rung giọng nói, chẳng lẽ Hàn Nguyên tự hồ cảm nhận được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trên vòng trời có một thân ảnh đang lơ lửng. Mặt trời chói chang trên cao chiếu xuống, khí thế này cho người ta một loại cảm giác áp bách khó có thể diễn tả, phản phất như đối mặt với vận rủi. Địch Cửu Thiên. Dịch Tiểu Phong cảm thấy mặt trời trong bí cảnh này quá kỳ quái, không theo canh giờ, thời gian ngày đêm vẫn luôn biến hóa, mà mặt trời to như vậy cũng là lần đầu tiên xuất hiện. Không thể không nói, mặt trời to này xuất hiện quá kịp thời. Cái kịp thời này là đối với địch nhân. Đỉnh đầu nắng chói chang, thân thể Địch Cửu Thiên mang đến chấn động thì giác lớn hơn nữa. Ba vị, tốt xấu chúng ta cũng là ma đạo, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội sống sót, chỉ cần các ngươi quỳ xuống xin tha, ta liền để Địch Cửu Thiên buông tha các ngươi. Bành Lân Hỏa mở miệng nói, ánh mắt châm chọc. Tề Hoáng không chịu nổi vết thương, bỗng nhiên nửa quỳ xuống, tay phải chống đất. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Bành Lân Hỏa, cắn răng mắng, cẩu đồ vật. Nếu không phải dựa vào Địch Cửu Thiên, người đã chết lâu rồi. Bành Lân Hỏa khinh miệt nói, nếu không có kiếm ma ra tay, các ngươi cũng sớm chết, hừ. Kiếm ma đáng chết xác thật lợi hại, nhưng hắn không ở trong bí cảnh, chỉ có thể thông qua tiểu nha đầu kia thi triển thủ đoạn, không giết được ta. Tề Hoáng trầm mặt. Bành Lân Hỏa bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, hừ nói, tiểu tử thúi, ngươi đừng vội, đợi chút nữa ngươi cũng phải chết. Mặt Dịch Tiểu Phong không biểu tình, nói, ngươi thật sự cho rằng kiếm khí trước đó là kiếm ma. Nghe vậy, Bành Lân Hỏa cười như không cười hỏi, nga. Chẳng lẽ là kiếm thánh? Dịch Tiểu Phong rút Xích Vân kiếm ra. Lạnh lùng nói, nghe nói qua thiên hạ kiếm sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Bao gồm Vệ Khấp Tâm, Đạo Nguyệt Tiên Tử, Tề Hoáng. Vương Mỹ kích động. Chẳng lẽ tướng công đã được kiếm thánh chân truyền? Trong lòng Dịch Tiểu Phong tức giận. Các ngươi xem cái Long A, còn không tìm cơ hội xử hắn. Dịch Tiểu Phong không phải là muốn lòe thiên hạ, chỉ là muốn dời đi sự chú ý của Bành Lân Hỏa. Nhưng nhìn trước mắt, ba người Vệ Khấp Tâm tự hồ đã mất đi sức chiến đấu. Như thế nào? Người biết thiên hạ kiếm. Bành Lân Hỏa cười càng thêm khinh bỉ không sai. Lúc trước khi tru diệt Đồ Tâm lão tổ, kiếm thánh đã dùng thân thể của ta. Tới thử xem, nếu ngươi có thể thi triển ra thiên hạ kiếm, ta liền buông tha các ngươi. Giọng điệu Bành Lân Hỏa trêu chọc, chờ xem Dịch Tiểu Phong làm trò cười. Nhìn thấy Bành Lân Hỏa không kiên nể gì như thế, Dịch Tiểu Phong tức giận a, sau khi kết thúc giai đoạn hai tiết mục, hắn liền xem lại ghi chép phát sóng trực tiếp của mình, xem nhiều lần đoạn hắn thi triển ra thiên hạ kiếm văn đạo, nhưng vẫn không có hiểu a, căn bản là hắn không biết thiên hạ kiếm. Hiện tại trước mắt bao người, hắn hơi khó xuống đài. Như thế nào? Ngươi biết không? Vậy các nàng chính là vì ngươi mà chết. Bành Lân Hỏa khinh miệt nói, vừa dứt lời, hắn đột nhiên dậm chân. Hoắc! Từng đường lửa lấy hai chân hắn làm trung tâm, bắt đầu lan tràn hướng bốn phương tám hướng, tốc độ cực nhanh. Không đến thời gian ba hơi thở, toàn bộ phế tích đều biến thành biển lửa. Mọi người bị dọa. Diệp Tiểu Phong cũng bị dọa sợ, nhưng hắn cố giả trang trấn định, phi thường tự nhiên tránh đi ngọn lửa. Nói là biển lửa, thật ra là vô số ngọn lửa đang xen hình thành lưới lửa, tuy không đủ để bao phủ người, lại có thể làm Diệp Tiểu Phong cảm nhận được sự bỏng cháy, giống như thân đang trên bếp lò. Lão cẩu, đừng làm khó dễ sư phụ, có ngon hướng về ta. Hàn Nguyên tức giận rít gào, hắn rút kiếm giết hướng Bành Lân Hỏa. Còn chưa tới gần Bành Lân Hỏa, một cái đường lửa bỗng nhiên bốc dựng lên, hình thành vách tường, ngăn Hàn Nguyên lại. Hàn Nguyên thả người nhảy lên, muốn phóng qua tường lửa, chính diện có một đạo ma khí đánh tới. Phốc. Hàn Nguyên học máu ngã bay ra. Lữ Thư An đứng dậy muốn đỡ lấy, kết quả đâm vào hắn khiến hắn lăn một mạch về phía sau, mắt đầy sao xẹt. Vệ Khấp Tâm chậm rãi mở miệng nói, hai vị đạo hữu, chuẩn bị tốt cá chết lưới rách sao? Bành Lân Hỏa không khỏi quay đầu nhìn về phía nàng. Đạo Nguyệt Tiên Tử nhẹ giọng nói, một thân tu hành, nên có trước sau, có lẽ này là điểm cuối của chúng ta, nếu có thể bảo vệ hậu bối, cũng không tính đánh mất cốt khí. Tề Hoán không nói gì, Giang Nan đứng dậy, cả người đều đang run rẩy, nhưng hắn ánh mắt vẫn hung ác, tràn ngập cảm giác áp bách. Ba vị đại lão ma đạo muốn cùng Bành Lân Hỏa đồng quy vu tận. Diệp Tiểu Phong âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy cũng tốt. Ba vị cường giả nếu là không màng tất cả mà chiến đấu, có lẽ có thể dọa nát can đảm của Bành Lân Hỏa, giành được một đường sinh cơ. Oanh! Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nện ở bên cạnh Bành Lân Hỏa, mặt đất trực tiếp sụp đổ, Vệ Khắp Tâm, Đạo Nguyệt Tiên Tử, Tề Hoán thả người nhảy lên, ào ạt thi triển pháp thuật. Ma khí đánh vào nhau, tạo ra gió mạnh đem mọi người ở gần cuốn bay ra ngoài. Diệp Tiểu Phong cũng như thế. Vương Mỹ vội vàng ôm lấy hắn, khiến cho hắn không có ngã bị thương. Hiện tại thể lực của Diệp Tiểu Phong cùng linh lực chưa khôi phục toàn bộ, vừa rồi có thể đứng lên đã rất miễn cưỡng. Một trận đại chiến lại lần nữa bùng nổ. Diệp Tiểu Phong rơi xuống đất rốt cuộc thấy rõ ràng hình dạng địch cửu thiên. Thật sự là yêu vương. Gia hỏa này có thân thể cường tráng như tháp sắt, tóc tai rối mù, khuôn mặt đen nhánh dữ tợn, trên người khoác giáp sắt màu đen, hai tay thô to dị thường. Cả người hắn chỉ mang đến cho Diệp Tiểu Phong một cảm giác bạo long hình người. Hắn cường thế phá tan pháp thuật tấn công của ba người Vệ Khắp Tâm, toàn dùng thân thể cường hãn, thế như trẻ tre. Khí thế của Bành Lân Hỏa cũng rất mạnh mẽ, tốc độ nhanh đến mức mắt người khó có thể bắt giữ. Mấu chốt nhất chính là hắn có rất nhiều pháp khí không ngừng biến ảo, từng cái pháp thuật đánh bại địch nhân. Rất mau, Tề Hoán ngã vào đống phế tích, mất đi sức chiến đấu. Hắn ngã xuống, Vệ Khắp Tâm, Đạo Nguyệt Tiên Tử càng không phải đối thủ của địch cửu thiên, Bành Lân Hỏa. Không đến 2 phút, hai nàng đều bại trận. Người xem nổ tung, một đợt này thật sự muốn toàn bộ bị diệt a, địch cửu thiên quá mạnh, cảm giác Đồ Tâm lão tổ tới cũng phải chết. Chưa chắc, đối thủ của Đồ Tâm lão tổ chỉ có kiếm thánh mà thôi. A, Đạo Nguyệt Tiên Tử của ta. Quá thảm, dịch thần sắp chết non. Tình huống của các tuyển thủ khác cũng tốt hơn bao nhiêu, ta còn tưởng rằng giai đoạn trước là khó khăn cấp ác mộng, không nghĩ tới hiện tại mới đúng a, Vương Mỹ nôn nóng vạn phần. Rất muốn đi trợ giúp Vệ Khắp Tâm, nhưng lại sợ Diệt Tiểu Phong gặp nguy hiểm. Diệt Tiểu Phong chú ý tới ba người Vệ Khắp Tâm đều không có chết, chỉ là bị trọng thương. Bành Lân Hỏa không có tiếp tục hạ sát thủ, mà là đứng tại chỗ suy tư. Ánh mắt hắn dừng ở trên người địch cửu thiên. Địch cửu thiên không có được phân phó, vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Cảnh tượng có chút quỷ dị. Sao lại thế này? Gia hỏa này vì sao không giết chúng ta? Diệt Tiểu Phong lâm vào suy nghĩ sâu xa. Hắn cảm thấy Bành Lân Hỏa tuyệt đối không phải quá kiêu ngạo, quá đắc ý, chắc chắn có nguyên nhân khác. Chẳng lẽ là kiếm ma? Hay là Chí Tôn Cốc, các cao nhân khác của Tố Tâm Cung? Những người khác cũng nhận thấy được không thích hợp. Hình như hắn không muốn giết chúng ta. Tần Cầm Tuyết nhíu mày, trong mắt tràn đầy hoang mang. Thái độ lúc trước của Bành Lân Hỏa rõ ràng là muốn giết bọn hắn. Hắn muốn mở ra cửa yêu giới, một thanh âm yếu ớt vang lên. Tần Cầm Tuyết, Trần Lan cúi đầu. Chỉ thấy Liễu Như Thấm mở to mắt, phức tạp nhìn về phía địch cửu thiên. Tần Cầm Tuyết kinh ngạc hỏi, có ý gì? Muốn bắt chúng ta làm tế phẩm. Liễu Như Thấm hơi thở mỏng manh, nói, không sai. Trần Lan khẽ cắn môi, sau đó thở dài nói, đã không thể xoay chuyển tình thế. Lúc này, Bành Lân Hỏa bỗng nhiên xoay người đi hướng Dịch Tiểu Phong. Ba người về khắp tâm bị phù chú thần bí cuốn lấy, không thể động đậy, đã không còn uy hiếp tới Bành Lân Hỏa. Tiểu tử, vừa rồi không phải ngươi rất trang bức sao? Nhanh dùng Thiên Hạ kiếm, nếu không ta từng đao lóc da của ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết. Bành Lân Hỏa cười lạnh nói, giọng điệu tràn ngập sát ý. Vương Mỹ vội vàng ngăn trước mặt Dịch Tiểu Phong, chuẩn bị chiến đấu. Dịch Tiểu Phong kéo nàng đến phía sau, nhẹ giọng nói, ta dù yếu, cũng không có lưu lạc đến mức để nữ nhân bảo vệ. Vương Mỹ nôn nóng, nhưng mà không có nhưng mà. Dịch Tiểu Phong kiên quyết đi hướng tới Bành Lân Hỏa. Trong tay hắn lấy ra năm lá bồ đạo nguyệt tiên tự tặng, tay trái đặt ở sau thắt lưng, nắm kim tất xuất. Hắn biết chính mình khẳng định đánh không lại Bành Lân Hỏa. Nhưng hiện tại chỉ có thể liều một trận. Bành Lân Hỏa đi không nhanh không chậm, trong tay lấy ra một thanh đao nhỏ, rõ ràng là thật sự muốn cắt da Dịch Tiểu Phong. Sư phụ! Hàn Nguyên ôm vai phải, bước nhanh đi tới gần Dịch Tiểu Phong. Bành Lân Hỏa vung tay áo, ma khí cuồn cuộn, lại lần nữa đánh bay Hàn Nguyên. Nơi xa vệ khắp tâm nhắm mắt lại. Đạo Nguyệt Tiên tự thở dài một tiếng. Tề Hoán giận dữ hét, Bành Lân Hỏa, đem thủ đoạn của ngươi đặt ở trên người ta. Khi dễ tiểu bối Chí Tôn Cốc ta tính cái gì? Bành Lân Hỏa trực tiếp làm lơ hắn, ánh mắt gắt gao theo dõi Dịch Tiểu Phong. Khủng bố sát khí từ bốn phương tám hướng bao phủ Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong có loại cảm giác kinh khủng như thân ở vực sâu, trong bóng tối có một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, mang đến sợ hãi cùng tuyệt vọng. Mặt hắn không biểu tình, nhìn như thật trấn định, nhưng trong lòng lại loạn thành một đống. Bình luận tăng vọt, nam nhân chân chính lên sàn. Tránh ra, Dịch Thần muốn bật hát. Dịch Tiểu Phong, đạo diễn, bật BRM. Lúc này thật sự phải chết đi. Lầu phía trên, nhanh che mắt, Dịch Tiểu Phong sắp bị lóc thịt. Dịch Tiểu Phong rất bình tĩnh, không biết có phải giả trang hay không. Nhìn thấy Dịch Tiểu Phong vẫn không có lộ ra vẻ mặt hoảng loạn, Bành Lân Hỏa bắt đầu bước nhanh hơn. Tiểu tử! Sau khi chết rồi, kiếp sau làm phàm nhân thật tốt. Bành Lân Hỏa hung hăng ngang ngược cười nói, bước chân hắn càng lúc càng nhanh. Giờ khắc này, không ai có thể cứu được Dịch Tiểu Phong. Tần Cầm Tuyết, Lữ Thư An, Trần Lan, đám người Cao Thiên liên tục nhắm mắt lại, không đành lòng thấy thảm kịch kế tiếp. Đúng lúc này, một tòa tháp cao bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, muốn nện vào Bành Lân Hỏa, nhưng hắn đã nhẹ nhàng tránh thoát. Đây là tháp cao của Thiên Kỷ Thành, không biết vì sao từ trên bầu trời rơi xuống. Sau khi Bành Lân Hỏa rơi xuống đất ngẩng đầu nhìn lại, Dịch Tiểu Phong cũng dương mắt nhìn theo. Trên đỉnh tháp cao có một thân ảnh đang đứng, quần áo theo gió bay phần phật, đưa lưng về phía mặt trời chói chang, giống như một cái bóng. Bóng dáng này tản ra khí thế bể nghệ, bá đạo, thiên hạ vô địch. Đệ tử của Bạch Hồng Tiêu ta, dưới vòng trời này kẻ nào dám dứt? Đệ tử Bạch Hồng Tiêu ta, dưới vòng trời này kẻ nào dám dứt? Những lời này vang vọng thật lâu ở quanh phế tích, Bành Lân Hỏa ngây ngốc đứng tại chỗ, khó có thể tin nhìn phía thân ảnh trên đỉnh tháp. Giọng hắn run run tự nói, sao có thể Bạch Hồng Tiêu kiếm thánh? Những người khác cũng ngây ra, trăm triệu lần không nghĩ đến kiếm ma không có tới, kiếm thánh thế mà lại tới. Khán giả nổ tung chảo. Ban tổ chức tiết mục lập tức đem màn ảnh chính chuyển sang phòng phát sóng trực tiếp của Dịch Tiểu Phong. Giờ khắc này, hơn trăm triệu người xem thấy được phong thái của Bạch Hồng Tiêu. Tốt tốt tốt, kiếm thánh tới. Má ơi, quá đẹp trai đi. Ni mà, kiếm thánh thật sự tới rồi, Bành Lân Hỏa xem như nửa chân bước vào quan tài. Kiếm thánh đầy máu sống lại. Cảm giác hắn khí phách hơn nhiều so với trong giai đoạn đầu tiên a, phỏng chừng Bành Lân Hỏa đã chọc giận kiếm thánh. Trời giáng chính nghĩa. Cho đại lão chút khói nào. Nhìn thân ảnh khí phách kia, mọi người đều khó có thể nói ra cảm xúc lúc này. Có vui mừng, kính sợ, càng có rất nhiều sự khiếp sợ. Sau đại chiến ở Trác Dạ Bảo, tu chân giới lan truyền kiếm thánh bị thương nặng, không còn phong thái năm xưa nữa. Nhưng khí thế này Dịch Tiểu Phong quá vui mừng, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ rất trấn định, phản phất đã sớm dự liệu Bạch Hồng Tiêu sẽ xuất hiện. Sư tổ! Chơi chết hắn! Hắn nói ngài đánh không lại hắn. Hàn Nguyên hưng phấn hô, bởi vì dùng sức quá mạnh, ảnh hưởng đến miệng vết thương, hắn đau đến mặt mũi nhăn nhó. Bành Lân Hỏa quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Trên đỉnh tháp, bóng dáng Bạch Hồng Tiêu trở thành tồn tại được chú ý nhất trong thiên địa. Ngươi là Bành Lân Hỏa, đúng không? Ngươi muốn xem thiên hạ kiếm sao? Thanh âm Bạch Hồng Tiêu vô cùng nhàn nhạt, làm mọi người nảy sinh một loại cảm giác kính sợ khi đối mặt với tiên thần. Bành Lân Hỏa nhìn lên Bạch Hồng Tiêu, đè nén bất an trong lòng, lạnh lùng nói, Bạch Hồng Tiêu, không nghĩ tới ngươi cũng tới, ta đã sớm muốn khiêu chiến ngươi vị thiên hạ đệ nhất này. Địch Cửu Thiên, làm thịt hắn. Giọng nói rơi xuống, Địch Cửu Thiên giống như đạn pháo thả người nhảy lên, khiến bụi đất bay mịt mù. Bàn tay phải của hắn lượn lờ ngọn lửa màu đen, thế không thể đỡ đâm hướng Bạch Hồng Tiêu. Oanh! Địch Cửu Thiên phản phất bị vật vô hình gì đó đụng phải, nháy mắt đứng yên ở trong không trung, ngay sau đó cả người tóe máu, thân thể giống như bao cát bị tay đấm chân đá nhanh chóng lắc lư. Bạch Hồng Tiêu vẫn không có động, lặng lặng đứng ở đỉnh tháp. Địch Cửu Thiên chưa tới gần hắn liền bị thương nặng. Một màn này khiến tâm mọi người chấn động, bao gồm Dịch Tiểu Phong. Này cũng quá vô địch đi. Dịch Tiểu Phong đột nhiên cảm nhận được vì sao người trong thiên hạ đánh giá Bạch Hồng Tiêu cao như vậy. Đây là mạnh thật sự. Sau ba hơi thở, Địch Cửu Thiên rơi xuống, nằm ở trước mặt Bành Lân Hỏa. Bành Lân Hỏa choáng váng. Hắn hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Bạch Hồng Tiêu, run giọng hỏi, chẳng lẽ ngươi đã hóa thân? Bạch Hồng Tiêu chậm rãi rút kiếm của mình ra, một tay giơ lên, kiếm chỉ trời cao. Hắn nhìn xuống Bành Lân Hỏa, bởi vì mặt trời trên đỉnh đầu chói chang, người thường không cách nào nhìn thấy biểu tình của hắn, nhưng Bành Lân Hỏa lại có thể thấy rõ ràng. Lạnh nhạt, giống như đang xem một con kiến. Bành Lân Hỏa cảm nhận được sự sỉ nhục, nhưng càng nhiều hơn là sự sợ hãi. Chính hắn rất rõ ràng thực lực của Địch Cửu Thiên, dựa vào Địch Cửu Thiên, hắn ở trong bí cảnh hoành hành không bị ngăn trở. Nhưng khi Địch Cửu Thiên đối mặt với Bạch Hồng Tiêu, thế mà nằm ở phế tích bên cạnh, Địch Cửu Thiên muốn đứng lên, quanh thân hắn có từng sợi kiếm khí mà mắt thường có thể thấy được, vẫn cuồn cuộn không ngừng tàn phá thân thể hắn. Vô luận Địch Cửu Thiên rít gào như thế nào, cũng không thể đứng dậy. Một kiếm kế tiếp này, chính là Thiên Hạ Kiếm. Kiến đạo, ngươi chuẩn bị kỹ để nghênh đón một kiếm quỷ thần khó cản nhất này sao? Thanh âm Bạch Hồng Tiêu lại lần nữa vang vọng vòm trời, bá đạo tuyệt luân. Dịch Tiểu Phong thật sự bội phục. Phong cách trang bức này đột phá chân trời. Cùng Bạch Hồng Tiêu trước kia hắn gặp qua hoàn toàn bất đồng. Chẳng lẽ Bạch Hồng Tiêu về lò đúc lại? Hàn Nguyên hưng phấn hỏng rồi. Mặt Lữ Thư An đầy sùng bái. Đây là sư tổ sao? Cái nam nhân được xưng là thiên hạ đệ nhất kia. Ánh mắt Liễu Như Thấm ở trong lòng Tần Cầm Tuyết phức tạp, lầm bầm lầu bầu, ngươi vẫn cao cao tại thượng như vậy. Sau khi Tần Cầm Tuyết nghe được, có chút ẩn ý liếc nàng một cái, không nói gì. Đồ nhi, nhìn rõ ràng, đây sẽ là kiếm đạo mà kế tiếp ngươi phải học tập. Lời Bạch Hồng Tiêu nói truyền rõ vào trong tai mỗi người. Đây là lần đầu tiên hắn chân chính tuyên bố Dịch Tiểu Phong là đồ đệ của mình. Giọng nói rơi xuống, Bạch Hồng Tiêu vung kiếm xuống. Một kiếm này rất chậm, có vẻ vô cùng tùy ý. Bành Lân Hỏa thấy tình thế không ổn, lập tức chạy trốn. Địch Cửu Thiên, theo sát. Nghe được mệnh lệnh, Địch Cửu Thiên càng dùng sức giãy giụa, đáng tiếc vô dụng, căn bản không cách nào tránh thoát kiếm khí trên người. Bành Lân Hỏa chỉ có thể một mình chạy trốn. Oanh! Một luồng kiếm khí theo kiếm của Bạch Hồng Tiêu phóng lên cao, xuyên phá tận trời, giống như muốn đâm thủng trời cao, xuyên thủng mặt trời chói chang kia. Mọi người nhìn lên luồng kiếm khí kia, mặt lộ vẻ chấn động. Đạo Nguyệt Tiên Tử lẩm bẩm tự nói, đây là tu vi gì? Mũi kiếm của Bạch Hồng Tiêu hạ xuống, kiếm khí hùng vĩ theo sát chém xuống. Tại trước luồng kiếm khí này, núi rừng trở nên nhỏ bé. Một kiếm khai thiên, nước đất. Bành Lân Hỏa quay đầu lại, thấy một màn như vậy, thiếu chút nữa bị hù chết. Tốc độ của hắn nhanh dữ dội, đám người Dịch Tiểu Phong đã không nhìn thấy hắn, nhưng hắn không có chạy ra khỏi phạm vi công kích khi kiếm khí chém xuống. Hắn lấy ra hai thanh pháp khí, che ở đỉnh đầu. Kiếm khí rơi xuống, chém sụp đổ núi rừng ven đường, chém mặt đất thành hai nửa, bẻ gãy nghiền nát, thế không thể đỡ, giống như cảnh tượng mạt thế, chấn động lòng người. Đây là kiểu lực lượng khủng bố thế nào? Vượt qua phàm nhân. Dù là Dịch Tiểu Phong cũng không khỏi há to miệng. Đây là chiến lực trấn áp toàn bộ đứng đầu ma đạo. Thật là đáng sợ. Hàn Nguyên kích động đến sắp ngất xỉu, hắn bắt lấy bả vai Lữ Thư An, điên cuồng lắc lư hắn, đây là sư tổ của chúng ta. Thiên hạ đệ nhất kiếm thánh. Lữ Thư An bị lắc đến choáng váng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn luồng kiếm khí kia, trong mắt tràn đầy chấn động. Mặt đất điên cuồng rung động, phế tích bị chém làm hai nửa, đám người Dịch Tiểu Phong không có lọt vào ảnh hưởng, cuồng phong thổi trúng quần áo bọn họ, không ngừng bay phấp phới. Nơi xa vùng núi bị kiếm khí hóa thành ánh sáng trắng nghiền nát, núi cao trăm trượng trước luồng kiếm khí có vẻ thấp bé. Rất khó tưởng tượng kiếm này khí rốt cuộc cao bao nhiêu, lại dài bao nhiêu. Phong phá sóng của Dịch Tiểu Phong, Tần Cầm Tuyết, mọi người điên cuồng spam. Giờ khắc này có vô số người bị thực lực khủng bố của Bạch Hồng Tiêu thuyết phục. Hot Search kiếm thánh cứu tràn nhanh chóng lên top 1, hấp dẫn càng ngày càng nhiều người xem, ngay cả đi học cũng lén lấy di động ra xem phá sóng trực tiếp. Khi kiếm khí khủng bố kia còn chưa tan đi, một bóng người xuất hiện trước mặt Dịch Tiểu Phong. Rõ ràng là Bạch Hồng Tiêu. Hắn vẫn mặc một bộ bạch y, chỉ là có thêm viền đen, đều không phải là toàn là màu trắng, khiến cho khi nhìn qua, hắn có thêm một phần khí chất cường thế so với trước kia. Bạch Hồng Tiêu đánh giá Dịch Tiểu Phong, mặt không biểu tình nói, vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi thật sự có thể thi triển ra Thiên Hạ Kiếm. Dịch Tiểu Phong giả khụ một tiếng, nói, ta có thể hô ra tới. Bạch Hồng Tiêu hơi hơi híp mắt. Dịch Tiểu Phong không khỏi cảm thấy xấu hổ. Yêu giới yêu kiếm, người đến lấy, bắt được, ta liền truyền cho ngươi Thiên Hạ Kiếm Đạo. Bạch Hồng Tiêu nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong gằn từng chữ một. Thiên Hạ Kiếm Đạo. Trong lòng Dịch Tiểu Phong nóng bỏng. Sau khi nhìn thấy biểu hiện vừa rồi của Bạch Hồng Tiêu, hắn đối với kiếm này sinh ra hứng thú xưa nay chưa từng có. Quá trâu bò. Phía sau Dịch Tiểu Phong, Vương Mỹ tiến lên một bước, nói, Bạch tiền bối, ngài nguyện ý giúp tướng công ta sao? Dựa vào mình hắn khẳng định không đoạt được yêu kiếm a, nàng mang vẻ mặt sầu lo. Thật vất vả đánh lui cường địch, Bạch Hồng Tiêu thế mà lại muốn Dịch Tiểu Phong lao tới đầm rồng hang hổ. Bạch Hồng Tiêu không chút để ý nói, đó là tự nhiên, hắn còn xa xa không đạt tới mức độ được xuất sư. Dịch Tiểu Phong mừng rỡ. Lão già này rốt cuộc không bỏ chuyện dạy hắn. Đám người Hàn Nguyên tất cả đều đi qua, bái tạ ân cứu mạng của Bạch Hồng Tiêu. Trừ Liễu Như Thấm, ánh mắt mọi người nhìn về phía Bạch Hồng Tiêu đều tràn ngập sùng bái. Sư tổ, ngài quá mạnh. Bành Lân Hỏa kia đã chết rồi sao? Hàn Nguyên kích động hỏi. Xem biểu tình này của hắn, bước tiếp theo giống như sắp phải quỳ lạy Bạch Hồng Tiêu. Bạch Hồng Tiêu trả lời, đúng, đã chết. Hắn nói cũng rất bình tĩnh. Tru sát một vị tu sĩ Nguyên Anh, phản phất như phủi tro bụi trên người, bé nhỏ không đáng kể. Tâm tình mọi người phức tạp. Lúc trước Bành Lân Hỏa cường thế cỡ nào, hơn nữa còn có Địch Cửu Thiên, hoàn toàn nghiền ép về khắp tâm, Đạo Nguyệt Tiên Tử, Tề Hoáng. Không nghĩ tới Bạch Hồng Tiêu vừa xuất hiện, trực tiếp nháy mắt hạ gục Bành Lân Hỏa, chênh lệch thực lực thế này khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Lúc này, Trần Lang nâng về khắp tâm, bốn người Cao Thiên nâng Đạo Nguyệt Tiên Tử, Tề Hoáng đi tới. Đạo Nguyệt Tiên Tử, Tề Hoáng hướng Bạch Hồng Tiêu nói lời cảm tạ, đối với chuyện này, Bạch Hồng Tiêu chỉ xua tay. Ánh mắt Bạch Hồng Tiêu dừng ở trên người Vệ Khắp Tâm. Vệ Khắp Tâm hừ lạnh nói, không hổ là thiên hạ đệ nhất kiếm thánh, xem ra Bành Lân Hỏa đánh giá thật là quá xem nhẹ ngươi. Bạch Hồng Tiêu nói, một lần trước thả ngươi chạy thoát, lúc này đây lại cứu ngươi, coi như sính lễ cho đồ nhi ta đi. Vệ Khắp Tâm trầm mặt. Vương Mỹ nghe được trong lòng nở hoa, sắc mặt đỏ bừng lên. Sư phụ, ngươi là diễn viên sao? Dịch Tiểu Phong nhịn không được hỏi. Như thế nào là diễn viên? Thực lực khi ngươi ở đây cùng ở Trác Dạ Bảo khác nhau như hai người, ngươi không có gì để nói sao? Lúc ấy ta trúng nguyền rủa. Nguyền rủa kia bá đạo như vậy. Đúng. Nhìn Bạch Hồng Tiêu một bộ thần thái trang bức chết sống không thừa nhận, Dịch Tiểu Phong không lời gì để nói. Lúc này, Bạch Hồng Tiêu nâng tay phải, cách không hút một cái. Địch Cửu Thiên chịu khống chế bay lại đây. Dịch Tiểu Phong nhìn chằm chằm kiếm khí trên người hắn, âm thầm ngạc nhiên. Đây là chiêu thức gì? Kiếm khí giống như xiềng xích, còn có thể liên tục trong thời gian dài như vậy không bị tiêu tan đi, không thể tưởng tượng. Bạch Hồng Tiêu ném Địch Cửu Thiên xuống đất, chân phải đạp lên trên ngực, một kiếm đâm thủng ngực hắn. Ngươi hiện tại phải đi yêu giới. Đạo Nguyệt Tiên Tử kinh ngạc hỏi. Hay là Bạch Hồng Tiêu muốn bắt bọn họ làm tế phẩm? Tề Hoáng cũng bị dọa. Bạch Hồng Tiêu ừ một tiếng, bắt đầu thi pháp. Vệ Khắp Tâm châm chọc nói, chẳng lẽ tự xưng là chính nghĩa kiếm thánh muốn bắt chúng ta làm tế phẩm? Biểu tình Dịch Tiểu Phong cổ quái, càng xem hai người bọn họ, càng cảm thấy không thích hợp. Người dám châm chọc kiếm thánh như vậy chỉ có Vệ Khắp Tâm còn sống. Sở dĩ yêu cầu tế phẩm là bởi vì thần thú yêu giới mạnh mẽ dị thường, chỉ có thể dùng máu thịt ẩn chứa tu vi mạnh mẽ lấy lòng nó. Bành Lân Hỏa cần, các ngươi cần, nhưng ta không cần. Bạch Hồng Tiêu trả lời, đôi mắt đều không liếc Vệ Khắp Tâm một chút. Lời này vẫn trang bức a, trong lòng Dịch Tiểu Phong phun nhổ. Nhưng không thể không nói, lời này từ trong miệng Bạch Hồng Tiêu nói ra khiến người ta tin phục. Hàn Nguyên, Tần Cầm Tuyết, Lữ Thư An, đôi mắt đám người Cao Thiên, Trần Lang đều đang lập lòe. Vương Mỹ cũng mang vẻ mặt kính nể. Vệ Khắp Tâm trầm mặt. Đạo Nguyệt Tiên Tử trầm mặt. Tề Hoáng cảm thán nói, không hổ là kiếm thánh, bội phục bội phục. Bạch Hồng Tiêu làm lơ ánh mắt mọi người, chuyên tâm thi pháp. Ngực Địch Cửu Thiên toát ra một mảnh sáng trắng, lộng lẫy lóa mắt, bên trong ánh sáng có một đám chữ phát sáng lơ lửng, lớn nhỏ không đồng nhất, thần bí huyền ảo. Những chữ này nhanh xoay tròn, Dịch Tiểu Phong nhìn mà hoa cả mắt. Không bao lâu, những chữ này bắt đầu tụ lại, ngưng tụ thành một cửa ánh sáng. Bạch Hồng Tiêu vung tay áo, đem linh lực đánh vào phía trên cửa sáng này. Oanh! Cửa trực tiếp mở ra. Vệ Khắp Tâm, Đạo Nguyệt Tiên Tử, Tề Hoáng xem mà mí mắt co giật. tu vi thật bá đạo. Cửa truyền tống môn như vậy thông thường cần lượng lớn linh thạch để khởi động. Bọn họ rất ít nhìn thấy cách làm giống Bạch Hồng Tiêu như vậy, chỉ dựa vào tu vi mạnh mẽ của bản thân mà mở ra cửa truyền tống. Bạch Hồng Tiêu mở miệng nói, Đồ Nhi, người của ngươi có thể đi cùng ta tới, những người khác nếu là tự tiện đi theo, tới yêu giới, ta sẽ không che chở. Dứt lời, hắn dẫn đầu bước vào cửa. Dịch Tiểu Phong vội vàng cùng đám Hàng Nguyên đuổi theo. Vệ Khấp Tâm, Đạo Nguyệt Tiên Tử, Tề Hoán không có theo sau, lời vừa rồi của Bạch Hồng Tiêu rõ ràng là đang cảnh cáo bọn họ. Huống hồ bọn họ thân bị trọng thương, cũng không muốn đi vượt lửa qua sông. Vương Mỹ muốn đuổi theo, nhưng lại không yên lòng mẫu thân của mình. Tiểu Mỹ, ngươi đi đi. Vệ Khấp Tâm mở miệng nói, ta không có việc gì, đi thấy việc đời cũng tốt. Vương Mỹ kinh hỉ, vội vàng đi đến bên cạnh Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong hiểu rõ Vệ Khấp Tâm dụng tâm lương khổ. Hiện tại nàng không thể bảo hộ Vương Mỹ, mà kiếm thánh bất đồng, hắn là thiên hạ đệ nhất, nếu cả hắn cũng không bảo hộ được Vương Mỹ, vậy không ai có thể bảo hộ nàng. Dịch Tiểu Phong hướng Vệ Khấp Tâm gật gật đầu, sau đó lôi kéo tay nhỏ của Vương Mỹ nhảy vào trong ánh sáng. Xuyên qua một khu vực sáng mạnh. Dịch Tiểu Phong chậm rãi mở mắt. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được 1000 tích phân. Tiếng nhắc nhở của trò chơi bỗng nhiên vang lên. Biểu thị Dịch Tiểu Phong đã rời đi khảo hạch bí cảnh. Dịch Tiểu Phong thở ra một hơi. Rốt cuộc ra ngoài. Ở bí cảnh khảo hạch thật sự là quá nguy hiểm. Dịch Tiểu Phong trợn mắt, một vùng núi rừng tăm tối tăm xuất hiện ở trước mắt hắn. Bạch Hồng Tiêu, đám người Hàn Uyên ở trước tấm bia đá chờ đợi hắn cùng Vương Mỹ. Dịch Tiểu Phong nhìn ra phương xa, nhìn thấy sau núi rừng có một ngọn núi lửa, đỉnh núi nổi lửa đỏ, khói đặc ở dưới lôi vân cuồn cuộn. Bọn họ giống như đi tới cửu U Âm Phủ. Ánh sáng mờ mịt, cả mặt đất đều là màu tối. Nơi này chính là yêu giới. Như thế nào giống âm phủ quá? Vương Mỹ nói thầm, nói ra tiếng lòng của Dịch Tiểu Phong. Theo Dịch Tiểu Phong tiến vào yêu giới, mở ra tầm nhìn mới, lại có lượng lớn người xem ồ ạt tiến vào phòng phát sóng trực tiếp của hắn. Dịch Tiểu Phong cười nói, có lẽ là vậy. Ai lại biết chính xác đâu. Hai người đi đến sau lưng Bạch Hồng Tiêu. Tần Cầm Tuyết nâng Liễu Như Thấm, Lữ Thư An nâng Hàn Nguyên. Bạch Hồng Tiêu lấy ra ba viên đan dược, phân biệt ném cho Dịch Tiểu Phong, Liễu Như Thấm, Hàn Nguyên. Ăn vào đi, trong thời gian một nén nhang, thương thế của các ngươi có thể khỏi hẳn. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, lập tức ném vào trong miệng. Hàn Nguyên cũng như thế. Liễu Như Thấm có chút chần chờ, nhưng suy nghĩ chút vẫn là lựa chọn uống. Bạch Hồng Tiêu nhìn núi lửa phương xa, nói, phía trước là lưỡng giới sơn, hai bên núi là biển chết vô tận yêu khí độc khí tràn ngập, chỉ có xuyên qua lưỡng giới sơn mới có thể tiến vào lãnh địa yêu tộc, mà trên núi ở một đầu thần thú cổ xưa, từng ở nhân gian vì cầu mưa vì chúng sinh, sau đó do ngủ quên, tạo ra lũ lụt, bị người oán trách, mắng chửi, liền tức giận đến gia nhập yêu tộc, bảo hộ yêu giới, bất luận cái sinh linh nào muốn thông qua lưỡng giới sơn, cần phải lấy người làm cống. Phẩm, cho nó hưởng dụng. Nghe Bạch Hồng Tiêu giảng chuyện xưa xong, Dịch Tiểu Phong câm nín. Câu chuyện này nghe tới có chút ba chấm, nhưng lại tràn ngập ẩn ý thần ngạo mạn. Nhân tính đáng ghê tởm. Chủng tộc chiến tranh. Hàn Nguyên tò mò hỏi, thần thú này có phải chính là hỏa vu trong truyền thuyết? Sau khi dùng đan dược của Bạch Hồng Tiêu, khí sắc của hắn rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Dịch Tiểu Phong cũng như thế, cảm giác toàn thân trên dưới đều ấm áp. Bạch Hồng Tiêu gật đầu, đi bộ vào trong rừng, những người khác vừa trò chuyện vừa theo sau. Dịch Tiểu Phong thoáng nhìn tấm bia đá bên cạnh, bên trên viết ba chữ lưỡng giới sơn, còn có rất nhiều dấu tay máu, kinh khủng đáng sợ. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy dưới tấm bia đá ẩn hiện ánh sáng hồng. Cơ duyên. Ẩn dấu cơ duyên. Dịch Tiểu Phong lập tức gọi Bạch Hồng Tiêu, nói, sư phụ, lại đây giúp ta nhìn xem dưới tấm bia đá này chôn giấu cái gì. Bạch Hồng Tiêu dừng bước chân, quay đầu. Ánh mắt Hàn Nguyên sáng lên, vội vàng thúc giục nói, sư tổ, mau đi xem một chút, sư phụ ta có thể nhìn thấy đồ vật người thường nhìn không thấy. Khóe miệng Dịch Tiểu Phong run rẩy. Cảm giác những lời này như là đang mắng hắn là cẩu. Bạch Hồng Tiêu phất tay, một đạo kiếm khí đánh tới, trực tiếp đánh bay tấm bia đá ra ngoài. Một cái hố bị lộ ra, ngay sau đó, một luồng khói độc trào ra tới, đám người Dịch Tiểu Phong sợ hãi lui về phía sau. Nguy hiểm thật. Dịch Tiểu Phong vỗ vỗ ngực. Khán giả vui vẻ, không hổ là ngươi, thật cẩu. Thiên hạ đệ nhất thế mà bị ngươi xem như công cụ sai bảo a, Dịch Tiểu Phong quá cẩn thận đi, luôn sợ các loại cơ quan ám toán. Sự thật chứng minh hắn đúng, hắn có thể sống đến bây giờ, chính là bởi vì đủ cẩn thận. Dịch Tiểu Phong dựa vào rót tiền. Chẳng lẽ cái chỗ này cất giấu bí tịch? Đợi khói độc tan đi, mọi người thò đầu lại gần. Chỉ thấy đáy hố chôn một khối quan tài. Mọi người kinh nghi, thực sự có đồ vật. Bạch Hồng Tiêu đều không có phát hiện, Dịch Tiểu Phong làm sao mà phát hiện. Thú vị, đem một khối quan tài chôn ở dưới bia, xác thật rất khó bị phát hiện. Bạch Hồng Tiêu gật đầu nói, ánh mắt hắn liếc hướng Dịch Tiểu Phong đầy ẩn ý. Bạch Hồng Tiêu cách không vẫy tay, quan tài trong hố trực tiếp bay lên, sau đó mở ra, một bộ hài cốt màu vàng kim thẳng tắp rớt ra, nện ở trên mặt đất. Mọi người càng thêm kinh ngạc, đây lại là cái gì? Xương cốt thế mà có màu vàng kim. Dịch Tiểu Phong híp mắt nhìn lại. Một hàng tin tức xuất hiện ở trước mắt hắn, bán tiên thánh cốt, đây là hài cốt của bán tiên, không gì phá nổi, muôn đời bất diệt, có thể luyện chế thành pháp khí, đan dược, còn rối. Trong khối này ẩn chứa một khối thần thức kết tinh, sau khi luyện hóa có thể đạt được phần truyền thừa. Trâu bò như vậy. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong sáng lên. Hắn đối với luyện chế hài cốt không có ý nghĩ gì, nhưng đối với thần thức kết tinh kia cảm thấy rất hứng thú. Đó là đạt được một phần truyền thừa. Bán tiên truyền thừa, hẳn là không đơn giản đi. Bạch Hồng Tiêu nhìn chằm chằm bán tiên thánh cốt lâm vào suy nghĩ sâu xa. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói, sư phụ, người thu hồi trước, sau có cơ hội ta sẽ nói cho ngài nghe. Hắn lo lắng bán tiên thánh cốt này có cổ quái, cho nên không muốn tự mình thu lấy. Bạch Hồng Tiêu cười như không cười nói, ngươi thật là cẩn thận. Hắn cũng không cự tuyệt, trực tiếp vung tay áo, đem bán tiên thánh cốt thu vào. Sau đó, mọi người tiếp tục lên đường. Bọn họ bắt đầu nói về bán tiên thánh cốt vừa rồi, rất tò mò người này là ai, lại là bị ai mai táng tại đây. Khoảng cách lưỡng giới sơn càng ngày càng gần, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên có chút bất an. Ở tu chân giới, sinh linh có thể trở thành thần thú rất hiếm. Đối với phàm nhân mà nói, thần thú chính là tiên thần. Mỗi một con thần thú đều là tồn tại mà phàm nhân, tu sĩ không thể mạo phạm. Mặc dù là Bành Lân Hỏa, ở tình huống có địch cửu thiên, cũng không dám dễ dàng bước vào lưỡng giới sơn, còn phải tìm tế phẩm. Dịch Tiểu Phong không khỏi nhìn về phía bóng dáng Bạch Hồng Tiêu. Khi tại Thuần Dương Thành, hắn liền phát hiện Bạch Hồng Tiêu có vật của thượng giới. Hay là Bạch Hồng Tiêu đã được truyền thừa vượt xa giới này? Hắn càng nghĩ càng có khả năng. Bạch Hồng Tiêu thiên hạ kiếm kiến đạo thật sự là mạnh tới thái quá. Lưỡng giới sơn, chân núi. Bạch Hồng Tiêu dẫn Dịch Tiểu Phong, Vương Mỹ, Hàn Nguyên, Lữ Thư An, Tần Cầm Tuyết, Liễu Như Thấm lên núi. Vùng núi cứng rắn, thậm chí có không ít khe nứt, nơi này tạm thời không có dung nham, nhưng ở phía trên liền có, trải rộng hơn nửa khu vực. Bạch Hồng Tiêu sở dĩ bước chậm đi trước, là vì để đám người Dịch Tiểu Phong khôi phục trạng thái. Sư phụ, yêu kiếm ở đâu, cách chúng ta xa lắm sao? Dịch Tiểu Phong nhịn không được hỏi. Có Bạch Hồng Tiêu ở đây, mọi người đều có chút mất tự nhiên, không dám ầm ĩ nói chuyện phiếm. Bạch Hồng Tiêu trả lời, ở kiếm mộ, hỏi có xa hay không sao, nói không xa nhưng vẫn có hơi xa. Kiếm mộ cái tên này cũng không biết đã từng là chú kiếm sư đệ nhất thiên hạ cửu kiếm nghiêu bị cái gì đã kích, thế mà tự tạo kiếm mộ cho chính mình. Trong lòng Dịch Tiểu Phong tò mò. Ầm ầm ầm. Lưỡng giới sơn bỗng nhiên rung lên. Miệng núi lửa trên đỉnh núi bùng nổ, dung nham phun tận trời, thuận thế văng ra khắp nơi. Một cổ khí thế đáng sợ buông xuống. Dịch Tiểu Phong rõ ràng nhìn thấy bên trong dung nham tận trời kia có một thân ảnh khổng lồ bay vút lên, nhảy vào trong lôi vân. Những người khác cũng nhìn thấy, đồng loạt dừng bước chân, biểu tình khẩn trương. Bọn họ không khỏi nhìn về phía Bạch Hồng Tiêu. Bạch Hồng Tiêu không có dừng bước, vẫn như cũ bước chậm lên núi. Đây là cống phẩm ngươi mang đến. Yếu như vậy. Một thanh âm bá đạo giống như sấm rền vang vọng lưỡng giới sơn. Cút đi. Lần sau mang cống phẩm tốt hơn tới. Rất hiển nhiên, thanh âm này là của thần thú Hỏa Vu. Bạch Hồng Tiêu làm lơ lời Hỏa Vu nói, tiếp tục lên núi. Dịch Tiểu Phong cắn răng nói, theo sau, đừng để lọt lại. Hiện tại chỉ có theo sát Bạch Hồng Tiêu mới an toàn. Hàn Nguyên hưng phấn nói, sư tổ lại muốn ra tay, thật chờ mong. Liễu Như Thấm hừ nói, ngươi chỉ là cái đồ tôn, muốn học tập thiên hạ kiếm đạo, vẫn còn sớm đây. Nụ cười của Hàn Nguyên động lại. Lữ Thư An nhịn không được nói, kiếm ma cũng không có cơ hội học được thiên hạ kiếm đạo. Liễu Như Thấm câm nín. Tần Cầm Tuyết thì nhìn lên lôi vân, không biết đang suy nghĩ cái gì. Vương Mỹ đi theo bên cạnh Dịch Tiểu Phong, thấp giọng nói, tướng công, không cần nhìn đôi mắt Hỏa Vu. Dịch Tiểu Phong nhướng mày, nói, nga. Chẳng lẽ nhìn đôi mắt nó sẽ biến thành cục đá? Vương Mỹ kinh ngạc hỏi, tướng công, ngươi biết. Dịch Tiểu Phong đắc ý cười nói, tướng công ngươi cũng không phải là nhà quê mới luyện khí. Tần Cầm Tuyết nghe câu này, bất đắc dĩ cười. Khán giả sôi nổi bình luận hai chữ vô sĩ. Xem ra lần đầu tiên ngươi tới yêu giới, không biết quy củ của bổn vương, vậy đi tìm chết đi. Thanh âm Hỏa Vu lại vang lên lần nữa, vang dội điếc tai. mấy ngàn tia lôi điện chợt đánh xuống, tất cả đều bổ về phía đám người Bạch Hồng Tiêu. Lôi điện còn chưa tới gần phạm vi ba trượng quanh Bạch Hồng Tiêu, liền không còn sót lại chút gì. Bạch Hồng Tiêu rút bảo kiếm bên hông ra, kiếm chỉ vòng trời. Sư phụ chơi hắn. Dịch Tiểu Phong che lỗ tai nói. Tấn Sấm vừa rồi thiếu chút nữa khiến hắn thủng màng nhĩ. Bạch Hồng Tiêu nghe hắn nói, mặt hơi hơi xám lại. Tiểu tử này Bạch Hồng Tiêu hướng lên trời rút kiếm trảm một cái. Vẫn là một kiếm rất tùy ý như cũ. Không có kiếm khí hoa lệ, hết thảy đều rất bình tĩnh. Nhưng giây tiếp theo, bình tĩnh bị đánh vỡ. Lôi vân cuồn cuộn bỗng nhiên tách ra, giống như bị lưỡi dao vô hình chém làm hai nửa, kéo dài đến hai đầu trời đất, ánh mặt trời theo đó chiếu xuống, thiên địa tối tăm chợt sáng lên. Dịch Tiểu Phong xem đã mắt. Kiếm thật bá đạo. Lôi vân tản ra, ánh mặt trời chiếu xuống. Thần thú hỏa vu cũng hiển hiện bản tôn ra, đầu như mãng long, thân rắn, khoác lân giáp màu đỏ thẫm, thân hình không có nhảy vọt, chiếm cứ ở không trung, uy vũ khí phách, trên đỉnh đầu có hai cái sừng màu đỏ lửa, dường như đang cháy. Dịch Tiểu Phong đánh giá thân hình hỏa vu, cố tình không có nhìn đôi mắt nó. Những người khác thì không dám nhìn trực tiếp, sợ không cẩn thận nhìn vào đôi mắt hỏa vu. Người rốt cuộc là người nào? Thanh âm hỏa vu lại vang lên lần nữa, lúc này tràn ngập sự kiên kỵ. Vừa rồi một kiếm kia, nó hoàn toàn không có thấy rõ ràng. Người này rất mạnh. So với phần lớn người đi qua mà nó gặp được đều phải mạnh hơn. Bạch Hồng Tiêu không có trả lời, Hàn Nguyên thì lại nhắm mắt hét lên, sư tổ ta chính là thiên hạ đệ nhất kiếm thánh. Nghe nói qua sao? Còn không mau quỳ lạy, nếu không chết. Bạch Hồng Tiêu câm nín. Xem ra cho hắn đi theo tiểu tử thúi kia không phải là một cái quyết định sáng suốt. Bạch Hồng Tiêu yên lặng suy nghĩ. Dịch Tiểu Phong đã đủ tiện, không nghĩ tới Hàn Nguyên còn có thể trở nên càng tiện hơn. Nhớ trước đây, Hàn Nguyên cũng là một vị thiếu niên lãnh khốc. Kiếm thánh. Ngươi chính là Bạch Hồng Tiêu. Hỏa vu kinh dị hỏi, giọng điệu có chút run rẩy. Năm đó yêu đế cũng từng đại chiến cùng Bạch Hồng Tiêu, cho nên thanh danh Bạch Hồng Tiêu cũng truyền rộng ở yêu giới. Bạch Hồng Tiêu mở miệng nói, hỏa vu, ngươi nếu không ngăn cản, ta liền không thương tổn ngươi. Giọng điệu của hắn vô cùng bình tĩnh đến đáng sợ. Hỏa vu nghe ra sự tự tin tuyệt đối. Thật muốn đánh lên, Bạch Hồng Tiêu tuyệt đối nắm chắc chém giết nó. Hỏa vu lâm vào trầm mặc. Bạch Hồng Tiêu đạp bộ đi trước, đám người Dịch Tiểu Phong theo sát sau đó. Dịch Tiểu Phong vẫn luôn quan sát Bạch Hồng Tiêu. Rõ ràng có thể trực tiếp bay qua lưỡng giới sơn, Bạch Hồng Tiêu lại muốn từng bước đi qua. Chẳng lẽ là muốn hoàn toàn chinh phục hỏa vu? Cũng đúng, hỏa vu tốt xấu cũng là tồn tại siêu nhiên có thể cầu mưa gọi gió, nếu là có thể khiến tên này phục, uy danh thiên hạ đệ nhất của Bạch Hồng Tiêu càng tăng cao. Thật biết trang bức. Dịch Tiểu Phong liếc mắt bội phục Bạch Hồng Tiêu. Hắn cũng muốn trở thành tồn tại như Bạch Hồng Tiêu vậy, sảng khoái biết bao. Có thể hành sự bá đạo, ai lại muốn dựa vào kỹ thuật diễn. Hỏa vu trầm mặt nhìn xuống mọi người. Thật lâu sau đó, ở dưới sự khẩn trương của đám Dịch Tiểu Phong, Bạch Hồng Tiêu mang theo bọn họ vòng qua đỉnh núi, bắt đầu xuống núi. Hỏa vu vẫn luôn không có động thủ, cũng không có hé răng. Mọi người thở ra một hơi. Dưới sự uy hiếp của kiếm thánh, thần thú vẫn phải sợ nha. Phía sau ngươi có hai người khí vận không thích hợp. Hỏa vu bỗng nhiên mở miệng nói, hắn đang nói cùng Bạch Hồng Tiêu. Sau khi Dịch Tiểu Phong cùng Tần Cầm Tuyết nghe được, trong lòng tức khắc căng thẳng. Chẳng lẽ là đang nói bọn họ? Trong đám người, cũng chỉ có bọn họ là người chơi, không thuộc về thế giới này. Bạch Hồng Tiêu cũng không quay đầu lại nói, ta còn tưởng rằng ngươi quên trách nhiệm thần linh của mình. Hỏa vu lại lần nữa trầm mặt. Xuống núi lúc sau, Bạch Hồng Tiêu ném ra một thanh kiếm, mũi kiếm nhanh chóng biến to, chở đám người Dịch Tiểu Phong bay về phía chân trời. Không khí có chút quỷ dị. Hàn Nguyên nhìn trái nhìn phải sau đó nhìn chằm chằm Liễu Như Thấm, nói, hỏa vu thật sự là đang nói ngươi sao? Liễu Như Thấm ném cho hắn một cái ánh mắt xem thường, lười phản ứng hắn. Lữ Thư An giả khụ một tiếng, nói, thật ra là ta, sư phụ từng nói, ta có tiềm lực trở thành thiên hạ đệ nhất. Ngươi thôi đi. Nhưng nó nói là hai người, trừ ta ra, chẳng lẽ là sư phụ? Dịch Tiểu Phong vừa nghe, mặt không biểu tình nói, có lẽ là ta đi, nó từ trên người ta cảm nhận được khí vận tiên thần tương lai, các ngươi cho rằng danh hiệu Thanh Liên kiếm tiên là ta nói bừa. Hàn Nguyên thực nể phục, tán thưởng nói, sư phụ lợi hại a, ta đây cũng muốn đặt cho mình một cái danh hào, ta liền gọi là Thanh Liên kiếm thần đi. Đừng, ngươi nên gọi là Bạch Liên kiếm thần đi. Bạch Liên. Có thể, sư phụ là Thanh Liên, ta là Bạch Liên, diệu thay, từ nay về sau, ta chính là Bạch Liên kiếm thần. Ta đây, ta thế nào? Sư phụ, mau giúp ta lấy một cái danh hào. ngươi kêu trà xanh kiếm hoàng đi. Trà xanh. Trà trong trà xanh, giản dị tự nhiên, lại ý nhị vô cùng, có thể. Lữ Thư An cũng hưng phấn lên. Hàn Nguyên nhận danh Bạch Liên kiếm thần, Lữ Thư An được danh trà xanh kiếm hoàng, hai sư huynh đệ cực kỳ cao hứng. Tần Cầm Tuyết xem mà câm nín. Khán giả thì cười nghiêng ngả, vô sĩ a, vô sĩ. Chờ trò chơi thử nghiệm, lão tử liền tiến vào ly gián thầy trò các ngươi. Ha ha ha, dịch thần vẫn là cái hương vị kia, ta thích, quá tiện. Hàn Nguyên không còn là nam thần, càng ngày càng bị biến đổi. Người chơi sắp bị phát hiện. Thần thú chính là thần thú, thế mà có thể nhận thấy được người chơi khác biệt. Dịch Tiểu Phong trêu chọc xong sau lâm vào suy nghĩ sâu xa. Thần thú có thể nhìn thấu khí vận của người chơi bọn họ có khác biệt, về sau tiếp xúc tiên thần chẳng phải liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bọn họ không phải người của thế giới này, có thể hay không xem bọn họ trở thành thiên ngoại tà ma. Rất có khả năng. Nếu ở địa cầu gặp được người ngoài hành tinh, bọn họ dù giống như nhân loại, khẳng định cũng sẽ bị nhầm vào. Dịch Tiểu Phong càng nghĩ càng sâu. Thật ra ngươi cùng nàng kia không phải người của phương thiên địa này đúng không? Thanh âm Bạch Hồng Tiêu bỗng nhiên truyền vào trong tai Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, tức khắc kinh hãi. Bại lộ. Ngươi không cần trả lời, có một số việc một khi thừa nhận sẽ mang đến cho ngươi cái giá khó có thể tưởng tượng. Thật ra lúc trước lần đầu nhìn thấy ánh mắt ngươi, lòng ta liền nghi ngờ, ta sở dĩ lựa chọn ngươi, cũng có liên quan đến thân phận của ngươi. Ta có một vị lão hữu, hắn tiên đoán thiên địa sẽ kịch biến, thiên ngoại dị số xâm lấn, tiên vị điên đảo, chúng sinh hỗn loạn, kia sẽ là một trận hào kiếp xưa nay chưa từng có. Sức mình bản thân ta rất khó bảo hộ thiên hạ thương sinh, nếu ta có thể từ dị số tuyển chọn một vị có tâm địa thiện lương, lòng mang chính khí làm đệ tử, có lẽ có thể cứu vớt hết thảy. Trước đó ta vẫn luôn khảo sát ngươi, tuy rằng hành vi của ngươi phóng đãng, hành sự cổ quái, không biết xấu hổ, nhưng vẫn luôn có chính khí, ta tin tưởng một chút, nếu ngươi có năng lực, ngươi cũng sẽ trở thành một vị đại hiệp tu chân giới, thậm chí là cứu tinh của thiên địa. Nghe xong lời Bạch Hồng Tiêu nói, Dịch Tiểu Phong lâm vào khiếp sợ. Bạch Hồng Tiêu thế mà thật sự xem thấu lai lịch của hắn. Không thể không nói, Bạch Hồng Tiêu so với trong tưởng tượng của hắn còn thông minh hơn. Cái kế hoạch này thật sự có chút đỉnh. Xúi dục một người mà không biết thế lực, mượn sức trở thành đệ tử của mình, lại bồi dưỡng thành thiên hạ đệ nhất, hai người liên thủ, làm thế lực hai bên hòa bình ở chung, nếu thuận lợi, xác thật có thể hóa giải một hồi hạo kiếp. Nhưng Dịch Tiểu Phong đối với đánh giá của Bạch Hồng Tiêu về mình có chút xấu hổ. Hắn chỉ là chính trực mà thôi. Không tính là có chính khí. Mặt khác, Dịch Tiểu Phong cảm thấy rất hứng thú đối với vị lão hữu kia của Bạch Hồng Tiêu. Thiên hạ này rốt cuộc có bao nhiêu người biết người chơi tồn tại? Trách không được công ty trò chơi để cho bọn họ che giấu thân phận của bản thân, nguyên lai nói ra thật sự sẽ chết. Bạch Hồng Tiêu không có nói nữa, hắn đứng ở phía trước, đôi tay tự nhiên rủ xuống, đón gió mà đứng, nhìn ra phương xa. Không biết vì sao, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên cảm thấy bóng dáng hắn có chút thê lương. Bầu trời yêu giới là màu đỏ đậm, giống như hoàng hôn, phía dưới là một mảnh núi rừng lan tràn đến tận cùng, hai bên là đại dương mênh mông không thấy giới hạn, mặt biển tràn ngập sương mù bàng bạc, hắc ám mà thần bí. Bay một canh giờ, Bạch Hồng Tiêu liền mang theo bọn họ rơi xuống đất. Sau khi thu kỹ phi kiếm, Bạch Hồng Tiêu đi đến cây to bên cạnh, nói, trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, ngày yêu kiếm khai phong còn chưa tới, chúng ta cũng không cần gấp. Phụ cận là một vùng núi tầm nhìn trống trải, địa thế không tính cao lắm. Dịch Tiểu Phong đi đến trước mặt hắn, hắc hắc cười nói, sư phụ, lấy hài cốt vừa rồi ra nha, ta chỉ cần phần đầu. Bạch Hồng Tiêu vung tay phải lên, bản tiền thánh cốt xuất hiện ở trước mặt hắn. Dịch Tiểu Phong lập tức đem đầu lâu bẻ xuống, hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Hồng Tiêu, thấp giọng nói, sư phụ, bộ hài cốt này có lai lịch không nhỏ, cùng cái chén bể của ngài lúc trước có chút tương tự. Bạch Hồng Tiêu vừa nghe, không khỏi nhíu mày. Bạch Hồng Tiêu một mạch nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong, nhìn khiến hắn có chút ngượng ngùng, lập tức ôm đầu lâu bán tiền thánh cốt rời đi. Dịch Tiểu Phong đi đến bên cạnh Vương Mỹ ngồi xuống, bắt đầu mân mê viên đầu lâu này. Vương Mỹ nhìn đến vẻ mặt hắn hưng phấn, biểu tình cổ quái. Hàn Nguyên, Lữ Thư An, Tần Cầm Tuyết, Liễu Như Thấm tất cả đều ghé mắt tò mò. Dịch Tiểu Phong lấy Xích Vân kiếm ra, muốn cắt đầu lâu. Nhưng hắn chém nửa ngày cũng không được. Hàn Nguyên nhịn không được thò qua thử tay. Mặc cho hắn thi triển kiếm khí như thế nào, cũng không thể đánh nát đầu lâu. Ta cũng không tin. Hàn Nguyên vén tay áo, chuẩn bị dùng hết toàn lực. Đám người Dịch Tiểu Phong sợ tới mức vội vàng tránh đi, để tránh bị ngộ thương. Lúc này, một đạo kiếm khí phóng tới, đánh trúng đầu lâu, đèm nó đánh nát. Xương sọ này rất cứng rắn, mặc dù là tu sĩ Nguyên Anh bình thường cũng chưa chắc có thể bổ ra. Thanh âm Bạch Hồng Tiêu bay bổng truyền đến. Thật tốt. Không hổ là Bạch Thức Bất Ngữ, 10 phần hàm xúc. Hàn Nguyên quay đầu nhìn lại, vẻ mặt sùng bái. Vương Mỹ nghi hoặc hỏi, vậy bộ hài cốt làm sao yếu ớt như vậy? Vừa rồi khi Dịch Tiểu Phong bẻ đầu lâu rất nhẹ nhàng. Ta đã chặt đứt trước rồi. Bạch Hồng Tiêu trả lời. Những lời này mang rất nhiều tin tức. Nói rõ Bạch Hồng Tiêu biết đầu lâu cất giấu một ít đồ vật. Dịch Tiểu Phong bắt đầu tìm thần thức kết tinh kia. Những người khác rất có chừng mực, chỉ là đứng ở bên cạnh tò mò nhìn, không có đi đụng chạm. Dù sao hài cốt này là Dịch Tiểu Phong phát hiện. Nói đến thì kỳ quái, lúc trước Bạch Hồng Tiêu cũng không có phát hiện ra hài cốt này, Dịch Tiểu Phong thế mà có thể phát hiện. Đây đã không phải lần đầu tiên. Lúc này có kiếm thánh để đối chiếu, mang đến cho bọn họ chấn động lớn hơn nữa. Tần Cầm Tuyết kinh ngạc suy nghĩ, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được? Một lần hai lần còn bình thường, nhiều lần như vậy, rõ ràng Dịch Tiểu Phong có phương pháp riêng. Chẳng lẽ là công năng đặc dị? Hay là hắn có hệ thống rất mau, Dịch Tiểu Phong liền tìm thấy thần thức kết tinh? Thần thức kết tinh là một khối thủy tinh thật nhỏ có góc cạnh, hai đầu bén nhọn, dài đến 3 phân. Dịch Tiểu Phong đưa cho Vương Mỹ 3 mảnh xương nhỏ, Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm thì 2 mảnh, Tần Cầm Tuyết 1 mảnh, còn dư lại toàn bộ thu vào nhẫn trữ vật, lưu trữ dự phòng về sau. Hắn bắt đầu vận chuyển cửu u bàn nhược công, luyện hóa thần thức kết tinh. Những người khác cũng bắt đầu tu luyện. Khán giả thì chờ mong Dịch Tiểu Phong sẽ lĩnh ngộ ra cái gì. Một giai đoạn tiết mục này, Dịch Tiểu Phong vẫn dẫn đầu như cũ. Giang Kình gia nhập Thiên Kiếm Thánh Tông, đến bây giờ còn không có đạt được cơ duyên lớn. Nếu không có ngoài ý muốn, khi giai đoạn thứ tư kết thúc, Dịch Tiểu Phong chắc chắn có thể thành tựu trúc cơ cảnh. Bạch Hồng Tiêu đánh giá bán tiên thánh cốt trước mắt, như suy tư gì đó. Không biết qua bao lâu, thần thức kết tinh trong tay Dịch Tiểu Phong hoàn toàn hòa tan, chui vào trong lòng bàn tay hắn. Ngay sau đó, Dịch Tiểu Phong tiến vào một loại trạng thái huyền diệu. Hắn rất quen thuộc loại trạng thái này. Lúc trước khi lĩnh ngộ Diêm Căn kiếm pháp khi, hắn cũng tiến vào trạng thái ngộ đạo như vậy. Một đống ký ức khổng lồ dũng mãnh tiến vào trong đầu hắn. Sau thời gian thật lâu, Dịch Tiểu Phong đã tọa dưới tàn cây, quanh thân có gió xoáy quay quanh. Thiên địa linh khí. Ở trong quá trình ngộ đạo, hắn vô ý thức vận chuyển cửu u bàn nhược công. Hàn Nguyên nhìn hắn chằm chằm, lầm bầm lầu bầu, sư phụ sẽ không trực tiếp đột phá đến trúc cơ cảnh đi. Nhìn thấy trạng thái ngộ đạo của Dịch Tiểu Phong, trong lòng Hàn Nguyên cảm khái vạn phần. Tốc độ đột phá của Dịch Tiểu Phong quá nhanh. Hắn vị yêu nghiệt Bắc Ngụy này thật sự phục rồi. Hắn thậm chí cảm thấy không bao lâu nữa, Dịch Tiểu Phong có thể đuổi kịp hắn. Có Bạch Hồng Tiêu ở đây, không có yêu quái tập kích bọn họ, có thể để bọn họ an tâm tu luyện. Hàn Nguyên cũng lâu rồi không có tu luyện. Hàn Nguyên, lại đây. Bạch Hồng Tiêu bỗng nhiên mở miệng nói. Hàn Nguyên ngẩn người, tức khắc mừng như điên, hắn hưng phấn đi đến trước mặt Bạch Hồng Tiêu. Bạch Hồng Tiêu không phụ hy vọng của hắn, bắt đầu truyền thụ cho hắn một bộ kiếm pháp. Đại khái lại qua một canh giờ. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên mở to mắt. Đồng tử hắn biến thành màu vàng kim, biểu tình lạnh lùng. Vương Mỹ bên cạnh cảm giác được linh khí quanh thân hắn bắt đầu biến mất, không khỏi trợn mắt. Tướng công, người thế nào? Vương Mỹ tò mò hỏi. Dịch Tiểu Phong trả lời nói, ta rất tốt. Hắn trả lời rất có sức lực. Trong lòng hắn thực sự hưng phấn. Pháp thuật thật bá đạo. Không. Thậm chí đã có xu thế vượt qua pháp thuật. Kim mục xúc không? Thi triển thuật này, chỗ ánh mắt có thể nhìn tới, có thể để bản thân xây dịch vị trí, giống như thúng di. Thuật không tiêu hao linh lực, chỉ tiêu hao tinh thần lực. Dịch Tiểu Phong đã ngộ đạo ra thuật này, hắn lập tức đứng dậy nếm thử. Giây tiếp theo, hắn hư không tiêu thất tại chỗ, xuất hiện ở xa hơn 10 trượng. Vương Mỹ, Tần Cầm Tuyết, Liễu Như Thấm, Lữ Thư An sửng sốt. Hàn Nguyên đang luyện kiếm cũng ngừng lại. Bạch Hồng Tiêu híp mắt liếc tới, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Dịch Tiểu Phong tiếp tục nếm thử, lại thuấn di lần nữa, đi đến cạnh Hàn Nguyên, Hàn Nguyên sợ tới mức lui về phía sau một bước. Liên tục thi triển hai lần, Dịch Tiểu Phong cảm giác được đầu óc choáng váng, không nếm thử nữa. Lợi hại a, sư phụ, đây là cái pháp thuật gì? Hàn Nguyên hưng phấn hỏi. Dịch Tiểu Phong cười nói, kim mục xúc không? Bạch Hồng Tiêu nhẹ giọng nói, này không phải pháp thuật, đã xem như thần thông này có tiềm lực rất lớn, ta xem ngươi không có tiêu hao linh lực, nếu đem này thần thông vận dụng trong chiến đấu, rất có thể một kích chiến thắng. Thần thông? Những người khác đều bị chấn động. Khối thủy tinh nhỏ vừa nãy thế mà cất giấu thần thông. Tướng công, người quá lợi hại. Vương Mỹ hưng phấn nói. Nàng không cảm thấy Dịch Tiểu Phong là gặp vận may lớn, dù sao bán tiên thánh cốt là Dịch Tiểu Phong phát hiện. Có thể phát hiện cơ duyên ẩn giấu cũng là năng lực. khán giả sôi nổi bình luận tốt tốt tốt, tin. Chúc mừng ngươi mở khóa thần thông, giá trị hack thêm 99.999, mẹ nó cái này cũng có thể. Kiếm thánh, ta ngốc. Ta đều còn không có thần thông. Cầu tổ đội, cùng nhau bắt cóc Dịch Tiểu Phong, để hắn giúp chúng ta sưu tầm cơ duyên. Có thể a, một đợt này muốn bay lên trời rồi. Địa vị của Dịch Thần không người có thể lay động a, Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Nguyên lai đây là thần thông. Xác thật ngưu bức. Không hổ là bán tiên, ngưng tụ truyền thừa duy nhất trong đầu chính là thần thông. Dịch Tiểu Phong cười nói, còn tốt còn tốt. Hắn nhìn về phía Bạch Hồng Tiêu, cười hỏi, sư phụ muốn học sao? Bạch Hồng Tiêu mặt không biểu tình, nói, ngược lại ta cũng không cần. Dịch Tiểu Phong nhún vai, xoay người tiếp tục tu luyện. Kế tiếp, hắn bắt đầu tu luyện phi lôi ngự kiếm thuật. Nếu là có thể đem phi lôi ngự kiếm thuật cùng kim mục súc không thuần thục, hắn là có thể lên trời xuống đất, không gì làm không được, ngẫm lại đều có chút hưng phấn. Hàn Nguyên bị kích thích, bắt đầu liều mạng luyện kiếm. Những người khác cũng vậy, đều bắt đầu hết sức chăm chú tu luyện, không muốn bị Dịch Tiểu Phong vượt qua hoặc là càng ném càng xa. Phi lôi ngự kiếm thuật đối với Dịch Tiểu Phong mà nói, không phải là rất khó học. Chủ yếu là ngự kiếm phi hành. Linh lực thuộc tính lôi có thể gia tăng tốc độ phi hành. Không đến nửa ngày, Dịch Tiểu Phong có thể ngự kiếm phi hành, chỉ là không đủ thuần thục, lung lay lắc lư, giống như sẽ rơi xuống bất kỳ lúc nào. Vương Mỹ ở dưới nhìn lên, trong lòng run sợ, chuẩn bị đỡ lấy hắn. Tướng công, ngươi chậm một chút a, không có việc gì vù vù ta có thể làm được. Ngươi bay lệch rồi. Ngươi lệch rồi. Tin tưởng ta, phần eo ta dùng thêm chút sức là có thể bay thẳng lại. Hết chương 114. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.